Ca đã đem nhập khẩu cùng xuất khẩu khống chế đi lên, nơi đó yêu tộc toàn bộ ở hắn trong khống chế, chỉ cần bắt lấy báo tin yêu, Phượng Tô Ca đều sẽ không lưu tình chút nào mà giải quyết rớt. Thượng quan Tử Ly thật vất vả thoát khỏi Mạnh Chi Nhạc dây dưa. Nếu không phải Mạnh Chi Nhạc có tân hiểu được, nàng hiện tại cũng không có cách nào ra tới. Đến nỗi những người khác, tỉ như nói Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cùng Thượng quan Ngọc này hai cái bị Mạnh Chi Nhạc thu mua ra hỏa, muốn làm cho bọn họ rời đi lực chú ý là phi thường chuyện dễ dàng. Nàng trực tiếp ném hai cái đặc biệt có ý tứ yêu cho bọn hắn nghiên cứu, bọn họ liền không có tâm tư nhìn chằm chằm nàng. Phượng Tô Ca lại ở bận rộn, căn bản không có chú ý nàng lặng lẽ rời đi thân ảnh. Hắn nhưng thật ra phái không ít người bảo hộ nàng, nhưng là những cái đó tiểu yêu có thể để cái gì dùng. Nàng phất tay là có thể nháy mắt hạ gục. Khoảng cách yêu cung càng ngày càng gần, Thượng quan Tử Ly nhìn cái kia đèn đuốc sáng trưng cung điện, nơi đó mặt chuyển ra hưởng lạc tà âm. Tình huống như vậy cùng nhân giới hoàng cung không có gì khác nhau. Bất quá như vậy đảo giúp nàng không ít vội. Nơi đó nhau đến lợi hại, là có thể che giấu rất nhiều thanh âm. Nàng nếu là không cẩn thận phát ra cái gì thanh âm, nơi đó mặt người cũng không dễ dàng nghe ra tới. Yêu vương ở nơi nào? Lên làm quan Tử Ly tránh đi sở hữu cơ quan, thành công trà trộn vào yêu cung thời điểm, nàng còn có loại không dám tin tưởng cảm giác. Rốt cuộc như vậy cũng quá thuận lợi chút. Thượng quan Tử Ly mang theo nghi hoặc tìm được một cái yêu tộc người hầu, dùng pháp thuật khống chế hắn, hơn nữa uy hiếp hắn nói ra yêu vương rơi xuống. Cái kia yêu tộc sợ chết, run rẩy mà nói, yêu vương bị trọng thương, hiện tại ở nỗ lực chữa thương. Ngươi thấy cái kia truyền ra thanh âm địa phương sao? Yêu vương đang ở dùng nữ yêu thân thể tu bổ chính mình bị thương, như vậy mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế. Thượng quan Tử Ly một cái pháp thuật giải quyết cái kia yêu tộc. Nàng không hy vọng yêu tộc tỉnh lại phá hư chuyện của nàng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem hắn giải quyết. Nàng theo thanh âm tìm hướng nơi đó. Thanh âm rất lớn, xa xa là có thể nghe thấy, cho nên thực dễ dàng đi tìm đi. Nhưng mà càng tới gần nơi đó, Thượng quan Tử Ly bước chân càng chậm. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy hôm nay có chút quá mức thuận lợi. Yêu vương thật sự sẽ ngốc tại như vậy rõ ràng địa phương sao. Liên tính hắn muốn tu luyện, liên tính hắn muốn hút nữ yêu ở nguyên, cũng không cần như vậy trắng trợn táo bạo. Thế cho nên tất cả mọi người biết hắn đang làm cái gì, thậm chí như là cố ý nói cho nàng nghe dường như. Không thích hợp. Thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân, nhíu mày nói, ta trúng kế. Nàng xoay người muốn rời đi, vài đạo hắc ảnh từ các góc nhảy ra tới. Trong đó một viên đại thụ biến thành một cái đầy mặt hoa văn nam nhân, một cây đầu gỗ cũng biến thành một cái tráng niên nam nhân. Đây là yêu tộc để cho đầu người đau địa phương. Bọn họ có thể biến ảo thành chính mình hình thể, mà bọn họ hình thể không ai có thể đủ phân biệt. Chẳng lẽ hôm nay muốn thua tại mặt trên sao? Thật vất vả đem ngươi chờ tới, nói như thế nào đi thì đi. Thượng quan tiểu thư như vậy không phải vì khách chi đạo a? Yêu vương từ trước mặt đi ra. Trong lòng ngực hắn còn có một cái mỹ diễm nữ yêu. Thượng quan Tử Ly nhìn yêu vương, trong mắt hiện lên lạnh nhạt sắc ý, ngươi biết ta sẽ đến. Ta không biết ngươi sẽ đến. Yêu vương khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể chờ tới người không phải ngươi, mà là họ Phượng cái kia tiểu tử. Rốt cuộc hắn muốn cưới ta bảo bối nữ nhi. Hiện giờ xem ra, ta kia nữ nhi cũng có thể hết hy vọng. Hắn trước nay liền không có thích quá nàng, chỉ là muốn lợi dụng thân phận của nàng đối phó ta. Hắn tưởng trở thành yêu tộc chi vương, đừng làm mộng đẹp. Ngươi không có tư cách trở thành yêu vương. Nghe nói ngươi đem chính mình phụ thân đều nhốt lại. Ngươi cái này yêu vương vị trí tới thực không dễ dàng đi. Thượng quan Tử Ly một bên cùng yêu vương nói chuyện, một bên quan sát phụ cận đường ra. Mười mấy yêu tộc đem nàng vây quanh, nàng bị vây đến chật như nêm cối. Hiện giờ xem ra, nàng đến tưởng mặt khác biện pháp rời đi nơi này, tỉ như nói lại lần nữa dùng không gian pháp thuật. Nàng trước kia không thường dùng không gian pháp thuật, chính là bởi vì muốn đem bí mật này che giấu xuống dưới, nếu là gặp được cường địch nói. Đảo có thể sát đối phương một cái trở tay không kịp. Thượng quan Tử Ly nắm chặt sử ưu kiếm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liên ở nàng muốn ra tay thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đáp xuống ở nàng vị trí. Nàng cho rằng đó là yêu vương thủ hạ, cầm sử ưu kiếm liền phải phách qua đi. Đối phương đầu tiên là tránh đi, tiếp theo nắm tay nàng ở nàng bên thai nói, buồn nữ nhân, ta là cứu ngươi. Thượng quan tử ly nghe thanh âm kia có chút quen thuộc. Nàng chần chờ một lát, chờ nàng muốn động thủ thời điểm, cái kia từ trên trời giáng xuống người đã lôi kéo nàng nhanh chóng mà bay đi. Yêu vương cũng bị toát ra tới người lộng đốc. Hắn cùng thượng quan tử ly phạm vào tương đồng sai lầm, đó chính là đem cái kia từ trên trời giáng xuống người xem thành chính mình người, cho nên mới không có phái người công kích. Đương người kia mang đi thượng quan tử ly thời điểm, yêu vương muốn truy tung đã không kịp. Hắn tức giận mà quát, các ngươi là phế vật sao? Còn không nhanh lên truy. Cùng lúc đó, thượng quan tử ly nhìn người bên cạnh. Bọn họ phi ở không trung, người bên cạnh nắm tay nàng, mang theo nàng ở không trung nhẹ nhàng bay lượn, một bức ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì cứu ta? Thượng quan tử ly muốn tránh thoát người kia khống chế. Người nọ nắm chặt tay nàng, tức giận mà nói, nếu không muốn chết cũng đừng động. Yên tâm hảo, nếu ta là yêu vương người, hoàn toàn không cần phải làm điều thừa. Vừa rồi yêu vương chuẩn bị thật sự đầy đủ, liền chờ các ngươi chui đầu vô lưới. Nếu ngươi lưu lại đi cùng hắn một trận chiến, không chỉ có giết không chết hắn, chính ngươi cũng sẽ rơi vào hắn bố trí bẫy dập. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói? Thượng quan tử ly bán tín bán nghi mà nói. Người nọ không kiên nhẫn mà hừ lạnh. Hắn xốc lên trên đầu hắc mũ, lộ ra chính mình bộ dáng, lạnh lùng mà nói, hiện tại tin đi. Ta nói rồi sẽ không hại ngươi. Thượng quan tử ly nhìn kia trương tuấn Mỹ dung nhan, đại não có một lát chỗ trống. Lúc này, nàng nhất thời quên sử dụng linh lực, thân thể liền như vậy chiều phía dưới đáp xuống. Người nọ vội vàng kéo nàng, khống chế được thân thể của nàng huyền phù ở không trung. Khi bọn hắn một lần nữa khôi phục cân bằng thời điểm, người nọ không kiên nhẫn mà nói, người nữ nhân này mà không phiền toái. Thượng quan tử ly khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Nàng nhìn người kia mặt, ngốc ngốc không nói lời nào, chỉ lo rơi lệ. Người nọ như mày, than nhẹ mà nói, ta không phải ngươi nhị sư huynh, đừng với ta dùng mỹ nhân kế, đối ta vô dụng. Còn có, liền tính muốn khóc, có thể hay không đi xuống lại khóc. 828 chương 828 công hoạt. Đúng vậy. Hắn không phải nhị sư huynh, mà là cướp đi nhị sư huynh dung mạo công hoạt. Thượng quan tử ly không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Từ lần trước ở đoan mục gia tộc cùng hắn tách ra, hắn liền không có xuất hiện quá. Còn tưởng rằng hắn rơi xuống yêu vương trong tay, hoặc là đã bị yêu vương giết chết, hiện tại xem ra lại là tránh được một kiếp. Câu ngoặt đem thượng quan tử ly đưa tới an toàn địa phương, chậm rãi rớt xuống dưới. Câu ngoặt đối thượng quan tử ly nói, lá gan của ngươi thật đại, cư nhiên độc thân phạm hiểm. Ngươi cho rằng yêu cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Liền tính yêu vương bị thương, ngươi cũng đừng nghĩ ở yêu trong cung đối mặt phó hắn. Nơi đó mặt có yêu vương mới có thể bước vào cấm địa, yêu vương ở bên trong có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Thượng quan tử ly càng muốn biết câu ngoặt như thế nào phát hiện nàng hành tung. Nếu câu ngoặt có thể phát hiện nàng, yêu vương liền càng thêm có thể phát hiện. Ta vẫn luôn ở yêu cung phụ cận bồi hồi, muốn tìm cơ hội giết yêu vương. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết cái kia tiểu yêu, sau đó đi theo ngươi đi vào, mới biết được mục đích của ngươi là yêu vương. Câu ngoặc nhàn nhạt mà nói, ngươi lại không có thay đổi dung mạo, nhận ra ngươi không phải việc khó. Huống chi ngươi trên người có cổ đặc biệt hơi thở, ta là yêu tộc, đối khí vị đặc biệt mẫn cảm. Liên tính không có thấy bộ dáng của ngươi, từ trên người của ngươi hương vị là có thể biết thân phận của ngươi. Đương nhiên, nếu có người cố ý dùng người khí vị nghe nhìn lẫn lộn, ta cũng có khả năng làm ra phán đoán sai lầm. Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Thượng quan tử ly nghiêm túc mà nói, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Tiếp tục ngồi canh ở nơi đó tìm cơ hội xuống tay sao? Nếu chúng ta mục tiêu đều là yêu vương, vì cái gì không hợp tác đâu? Ngươi cùng ta nhị sư huynh có thể hợp tác, chúng ta cũng có thể hợp tác. Ta cùng với ngươi nhị sư huynh hợp tác, đó là có điều kiện. Câu ngoặt đánh giá thượng quan tử ly, cười xấu xa nói, ngươi có thể cùng ta làm cái gì giao dịch. Lúc trước nhị sư huynh muốn sớm chút cởi bỏ cấm thuật, mới có thể cùng ngươi làm lô vốn mua bán. Hiện tại chúng ta vị trí là bằng nhau, ta cũng không cảm thấy chính mình hẳn là cùng ngươi làm cái gì giao dịch. Thượng quan tử ly lạnh lạnh mà nói, ngươi tốt nhất không cần nhắc lại ngươi cùng nhị sư huynh kia chàng giao dịch. Ngươi hẳn là rõ ràng ta có bao nhiêu chán ghét ngươi làm giao dịch. Chọc mau ta, sẽ không đối với ngươi khách khí. Hành hành hành, chúng ta là bằng nhau, ta cũng sẽ không nhắc lại. Thật là không hiểu được, ta hiện tại cũng có ngươi nhị sư huynh dung mạo, vì cái gì ngươi liền không thể đối ta ôn nhu điểm. Câu ngoặt vuốt chính mình mặt nói, đồng dạng mặt, bất đồng thái độ, nữ nhân tâm tư thật là không hảo nắm lấy. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta hợp tác? Nếu không muốn nói, ta liền không quấy rầy. Ta phải đi về, miễn cho những người khác lo lắng ta. Thượng quan tử Ly nói, ai nói ta không muốn? Ta nguyện ý đi theo ngươi đi. Mỹ nhân có mời, ta chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Câu ngoặt lười nhác mà nói, đi thôi. Mỹ nhân nhi, ở phía trước dẫn đường. Thượng quan tử Ly không để ý tới hắn cập nhà. Mỗi lần thấy hắn dùng Âu Dương Xanh ca mặt làm những cái đó chán ghét động tác, nàng liền có hủy hoại hắn mặt xúc động. Mỗi lần đều phải cưỡng chế chính mình cảm xúc. Nàng xoay người hướng phía trước mặt bay đi, câu ngoặt ở phía sau gắt gao mà đi theo nàng. Không bao lâu, bọn họ đi vào Phượng Tô Ca đám người vị trí. Lúc này, Phượng Tô Ca đang ở bên ngoài nhìn xung quanh, bên cạnh Mạnh Chi Nhạc đang nói cái gì, hai người giống như ở khắc khẩu. Thượng quan tử Ly thấy cái này trận trượng, biết hai người ở lo lắng nàng, trong lòng càng thêm áy náy. Nàng muốn giết yêu vương, ngược lại liên lụy bọn họ lo lắng. Đại sư huynh, tớt cay đỏ, ta đã trở về. Thượng quan tử Ly ngượng ngùng mà xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người nhìn từ trên trời giáng xuống người. Mạnh Chi Nhạc vươn tay, muốn giữ chặt thượng quan tử Ly. Phượng Tô Ca dẫn đầu đoạt hắn một bước, lôi kéo thượng quan tử Ly đi hướng bên cạnh tiểu đạo. Mạnh Chi Nhạc rơi xuống cái không, tay còn dừng lại ở giữa không trung. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Phượng Tô Ca thân ảnh. Bên cạnh câu ngoặt nhìn hai người tranh đoạt thượng quan tử Ly, phụt một tiếng cười nói, thật là một hồi trò hay. Xem ra ta không có đến không. Nơi này xác thật có ý tứ nhiều. Ta một người ngốc cũng là nhàm chán, đi vào nơi này nhìn xem diễn cũng là không tồi. Ngươi là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Mạnh Chi Nhạc đề phòng mà nhìn câu ngoặt. Câu ngoặt hiện tại đứng ở hắc cám chỗ, Mạnh Hoa Thuận vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn không có thấy hắn dung mạo. Nhưng mà dù sao cũng là tu sĩ cấp cao, thực mau liền thích đứng hắc cám, cũng thấy rõ câu ngoặt bộ dáng. Xanh. Ngươi là xanh. Ngươi không có chết. Mạnh Chi Nhạc kích động mà đi qua đi, đi rồi vài bước dừng lại, nhíu mày nói, không, ngươi không phải hắn, ngươi là người nào. Câu ngoặt lười biếng mà cười nói, ta kêu câu ngoặt, yêu tộc, các ngươi thượng quan tiểu thư mời ta tới. Đến nỗi ta mặt khác thân phận, ngươi có thể tìm nàng dò hỏi. Ta có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Mạnh Chi Nhạc thấy câu ngoặt cùng Âu Dương Xanh Ca lớn lên giống nhau như lúc, sao có thể cứ như vậy buông tha hắn. Âu Dương Xanh Ca sinh tử không rõ, câu ngoặt lại đỉnh hắn mặt đứng ở chỗ này. Ngươi không thể đi. Tiểu sư muội bị đại sư huynh kêu đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Ta hiện tại liền phải biết ngươi là ai, vì cái gì sẽ có xanh mặt. Mạnh Chi Nhạc che ở câu ngoặt trước mặt. Câu ngoặt bĩu môi, tức giận mà nói, các ngươi môn phái người thật là phiền toái. Âu Dương Xanh Ca phiền toái, thượng quan tử Ly phiền toái, ngươi cũng là một cái đại phiền toái. Nghe rõ, ta chỉ nói một lần. Ta kêu câu ngoặt, yêu vương song bảo thai đệ đệ. Ta vì cái gì sẽ có Âu Dương Xanh Ca mặt? Đó là bởi vì ta cùng hắn làm giao dịch, hắn đem hắn khuynh thế dung mạo đổi cho ta. Nếu ngươi hiện tại có thể thấy hắn, liền sẽ phát hiện hắn đỉnh một trương kỳ xấu vô cùng mặt. Thượng quan tử Ly gặp qua bộ dáng của hắn, ngươi có thể đi hỏi nàng. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Đó là bởi vì thượng quan tử Ly mời ta tới. Mục tiêu của ta là giết yêu vương, các ngươi mục tiêu cũng là giết yêu vương, cho nên ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Nếu không có mặt khác vấn đề, ta phải đi. Mạnh Chi Nhạc sững sờ ở nơi đó. Câu ngoặt đã rời đi, mà hắn còn đang suy nghĩ câu ngoặt lời nói. Thượng quan tử Ly đề qua Âu Dương Xanh Ca đã xảy ra sự tình, nhưng là cũng không có cụ thể thuyết minh. Mạnh Chi Nhạc vô pháp tưởng tượng Âu Dương Xanh Ca biến thành xỉu bát quái bộ dáng. Tên hỗn đản kia nhất xú Mỹ. Tuy rằng ngày thường bị những cái đó nữ tu quấn lấy thực phiền nhân, nhưng là hắn nhất đắc ý chính là chính mình dung mạo có thể khiến cho tiểu sư muội chú ý. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng là làm hắn từ nhỏ đến lớn sư đệ, hắn như thế nào sẽ không rõ hắn suy nghĩ cái gì đâu. Xanh! Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi nhất định không có chết đúng hay không? Mạnh Chi Nhạc hốc mắt đỏ lên. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Vô luận ngươi ở nơi nào, ta nhất định phải tìm được ngươi. Phượng Tô Ca lôi kéo thượng quan tử ly tới rồi không ai địa phương, hắn hung hăng mà chém ra một trường, bên cạnh đại thụ theo tiếng ngã xuống. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt nàng nói, ngươi chán sống có phải hay không? 829 chương 829 nơi này có phòng tối. Thượng quan tử ly tự biết đối lý, không dám cùng Phượng Tô Ca tranh luận. Nàng minh bạch tâm tình của hắn, khoảng thời gian trước thấy Mạnh Chi Nhạc thời điểm, nàng cũng là hận không thể đem hắn bóp chết. Đại sư huynh, thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng. Lần sau ta nhất định sẽ không tự chủ trương, ngươi đừng tức giận hư thân thể. Thượng quan tử ly nắm Phượng Tô Ca cánh tay nói. Phượng Tô Ca nhìn cặp kia khẩn cầu đôi mắt, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Vừa rồi sở hữu hỏa khí bị phát tiết ở kia thân cây, hiện tại đối mặt thượng quan tử ly không có bất luận cái gì tính tình. Ngươi vừa rồi đi tìm yêu vương. Ngươi cho rằng chính mình một người là có thể giải quyết hắn. Lần trước ngươi có thể từ trong tay hắn chạy ra tới, đó là ngươi vận khí tốt. Yêu vương thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phượng Tô Ca nói, trong khoảng thời gian này, ta có rất nhiều thứ cơ hội tới gần hắn, mỗi lần muốn xuống tay thời điểm, hắn liền trước tiên tránh đi nguy hiểm. Hắn so ngươi trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Ta xác thật nghĩ đến quá thiên chân. Nhân loại có câu nói rất đúng, bắt giặc bắt vua trước, ta cho rằng giết yêu vương, chúng ta là có thể trước tiên kết thúc nơi này chiến đấu. Nơi nào nghĩ đến yêu vương đã sớm tính hảo chúng ta kế hoạch, liền chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Hiện giờ ta rút dây động rừng, yêu vương hẳn là đã sớm biết chúng ta ở chỗ này. Vừa mới bắt đầu chúng ta thật cẩn thận bảo trì thần bí xem như vô dụng. Liền tính ngươi không có xuất hiện, yêu vương cũng biết chúng ta tới. Yêu tộc nhãn tuyến không chỗ không ở, ở ngươi không biết thời điểm, chúng ta đã sớm tiết lộ hành tung. Ta chưa từng có nghĩ tới có thể giấu giếm yêu vương. Chỉ là chúng ta hiện tại che giấu vị trí không nghĩ làm yêu vương biết, cho nên nhập khẩu cùng xuất khẩu đều phái người nhìn lom lom. Yêu vương như thế nào đoán cũng đoán không được chúng ta sẽ ở yêu cung sau núi. Phượng Tô Ca vươn tay, sờ sờ thượng quan tử ly đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch thần sắc. Nha đầu, đừng làm ta còn như vậy trong lòng rốn sợ. Nếu yêu vương vị trí là dùng ngươi sinh mệnh tới đổi, ta tình nguyện không cần. Ngươi hẳn là rõ ràng ta vì cái gì phải được đến vị trí này. Chỉ có được đến vị trí này, ta mới có thể giúp ngươi, mới có thể trở thành ngươi lớn nhất trợ lực trí nhất. Ta minh bạch. Chính là, ta càng hy vọng ngươi là vì chính mình. Thượng quan tử ly rũ mắt nói, thiếu các ngươi nhiều như vậy, ta đã còn không rõ. Nợ ngập đầu ta mỗi ngày đều sống ở áy náy bên trong. Ta sợ hãi mở to mắt, chỉ cần mở to mắt liền sẽ nhớ tới những cái đó vì ta trả giá quá nhiều người. Ngươi, nhị sư huynh, tam sư huynh, còn có rất nhiều người. Ngươi thật là một cái nha đầu đốc. Chúng ta trở về đi. Tam sư đệ nhìn chúng ta ra tới, thật sự nếu không trở về lại đến lo lắng chúng ta. Phượng Tô Ca lôi kéo thượng quan tử ly tay nói, sư huynh bị ngươi sợ hãi, ở trở về phía trước đem ngươi tay cho ta mượn, làm ta trấn an này viên không an phận trái tim. Thượng quan tử ly ngượng ngùng mà cười nói, đại sư huynh, ngươi biến hư. Ai đem ngươi biến thành như vậy? Trên đời này có thể đem một người biến thành như vậy, trừ bỏ người kia nhất để ý người ngoại, còn có thể có ai đâu. Phượng Tô Ca ôn nhu mà nhìn thượng quan tử ly nói, vì ngươi, ta nguyện ý trả giá sở hữu hết thảy, càng đừng nói như vậy nho nhỏ thay đổi. Ta biết ngươi không thích ta lạnh như băng bộ dáng, chỉ cần là ngươi không thích, đại sư huynh đều nguyện ý vì ngươi thay đổi. Ta không để bụng đại sư huynh là bộ dáng gì. Chỉ cần ngươi là ngươi, ta đều có thể tiếp thu. Đại sư huynh, ngươi không cần vì ta thay đổi cái gì. Thượng quan tử ly nghiêm túc mà nói. Hai người trở lại chỗ ở, thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cùng thượng quan Ngọc ở nơi đó ngồi xếp bằng tu luyện, những đệ tử khác nên làm gì, chỉ có Mạnh Chi Nhạc ở cửa bồi hồi không chừng. Các ngươi thật sự không đi tìm bọn họ sao? Các ngươi không lo lắng sao? Nếu đại sư huynh thú tâm quá độ, đem tiểu sư muội ngay tại chỗ tử hình làm sao bây giờ? Không được. Bọn họ lâu như vậy không có trở về, đại sư huynh nếu là muốn làm cái gì? Thời gian là tuyệt đối sung túc. Ta không thể làm tiểu sư muội ngốc tại đại sư huynh kia thất ác lang trong tay, ta muốn đem hắn cứu ra. Mạnh Chi Nhạc ở nơi đó gấp đến độ không được. Ngươi đủ rồi. Đại sư huynh mới sẽ không giống ngươi như vậy. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ kính trọng nhất Phượng Tô Ca, nghe không được Mạnh Chi Nhạc nói như vậy hắn. Ngươi xem, bọn họ không phải đã trở lại sao? Mạnh Chi Nhạc quay đầu lại, thấy cửa động đứng Thượng Quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca. Lúc này Thượng Quan Tử Ly bàn tay còn ở Phượng Tô Ca trong tay. Hắn trong mắt hiện lên màu đỏ, sinh khí mà trừng mắt Phượng Tô Ca. Đại sư huynh, ngươi có nói cái gì không thể làm cho chúng ta mặt nói sao? Vì cái gì đem tiểu sư muội kéo đi? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Câu ngọt đâu? Thượng Quan Tử Ly nhìn một vòng, không có thấy câu ngọt thân ảnh, đánh gãy Mạnh Chi Nhạc nói dò hỏi. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, chỉ bên ngoài nói, hắn nói hắn là yêu tộc, thói quen đơn độc một người nghỉ ngơi, cho nên ở bên ngoài thủ đâu. Hiện tại hẳn là ở đâu thân cây đi. Thượng Quan Tử Ly đối Phượng Tô Ca nói, câu ngoặc chính là yêu vương song bảo thai đệ đệ. Ta tưởng hắn đối yêu tộc hẳn là phi thường hiểu biết, cho nên muốn cùng hắn hợp tác. Dù sao hắn mục tiêu cũng là yêu vương, chúng ta hợp tác không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta nghe nói qua hắn. Về hắn truyền thuyết, mỗi người nói được bất đồng. Thủy Nhu trước kia đề qua người này. Nghe nói hắn muốn là nhất được sủng ái hài tử, sau lại mất đi dung mạo, liền mất đi tiền nhiệm yêu vương sủng ái. Hắn thiên phú tuyệt đỉnh, là yêu tộc thiên tài. Nhưng mà lại có thể làm thiên tài, một khi mất đi yêu tộc coi trọng dung mạo, liền không có biện pháp trở thành yêu tộc người thừa kế. Dưới tình huống như vậy, hiện tại yêu vương trở thành yêu vương. Phượng Tô Ca nói, còn có một loại phiên bản là tiền nhiệm yêu vương sở dĩ từ bỏ hắn, cũng không phải thật sự từ bỏ, mà là muốn bảo hộ hắn. Hắn hiện tại dùng nhị sư huynh dung mạo. Những đệ tử khác không biết tình huống, thấy hắn thời điểm dễ dàng bị hiểu lầm. Cho nên, vẫn là cho bọn hắn nói rõ ràng nguyên nhân đi. Thượng Quan Tử Ly nói. Ngày hôm sau, Thượng Quan Tử Ly, Thượng Quan Tiêu Điều vắng vẻ, Thượng Quan Ngọc, Mạnh Chi Nhạc cùng với Phượng Tô Ca thương lượng hôm nay phải làm sự tình. Ở ngay lúc này, câu ngoạc phiêu nhiên đáp xuống ở bọn họ bên người. Phượng Tô Ca đánh giá câu ngoạc. Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng là cả người khí chất hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần là quen thuộc câu dương xanh ca người, liền tính thấy gương mặt này cũng sẽ không ngộ nhận vì là hắn. Ngươi chính là yêu tộc vương tử câu ngoạc. Phượng Tô Ca nhìn câu ngoạc nói, kế tiếp chúng ta phải đối phó yêu vương, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Rốt cuộc ngươi là chính thống yêu tộc. Ngươi cũng là nửa yêu. Ngươi có thể bỏ được hủy hoại nơi này, ta vì cái gì luyến tiếc? Chẳng lẽ nơi này với ta mà nói có cái gì bất đồng sao? Câu ngoạc lạnh nhạt nói, theo ý ta tới, nơi này chính là tà ác nhất địa phương. Ta tình nguyện giúp đỡ nhân loại hủy hoại nơi này, cũng không nghĩ nhìn cái này làm ta tràn ngập ác mộng địa phương. Nếu ngươi quyết định hảo, chúng ta cũng không hề nói cái gì. Hôm nay chúng ta liền phải sát tiến yêu cung, đến lúc đó yêu cầu câu ngoạc vương tử giúp chúng ta dẫn đường. Ngươi là vương tử, hẳn là biết nơi này có phòng tối đi. Phượng Tô Ca nghiêm túc mà nhìn câu ngoạc nói. 830 chương 830 phòng tối. Câu ngoạc trầm mặc. Hắn nhìn yêu cung phương hướng, trong mắt cảm xúc thay đổi thất thường. Cuối cùng hắn cười, tươi cười chung mang theo dữ tợn tàn nhẫn quyết. Ta đương nhiên rõ ràng nơi nào có phòng tối. Nói đến thật là muốn cảm tạ phụ thân ta, nếu không phải năm đó hắn thực sủng ta, ta cũng sẽ không biết như vậy nhiều yêu cung bí mật. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, người kia mới dung không dưới ta đi. Rốt cuộc hắn một cái yêu vương còn không có ta một cái trước vương tử biết được nhiều. Hơn nữa ở lúc ấy, ta mới là được sủng ái cái kia, hắn cái gì cũng không phải. Câu ngọt nói, anh hùng không đề cập tới năm đó dũng. Năm đó ngươi được sủng ái, hắn cái gì cũng không phải. Hiện tại hắn là yêu vương, ngươi lại là liền dung mạo đều phải ăn trộm. Thượng Quan Tử Ly châm chọc nói. Câu ngọt lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Hắn hận nhất người khác nhắc tới chuyện này. Nhưng là Thượng Quan Tử Ly bởi vì Âu Dương Xanh Ca quan hệ, luôn là làm hắn không hảo quá. Nhưng mà hắn lại vô lực phản bác. Gương mặt này liền tính lại đẹp, kia cũng không phải hắn mặt. Hắn mặt sớm bị người kia phá hủy. Cùng dung mạo cùng nhau bị hủy rất còn có hắn đối hắn cảm tình, cùng với hắn đối yêu tộc lòng trung thành. Phượng Tô Ca lôi kéo Thượng Quan Tử Ly, ở nàng bên thai dặn dò vài câu. Thượng Quan Tử Ly đầu tiên là không cao hứng, mặc kệ Phượng Tô Ca nói cái gì. Nàng đều là lắc đầu. Phượng Tô Ca bất đắc dĩ, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà hôn một chút cái trán của nàng, ôn nhu mà nói, tiểu sư muội, ngươi muốn nghe lời nói, nếu không sư huynh sẽ tức giận. Thượng Quan Tử Ly cả người phát lạnh. Trước kia nàng cảm thấy Phượng Tô Ca quá lạnh, nàng căn bản không có biện pháp cùng hắn thổ lộ tình cảm. Hiện tại mới biết được Phượng Tô Ca biến ôn nhu thời điểm là như vậy lệnh người sởn tóc gáy. Nàng vẫn là thói quen hắn lạnh như băng bộ dáng, hiện tại hắn nhìn ánh mắt của nàng phảng phất có thể chìm ra thủy tới. Đương những người khác dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá bọn họ khi, nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Mạnh Chi Nhạc đem Thượng Quan Tử Ly cướp về. Phượng Tô Ca làm cho mọi người cùng tiểu sư muội như vậy thân mật, căn bản chính là đem hắn làm như người chết. Hiện tại ai không biết hắn mới là tiểu sư muội phu quân. Đại sư huynh cùng ngươi nói gì đó? Mạnh Chi Nhạc nhìn Thượng Quan Tử Ly nói. Không có gì. Đợi chút ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Nhi cùng Thượng Quan Ngọc, những người khác từ ta phụ trách. Thượng Quan Tử Ly nói, tuy nói Tiêu Nhi thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng là hắn thực chiến kinh nghiệm không bằng ngươi. Thượng Quan Ngọc liền không cần phải nói. Hắn rất ít rời đi gia tộc, càng thêm khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Chúng ta lần này cần đối mặt chính là yêu tộc biến ảo đa đoan, tùy thời muốn bảo trì cảnh giác. Thượng Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc nói chuyện. Mạnh Chi Nhạc cẩn thận mà nghe, không ngừng cười gật đầu. Chẳng sợ Thượng Quan Tử Ly tưởng tất cả đều là người khác, nhưng là chỉ cần trong mắt chỉ có hắn, chỉ cùng hắn nói chuyện, hắn liền cảm thấy thực thỏa mãn. Tuy rằng hắn cũng biết ý nghĩ như vậy thực ấu trĩ, nhưng mà không có cách nào, lâm vào bên trong nam nhân chính là như vậy ấu trĩ. Hắn nguyện ý vẫn luôn ấu trí đi xuống. Lên làm Quan Tử Ly giao đại Thượng Quan Tiêu điều vắng vẻ nào đó chú ý sự tình thời điểm, Mạnh Chi Nhạc trong mắt hiện lên đau thương thần sắc. Không có người biết hắn trong lòng có bao nhiêu nôn nóng. Thực lực của hắn để không đi lên, về sau liền không có biện pháp cùng mặt khác cường địch chiến đấu. Một cái kẻ thất bại như thế nào có thể được đến âu yếm người niềm vui đâu. Nếu hắn là nữ nhân, cũng sẽ thích cường đại có thể bảo hộ chính mình nam nhân. Tưởng cái gì đâu. Xuất phát. Thượng Quan Tử Ly vô Mạnh Chi Nhạc bả vai nói, Tam Sư Minh, ngươi thất thần tật xấu hẳn là sớm một chút sửa lại, nếu không có ngươi chịu khổ thời điểm. Mạnh Chi Nhạc sủng nịch mà nhìn nàng nói, ta biết tiểu sư muội tại bên người, cho nên có thể tận tình mà thất thần. Tiểu sư muội sẽ bảo hộ ta, đúng không? Đúng không? Đối cái đầu. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói, đi mau. Đại sư Minh đã mang theo yêu tộc người đi xa. Mạnh Chi Nhạc gắt gao mà đuổi kịp biểu tình biệt nữ Thượng Quan Tử Ly. Hắn đuổi theo nàng không bỏ, nói, tiểu sư muội sẽ bảo hộ sư huynh, đúng không? Đúng không? Những người khác thấy hắn mặt dày mày dạn bộ dáng, sôi nổi che miệng cười khẽ. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tử Ly ở chung hình thức luôn là dẫn người bật cười, nhưng mà không ít người hâm mộ Thượng Quan Tử Ly hảo phúc khí. Câu ngoặc nhìn hai người đùa giỡn bộ dáng, trong mắt hiện lên khinh miệt thần sắc. Hắn ôm hai tay, liếc mắt một cái bên cạnh Phượng Tô Ca nói, nữ nhân kia có cái gì hảo? Các ngươi mấy cái sư huynh đệ cứ như vậy khăng khăng một mực vì nàng suy nghĩ. Mặc kệ nàng trong lòng có ai, những người khác đều sẽ bị thương, đối với các ngươi tới nói đều không phải chuyện tốt. Ngươi quản được quá nhiều. Nếu ta là ngươi, hiện tại hẳn là nghĩ như thế nào đối mặt yêu vương, như thế nào đem hắn đánh vào bụi bặm, làm hắn cảm thụ một chút ngươi thống khổ cùng tuyệt vọng. Phượng Tô Ca đàm nói, ta đã sớm ở yêu giới, nghe nói rất nhiều đồ vật. Bọn họ có người nói, ngươi nương chính là yêu tộc yêu. Câu ngoặt ở Phượng Tô Ca bên thai phóng thấp giọng âm nói, còn có người nói, ngươi nương sở dĩ sẽ chết, tuy rằng dạ ra muốn phó trách nhiệm, nhưng là lớn nhất trách nhiệm là yêu tộc, cũng chính là hiện tại yêu vương. Ngươi nương vẫn là yêu tộc quý tộc, nàng yêu phàm nhân, cho nên đi theo phàm nhân đi nhân giới. Nhưng mà nàng không có được đến tốt kết quả. Nhân loại kia gia tộc ruồng bỏ nàng, nàng sinh hạ ngươi lúc sau liền đem nàng sống sờ sờ đánh chết, cha ngươi cũng bị bọn họ đánh chết. Bọn họ còn đem ngươi ném cho mặt khác gia tộc người nuôi nấng, làm như giống như người không có việc gì nuôi lớn, liền vì ngươi kia tuyệt đỉnh thiên phú. Nhân loại cùng yêu tộc kết hợp vật, ngươi thiên phú mạnh hơn bọn họ quá nhiều, bọn họ khát vọng lực lượng của ngươi. Ngươi nương đã từng hướng yêu tộc cầu cứu quá, yêu tộc chẳng những không có cứu giúp nàng. Còn tan đi nàng sở hữu tu vi, làm nàng trở nên so phàm nhân còn không bằng. Cho nên, ngươi hẳn là rất hận yêu vương đi. Câu ngoặt tà tà mà nhìn Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nhìn câu ngoặt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười nhạo nói, nếu ngươi tưởng châm ngòi ta cùng yêu vương chi gian quan hệ, kỳ thật không cần phải như vậy hao tổn tâm huyết. Ta nguyên bản liền không có nghĩ tới làm hắn sống sót. Ngươi vẫn là đem tinh thần lưu trữ đối phó yêu vương. Miễn cho đợi chút lại bị yêu vương đánh bại. Luôn là trở thành thủ hạ bại tướng của hắn, ngươi thật sự liền cam tâm sao? A. thật không có ý tứ. Khó trách ngươi tiểu sư muội không thích ngươi. Câu ngoặt bĩu môi nói, phía trước chính là đi yêu cung bí đạo. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó mặt có các loại cơ quan. Chúng ta đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nếu là yêu cung bí đạo, cũng chính là yêu cung đã xảy ra quan trọng sự tình khi mới có thể mở ra địa phương. Nếu không có mặt khác cơ quan, kia mới là có vấn đề. Ngươi hiểu biết tình huống bên trong, liền ở phía trước giúp chúng ta dẫn đường đi. Phượng Tô Ca làm một cái thỉnh thủ thế. Câu ngoặt không có cự tuyệt. Hắn đi lên trước, nhìn trước mặt cái này giống như bình thường cục đá địa phương. Hắn rảo phá ngón tay, đem máu tươi tích ở trên tảng đá. Chỉ thấy xôn xao một tiếng, cục đá bắn ra bạch quang, tiếp theo liền xuất hiện một đạo đại môn. Đây là nói, mở ra bí đạo đại môn mấu chốt chi vật là yêu tộc hoàng thất máu tươi. Nếu không có hoàng thất máu tươi, này phiến môn là vô pháp mở ra. Cho nên, câu ngoặt thật là giúp đại ân. 831 chương 831 tâm trí khảo nghiệm. Thượng quan tử ly nhìn câu ngoặt đem bí đạo mở ra, cảm thán nói, rốt cuộc có một lần mở ra bí đạo hoặc là cơ quan đại môn không phải dùng ta máu tươi. Nguyên lai các tộc máu đều như vậy quý giá. Mạnh Chi Nhạc nắm thượng quan tử ly tay, nói, ta đi đằng trước. Yêu tộc trước sau là yêu tộc, ta không tin cái này câu ngoặt. Nếu đợi chút hắn chơi đa dạng nhi, chúng ta đều trúng tuyển chiêu. Ta có thể khẳng định câu ngoặt là thật sự phi thường cừu hận yêu vương. Hắn dung mạo chính là yêu vương hủy. Vốn dĩ hắn là yêu vương đồng bào huynh đệ, dung mạo cùng yêu vương giống nhau như lúc. Dựa vào cái này huyết hải thâm thủ, ta tin tưởng hắn sẽ không đối chúng ta ra tay. Rốt cuộc liền tính hắn không thích chúng ta những nhân loại này, nhưng là hiện tại yêu cầu cùng chúng ta hợp tác. Yên tâm hảo, ta có biện pháp kiềm chế hắn. Thượng quan tử ly đối Mạnh Chi Nhạc truyền âm nói, liền tính hắn tưởng ra vẻ, ta cũng có thể trước tiên biết. Ngươi có thể không tin hắn, tổng phải tin tưởng ta đi. Ta đương nhiên tin tưởng tiểu sư muội. Chỉ cần tiểu sư muội nguyện ý, này mệnh chính là của ngươi. Mạnh Chi Nhạc dựa vào thượng quan tử ly trên vai nói. Thượng quan tử ly đẩy ra hắn đầu, đi theo phía trước người đi vào bí đạo. Mạnh Chi Nhạc vội vàng đuổi kịp nàng. Khi bọn hắn tiến vào bí đạo thời điểm, vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, bởi vì bí đạo ánh sáng thực ám. Theo hướng bên trong đi, chậm rãi coi ánh sáng, bọn họ mới thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh. Bọn họ hiện tại thân ở địa phương thực nhỏ hẹp, chỉ bao dung một người hành tẩu. Nếu gặp được nguy hiểm sự tình, lại có rất nhiều người ở chỗ này chen chúc, như vậy chỉ có tự tìm tử lộ phần. Phượng Tô Ca cùng câu ngoặt đi tuốt đàng trước mặt. Những người khác thả chậm động tác, phóng nhẹ thanh âm, liền sợ quấy rầy đến phía trước người. Bọn họ càng phải cẩn thận mà quan sát câu ngoặt nhất cử nhất động, mặt sau người liền một bước đều không thể đi nhầm. Tuy nói hiện tại nhìn không ra cái gì vấn đề, nhưng là câu ngoặt có đôi khi dừng lại đối nơi này vách tường sờ soạng vài cái, chờ hắn nói có thể đi rồi mới có thể đi theo đi. Nơi này có cơ quan. Tất cả mọi người dừng lại. Câu ngoặt nói, đối nơi đó tường đèn làm cái pháp thuật. Chỉ thấy tường đèn biến ảo thành một cái tiểu yêu, muốn từ nơi này đào tẩu. Câu ngoặt đối với cái kia tiểu yêu một cái chú ngữ, tiểu yêu tức khắc biến thành chân chính tường đèn, chỉ là tường đèn đã không có quan mang. Câu ngoặt nói, kế tiếp chính là khảo nghiệm đại gia tâm trí cơ quan. Cái này cơ quan ta không giúp được các ngươi, cần thiết các ngươi chính mình khiêng xuống dưới. Cái này cơ quan sẽ không thương tổn các ngươi thánh mạng, nếu không có thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Thông qua mới có thể rời đi. Đó chính là cùng ảo trận có quan hệ cơ quan. Thượng quan Ngọc nói, chúng ta người hẳn là không cần lo lắng. Lần này chọn lựa tới đều là trải qua quá các loại khảo nghiệm đệ tử. Chỉ là Phượng Đạo Hưu yêu tộc thủ hạ có thể thông qua những cái đó khảo nghiệm sao? Rốt cuộc người của hắn lại nhiều, không có khả năng mỗi cái yêu đều có cường đại nghị lực cùng thực lực. Khôn sống ngóng chết, đây là bọn họ cách sinh tồn. Nếu bọn họ vô pháp từ nơi này rời đi, vậy lưu lại nơi này đi. Nếu là ta thành công, đến lúc đó sẽ đến cứu bọn họ. Nếu là ta thất bại, Phượng Tô Ca nhìn những cái đó yêu tộc nói, đó chính là bọn họ vận mệnh. Bọn họ là ta nhà mẹ đẻ trong tộc người. Nếu không phải bởi vì ta nương, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu ta. Ta cảm tạ bọn họ, nhưng là cũng không thể vì bọn họ dừng lại bước chân. Câu ngoặt vương tử, ngươi nói đúng, yêu vương là hại chết ta nương lớn nhất hung thủ. Lúc ấy chính là hắn một hai phải đem nàng đuổi ra đi, mới có thể hại chết nàng. Thượng quan Tử Ly cũng không biết Phượng Tô Ca còn có như vậy chuyện xưa. Đương nàng nghe nói Phượng Tô Ca có một nửa yêu tộc huyết thống khi, nàng là phi thường kinh ngạc, nhưng là cũng không cảm thấy bài xích. Hiện giờ nghe nói hắn chuyện xưa, tổng cảm thấy đôi hắn quan tâm không đủ. Chờ lần này sự tình kết thúc, nàng nhất định phải hảo hảo trấn an hắn cảm xúc, không thể làm hắn còn như vậy một mình bổ khuyết miệng vết thương. Nơi này, hảo cường đại uy áp. Thượng quan Tử Ly bị một đạo hơi thở khóa trụ. Kia luồng hơi thở thực bá đạo, nàng cư nhiên có một lát ly hồn trạng thái. Nếu không phải kịp thời khống chế được, nói không chừng linh hồn đã rời đi thân thể. Nàng nhìn người bên cạnh, nhưng mà đôi mắt phi thường mở, nhìn cái gì đều là rất nhiều bóng dáng. Dựa theo vừa rồi đứng thẳng vị trí, nàng bên cạnh hẳn là Mạnh Chi Nhạc. Lúc này đừng nói thấy không rõ Mạnh Chi Nhạc ở nơi nào, chính là những người khác ảnh cũng không có nhìn. May mắn nàng còn bảo trì bình tĩnh cùng thanh tỉnh, minh bạch đây là chính là câu ngoặt nói về tâm trí khảo nghiệm cơ quan. Nàng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi, vẫn là cùng vừa rồi tình huống tương đồng. Nàng dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vận hành trong thân thể linh lực, dụng tâm đi cảm thụ phụ cận thanh âm. Đương trong thân thể linh lực vận hành mấy cái chu thiên thời điểm, nàng lại lần nữa mở to mắt, lúc này tầm mắt rốt cuộc không hề vận đục. Nàng nhìn bốn phía, nhíu mày nói. Này lại là địa phương nào? Yêu giới? Không đúng đi. Ta đã tới nơi này sao? Thượng quan Tử Ly trước mặt là một mảnh hoa hải. Sở dĩ suy đoán nơi này là yêu giới, đó là bởi vì đối diện vị trí chính là yêu cung. Ở một mảnh hoa hải bên trong, yêu cung kiến ở trong đó. Nơi này cùng nàng nhìn thấy yêu cung có chút bất đồng. Nàng sẽ cảm thấy kỳ quái nguyên nhân là nơi này không chỉ có yêu lực, còn có linh lực. Nói cách khác, nơi này là nhân loại có thể sinh tồn địa phương. Yêu giới bên trong chỉ có yêu lực, không có linh lực. Nếu nhân loại ở chỗ này trường kỳ cư trú, một thân tu vi rất khó có tiến bộ. Ở không có linh lực hoàn cảnh hạ, ai còn có thể tu luyện. Tử Nhi một thân bạch y dâu dương xanh ca đứng ở nơi đó, hai tròng mắt ôn nhu mà nhìn nàng. Ngươi như thế nào còn ở nơi đó? Mọi người đều đợi ngươi thật lâu. Thượng quan Tử Ly có một lát chân chờ. Công hoạt. Không, kia không phải công hoạt. Chính là, kia cũng không phải Âu Dương Xanh Ca. Tuy rằng vẫn là gương mặt kia, nhưng là quần áo trên người đặc biệt đẹp đẽ quý giá, tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được. Còn có trên người hắn khí thế, quá bá đạo, quá cường đại, làm nàng không thở nổi. Xanh, còn không có tìm được Tử Nhi sao? Một thân hồng y ghi Mạnh Chi Nhạc đi ra, bĩu môi nói, nàng lại bắt đầu trốn chúng ta. Nam nhân kia thật là chán ghét. Mỗi lần hắn xuất hiện, Tử Nhi liền sẽ không vui. Về sau ta tuyệt đối sẽ không làm hắn thấy Tử Nhi. Liền tính ta không phải đối thủ của hắn, ta cũng sẽ cùng hắn huyết chiến rốt cuộc. Tử Nhi không biết lại trốn đi đâu khóc. Nhạc Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, chỉ vào đối diện Thượng quan Tử Ly nói, kia không phải Tử Nhi sao? Ngươi cái này đống đốc, lại bắt đầu nói ngốc lời nói. Mạnh Chi Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Tử Ly. Vừa rồi vẫn là giàu dĩ không vui thiếu niên, trong nháy mắt trở nên tinh thần phân chấn, trên mặt tràn đầy kỳ quang tia sáng kỳ dị. Hắn giơ lên sán lạn tươi cười nói, Tử Nhi, ngươi làm ta hảo tìm. Chúng ta trở về đi. Đại gia còn đang đợi ngươi trở về đâu? Ngươi không phải nói lần này muốn đi Ly Hải nhìn xem sao? Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền có thể xuất phát. Nhạc, Tử Nhi tâm tình không tốt, ngươi không cần luôn là quân lấy nàng. Âu Dương Xanh Ca không vui mà nói, Tử Nhi muốn đi thời điểm lại đi. Chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. 832 chương 832 thật cùng giả, thật thật giả giả. Thượng quan Tử Ly mê mang mà nhìn trước mặt hai cái nam nhân. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. Không đúng. Trước mặt Âu Dương Xanh Ca giống như thần chi, hắn dung mạo càng thêm tinh xảo đến nhìn không ra bất luận cái gì khuyết điểm. Mạnh Chi Nhạc cùng hắn giống nhau. Tinh mỹ dung mạo làm kia trương yêu nghiệt dung nhan lóa mắt đến sắp làm người không mở ra được đôi mắt. Hai người càng thêm thành thục, trong mắt tràn đầy lắng động lại trí tuệ. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Cảnh tượng huyền ảo sao? Nếu là cảnh tượng huyền ảo, kia cũng quá chân thật chút. Phảng phất ở nào đó thời điểm, nàng thật sự đã tới cái này địa phương. Hai cái nam nhân chiều nàng đi tới, nàng lại không dám nên qua đi. Nàng chậm rãi lui về phía sau. Trong mắt tràn ngập đề phòng. Nàng đã phân không rõ nơi này rốt cuộc là địa phương nào. nếu là tiểu yêu yêu thuật, thuyết minh yêu thuật so pháp thuật càng thêm khó đối phó. Nàng ở vào trong đó, vừa rồi có mấy lần thiếu chút nữa lâm vào cái này trận pháp vô pháp tự kiềm chế, hận không thể tiến lên giữ chặt bọn họ, làm cho bọn họ cứ như vậy lưu tại bên người. Thử nhi, ngươi lui cái gì? Dùng như thế nào như vậy ánh mắt nhìn chúng ta? Chẳng lẽ không quen biết chúng ta? Ngươi sẽ không cũng giống tô giống nhau lầm thực vong tình thảo đi. Mạnh Chi Nhạc cười trêu nói. Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước nam nhân, lắc đầu nói, các ngươi không phải ta sư huynh. Các ngươi là ai? Mặc kệ các ngươi là ai, mơ tưởng vướng ta. Thượng quan Tử Ly nói, lấy ra sử ưu kiếm, huy hướng đối diện hai cái nam nhân. Sử ưu kiếm phát ra tím đen sắc quang mang, hai cái nam nhân thấy thế nhăn chặt mày, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Thử nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa rồi giết bọn họ. Một đạo trầm thấp thanh âm xuất hiện ở thượng quan Tử Ly phía sau. Thượng quan Tử Ly xoay người lại, thấy Phượng Tô Ca Bạch Y Y nhẹ nhàng, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Lúc này Phượng Tô Ca mang ngọc quan, cả người anh khí bừng bừng. Lại tới nữa. Đừng tưởng rằng loại này tiểu yêu thuật liền tưởng đã lừa gạt ta. Thượng quan Tử Ly cười lạnh, huy kiếm bổ về phía Phượng Tô Ca. Như vậy hảo trận, ta không biết đã trải qua nhiều ít, tuyệt không sẽ thượng các ngươi đường. Còn có cái gì bản lĩnh đều dùng ra đến đây đi. Bằng không, ngoan ngoãn mà cho ta nhường đường, không cần trì hoãn chuyện của ta. Thử nhi, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Vì nam nhân kia, ngươi muốn giết chúng ta mọi người. Phượng Tô Ca thống khổ mà nhìn nàng, ở nàng trước mặt biến mất. Nghe thấy lời hắn nói, ở kia một khắc, nàng tâm đau đớn không thôi. Nàng phảng phất thấy chân chính Phượng Tô Ca ở nơi đó lên án nàng vô tình. Rõ ràng là giả, nhưng là giống như thật sự phát sinh quá. Vì cái gì vẫn là không có cởi bỏ ảo trận. Còn có cái gì không thích hợp địa phương sao? Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía, trừ bỏ cái kia yêu cung không có đi ở ngoài, địa phương khác cũng không có gì đồ vật. Chẳng lẽ nàng muốn đi nơi nào nhìn xem tình huống sao? Nghĩ như vậy, Thượng quan Tử Ly đã xuất hiện ở yêu cung trong vòng. Chỉ là một cái ý niệm sự tình, thân ở hoàn cảnh liền thay đổi. Nàng có thể khẳng định nơi này là một cái ảo trận. Chỉ là cởi bỏ ảo trận cơ hội còn không có xuất hiện, cho nên nàng không có cách nào rời đi nơi này. Yêu cung bên trong, rất nhiều tiểu yêu ở nơi đó đi tới đi lui. Bọn họ bưng các loại ăn uống, làm người thường công tác. Chính yếu chính là này đó tiểu yêu tất cả đều là nam. Thượng quan Tử Ly nhớ rõ lần trước đi yêu cung thời điểm, bên trong có nam yêu, nhưng là đại đa số là xinh đẹp nữ yêu. Yêu vương háo sắc, nữ yêu tác dụng có thể nghĩ. Hôm nay hoàn cảnh liền trở nên bất đồng. Nàng có thể khẳng định chính là nơi này tuyệt đối không phải trong hiện thực yêu cung. Như vậy vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy bất đồng yêu cung đâu? Ai bố trí như vậy ảo trận? Mặc kệ nơi này là địa phương quỷ quái gì, tổng muốn ra cái sẽ thông khí người đi. Ai ở chỗ này? Lăn ra đây. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói. Thử nhi, ngươi lại làm sao vậy? Đồng dạng ăn mặc hồng y gì hết, nhưng là xuyên ra tới khí chẳng hoàn toàn mà bất đồng. Mạnh Chi Nhạc hồng y gì ăn mặc phi thường chính năng lượng, tuy rằng yêu diễm, nhưng là cũng không tà mị. Nhưng mà trước mặt người nam nhân này hồng y gì hết liền xuyên ra mê hoặc hương vị. Đặc biệt là hảo hảo hồng y gì hết bị hắn như vậy lười biếng mà ăn mặc, to rộng ngực lộ ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được kia đáng yêu tiểu trái cây. Lại xứng với như vậy hỗn độn đầu tóc, mê mang phảng phất không có ngủ tỉnh đôi mắt, quả thực nháy mắt hạ gục thiên hạ nữ tử tâm. Để cho thượng quan Tử Ly vô pháp thừa nhận chính là hắn mặt. Dạ Phượng Y Y. Đó là Dạ Phượng Y Y. Một cái không giống người thường, trong mắt không có lệ khí, chỉ có đôi nàng tình ý Dạ Phượng Y Y. Nàng nắm chặt trong tay kiếm, muốn huy qua đi, nhưng mà sử hữu kiếm trở nên trầm trọng lên, mặc kệ nàng cử bao nhiêu lần, trước sau vô pháp nâng lên tới. Nàng không khỏi hảo não, trừng mắt Dạ Phượng Y Y nói, mặc kệ ngươi là cái gì yêu, cư nhiên dám đỉnh hắn mặt dụ hoặc bổn tiểu thư một hai phải đem ngươi đại tá tám khối không thể. Tử nhi, ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi, ngươi như thế nào liền phải đem ta đại tá tám khối? Nam nhân kia lại tới nữa có phải hay không? Ngươi vì hắn muốn giết chúng ta. Dạ Phượng Y ủy khuất mà nói, nam nhân kia. Các ngươi đều đề ra nam nhân kia là ai? Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói, ta sẽ không thượng các ngươi đường. Dạ Phượng Y ai toán mà nhìn nàng. Lúc này, Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng, Bắc Thần Dực đồng thời đi hướng nàng. Ở nàng bên kia, Hắc Y Lìa lánh mắt mặc diễm lạnh băng mà nhìn nàng. Hắn giơ lên tà ác tươi cười, nói, Tử Nhi, ngươi muốn bọn họ vẫn là muốn ta. Có bọn họ không ta, có ta liền không có bọn họ. Tử Nhi, chúng ta gắn bó bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi thật sự phải vì này đó sáng tạo ra tới đồ vật vứt bỏ ta sao? Ta như vậy hãy ngươi. Vì cái gì ngươi không thể giống ta ái ngươi giống nhau yêu ta? Vì cái gì muốn đả thương hại ta? Vì cái gì muốn ruồng bỏ ta? Thượng quan Tử Ly ôm đầu. Cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện quá rất nhiều thứ. Nàng ở hào trận cũng gặp qua, còn gặp qua sang thế nữ thần cùng những cái đó ái mộ nàng nam nhân ở chung hình thức. Không cần. Nàng không cần làm như vậy lựa chọn. Vô luận là Mạc Diễm, vẫn là những người khác, nàng đều không nghĩ thương tổn. Vì cái gì khó xử nàng đâu. Nàng đối bọn họ cảm tình rõ ràng chính là giống nhau. Chính là bọn họ cũng đều không hiểu nàng tâm. Bọn họ tựa như bây giờ bình tĩnh mà sinh hoạt không hảo sao. Vì cái gì mỗi người đều nói ái nàng, ái là cái gì? Đúng vậy. Ái là cái gì? Chẳng lẽ nàng ái cùng bọn họ ái bất đồng sao? Cho nên, nàng không hiểu bọn họ muốn bá chiếm nàng tâm. Như vậy, hắn dạng muốn ái là cái gì? Tử Nhi. Tử Nhi vô số đạo thanh âm truyền tiến nàng lỗ thai trong vòng. Thượng quan Tử Ly che lại lỗ thai. Nàng lắc đầu nói, không cần kêu. Các ngươi ai quá đáng sợ, ta không nghĩ muốn. Ta chỉ nghĩ đại gia vui sướng mà sinh hoạt đi xuống. Không cần lại kêu ta. Ngươi vẫn là không có minh bạch sao. Hài tử trên bầu trời xuất hiện một đạo trầm thấp thanh âm. Ngươi là ai? Thượng quan Tử Ly buông che lại lỗ thai tay. Mê mang mà nhìn không chung. Ai đang nói chuyện? Ta. Người lão bằng hữu. Thanh âm kia nói, ta tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Mặc Diễm chi gian gắn bó bên nhau, tận mắt nhìn thấy ngươi sáng tạo những cái đó đáng yêu hài tử. Ta còn tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Mặc Diễm không chết không ngừng, còn thấy ngươi vì Mặc Diễm vứt bỏ mặt khác hài tử, làm cho bọn họ thống khổ mà tìm kiếm ngươi. Ta chính là cùng với ngươi sinh ra kia viên thiên địa linh thụ. Ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Thượng quan Tử Ly mê mang mà nói, ta tưởng đối với ngươi nói, bọn họ muốn chính là ngươi cả người, ái là bá đạo, muốn chiếm đoạt chính mình người yêu là nhân loại bản năng. Ngươi sáng tạo bọn họ, lại không có cho bọn hắn ngang nhau ái, bọn họ đương nhiên là cực đoan, muốn ba chiếm ngươi tâm cũng là bình thường. Chỉ là nhiều năm như vậy, ngươi còn không có lộng minh bạch, bọn họ muốn ái cùng ngươi trả giá ái là bất đồng. Bất đồng sao? Bọn họ muốn chính là nam nữ ái. Bọn họ muốn cùng nàng sinh nhi dục nữ, tựa như cha mẹ giống nhau. Mà nàng đâu? Nàng lại giống cái mẫu thân giống nhau bảo hộ bọn họ, bảo hộ bọn họ. Đương Mặc Diễm muốn thương tổn bọn họ khi, nàng che chở bọn họ. Trên thực tế, này đối bọn họ tới nói là kiện buồn cười sự tình. Ai hy vọng chính mình âu yếm nữ nhân đem chính mình trở thành nhi từ đâu? Nàng hẳn là như thế nào làm đâu? Tiếp thu mỗi người sao? Vấn đề này nàng vẫn luôn không nghĩ đối mặt. Thậm chí cho rằng đi thần giới lại quyết định. Chính là hiện tại lại xuất hiện ở ảo trận. Thuyết minh chuyện này không xử lý rõ ràng, luôn là sẽ trở thành bọn họ chấp niệm. Vô luận là nàng, vẫn là những người khác, những cái đó chấp niệm sẽ vẫn luôn quấn quanh bọn họ. Nếu ta yêu bọn họ mỗi người, có thể cùng bọn họ ở bên nhau sao? Thượng quan Tử Ly mở to mắt, nhìn không chung nói. Ha ha ha ha. Hai tử, nếu ngươi thành thật một chút, có lẽ liền không có những việc này. Vì cái gì không thể đâu. Ngươi lúc trước sáng tạo bọn họ, chính là dựa theo ngươi trong lòng thích nhất bộ dáng sáng tạo. Cho nên bọn họ mỗi người đều là vì ngươi tồn tại. Nếu bọn họ biết quyết định của ngươi, tuy rằng sẽ ghen, sẽ khổ sở, nhưng là càng có rất nhiều vui sướng cùng thoải mái. Ngươi nếu là sớm chút quyết định, bọn họ cũng sẽ không tìm mọi cách bài xích Mặc Diễm. Bởi vì Mặc Diễm đối với ngươi mà nói là nhất đặc biệt. Bọn họ sợ hãi ngươi sẽ vì hắn vứt bỏ bọn họ, cho nên mới sẽ như vậy cực đoan. Nếu làm quyết định, vậy đi nói cho bọn họ đi. Hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc muốn tiếp tục như vậy cho nhau thương tổn, cho nhau tra tấn, vẫn là đại gia vui sướng mà ở bên nhau. Ngươi vấn đề lớn nhất là ai biết sao? Mặc Diễm. Đúng vậy. Nàng vấn đề lớn nhất là Mặc Diễm. Mặc Diễm là làm bạn nàng ngàn vạn năm người, là nàng nhất để ý đồng bọn cùng biết đã. Ở Mặc Diễm xem ra, nàng vẫn là ái nhân. ngay lúc đó nàng tình đậu trước hai, còn không có như vậy ý thức. Nếu lúc ấy nàng liền biết tình yêu nam nữ, cũng liền sẽ không như vậy thương tổn nàng. Chính là nàng là nữ thần A. Không có ai dạy nàng cái gì là tình yêu. Cho tới bây giờ, nàng ở nhân giới đã trải qua nhiều như vậy, nàng mới biết được nam nữ chi gian ái là bộ dáng gì. Nàng tưởng, nàng đã làm tốt nên đón bọn họ chuẩn bị. Và anh, trong thân thể vẫn luôn tắc nghẽn địa phương nháy mắt bị đả thông. Dư thừa linh khí ở trong thân thể lưu động, dễ chịu trong thân thể mỗi cái góc. Thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng ngồi xuống, cảm thụ được thiên địa chi gian linh khí. Nàng không biết bảo trì như vậy tư thế có bao nhiêu lâu, đương nàng từ minh tưởng trạng thái chung đi ra thời điểm, nàng đã trở lại cái kia nhỏ hẹp bí đạo. Nàng mở to mắt, thấy người đầu tiên là Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại hỏi, tiểu sư muội, ngươi có khỏe không? Thượng quan Tử Ly làm quyết định, tâm tình rất tốt. Nàng ôm lấy Mạnh Chi Nhạc cổ, ôm trầm tới cắn một ngụm, ta đã thăng cấp, hiện tại là độ kiếp kỳ, ngươi nói ta được không? Mạnh Chi Nhạc đương nhiên biết Thượng quan Tử Ly đã tấn giai. Chỉ là tấn giai sau sẽ như vậy nhiệt tình sao? Tuy rằng chỉ là cắn cổ hắn, nhưng là cũng coi như thần mật động tác đi. Ngày thường nàng mới sẽ không như vậy nhiệt tình. Có đôi khi hắn cố ý chiếm nàng tiện nghi, nàng lại giận mà trừng mắt hắn. Hôm nay nàng giống như có chỗ nào bất đồng. Phượng Tô Ca nhìn hai người, trong mắt hiện lên bị thương thần sắc. Hắn vốn dĩ ngồi xổm Mạnh Chi Nhạc bên cạnh, cũng vẫn luôn thủ Thượng quan Tử Ly. Hiện giờ thấy Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc thân mật động tác, nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc thường xuyên ở Thượng quan Tử Ly trong phòng qua đêm, trong lòng đau nhức đến hụt hẫng. Hắn khẽ thở dài, tiểu sư muội không có việc gì liền hảo. Vừa rồi thật là đem chúng ta sợ hãi. Thượng quan Tử Ly nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Tô Ca, giơ lên sán lạn tươi cười. Nàng lôi kéo Phượng Tô Ca tay, cười nói, đại sư huynh, ta không có việc gì. Những người khác đâu? Chẳng lẽ chỉ có ta một người không có tỉnh lại? Yêu tộc bên trong có rất nhiều người không có tỉnh lại. Ta xem bọn họ bộ dáng sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Nơi này hảo trận sắc thật lợi hại. Phượng Tô Ca nói, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thân thể của ngươi chịu được sao? Nếu có không thoải mái địa phương, ta cùng tam sư đệ bối ngươi đi qua đi. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn bao dung ta, bảo hộ ta, chẳng sợ trong lòng lại khổ sở cũng sẽ không làm ta lo lắng. Ta hiện tại tấn giai, thân thể so trước kia còn muốn hảo, chính mình là có thể đi qua đi. Không cần bởi vì ta trì hoãn thời gian, chúng ta hãy mau lên đường đi. Phượng Tô Ca tổng cảm thấy Thượng quan Tử Ly có chút bất đồng. Ánh mắt của nàng càng thêm thanh minh, giống như đẩy ra sương mù, cho nên cả người lộ ra sạch sẽ cùng trong sáng. Câu ngoặc ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà nói, các ngươi vài người nói đủ rồi không có. Hiện tại là khi nào, các ngươi còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Câu ngoặc ở phía trước dẫn đường, bọn họ ở phía sau gắt gao mà đi theo. Không bao lâu, rốt cuộc đi tới bí đạo cuối. Khi bọn hắn đẩy ra kia phiến cửa đá thời điểm, thấy chính là một cái to rộng phòng. Trong phòng có bình thường đồ dùng sinh hoạt, giống như đã từng có người ở chỗ này sinh hoạt quá. Từ những cái đó lưu lại dấu vết có thể thấy được tới, nơi này hẳn là yêu vương bế quan địa phương. Công hoạt, đây là thứ gì? Thượng quan Tử Ly chỉ vào một cái giường đá nói. Trên giường đá mặt có cái cùng loại với xà đồ vật. Xà thân thể bị thạch liên xuyên qua, trên giường đá dính đầy nó máu tươi. Những cái đó máu tươi đã khô cạn, mà xà thi đã sớm chết đến không thể càng chết. Phụ vương công hoạt trong mắt hiện lên khiếp sợ thần sắc. Như thế nào sẽ đâu? Hắn không phải bệnh chết sao? Vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ đồn đãi là thật sự, tên hỗn đản kia thật sự hại chết chính mình phụ thân? Cái kia vứt bỏ ta, không cần ta nam nhân căn bản là không phải hắn, mà là tên hỗn đản kia phái người ngụy trang. Không. Cương đại phụ thân như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Thượng quan Tử Ly đồng tình mà nhìn công ngoạc. Công ngoạc sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ âm u, chính là bởi vì bị yêu nhất phụ thân vứt bỏ cùng thương tổn. Hiện giờ biết cái kia vứt bỏ nàng nam nhân căn bản là không phải hắn yêu nhất phụ thân, thật không biết hắn trong lòng là cái gì tư vị. Từ nay đó dấu vết tới xem, ngươi phụ thân hẳn là ở chỗ này thừa nhận rồi thật lâu tra tấn. Phượng Tô Ca nói, yêu vương rốt cuộc tưởng từ hắn nơi đó được đến thứ gì đâu. 833 chương 833 câu ngoặc chấp nghiệm. Từ này đó dấu vết tới xem, ngươi phụ thân hẳn là ở chỗ này thừa nhận rồi thật lâu tra tấn. Phượng Tô Ca nói, yêu vương rốt cuộc tưởng từ hắn nơi đó được đến thứ gì đâu. Câu ngoặc đi hướng kia cụ xà thi. Hắn nhìn khô khốc xà thi thật lâu không nói gì, trong mắt ám ú như là sâu không thấy đáy đêm tối, ai cũng không biết đêm tối bên trong sẽ phát sinh cái gì trọng đại sự tình. Hắn vươn tay, đem xà thi thu hồi tới, cất vào chính mình chữ vật khí cụ. Đương hắn lại lần nữa xoay người lại thời điểm, mọi người tiểu tâm đề phòng mà nhìn vẻ mặt của hắn, liền sợ hắn đột nhiên nổi điên. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Câu ngoặc châm chọc mà nói, yên tâm, ta không điên, cũng sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Ta hiện tại chỉ nghĩ giết tên hôn đảng kia. Từ tình huống hiện tại tới xem, ngươi phụ thân cùng yêu vương quan hệ cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hòa hợp. Nói không chừng ngươi bị phụ thân ngươi vứt bỏ cũng là có nguyên nhân. Thượng quan tử Ly nói, không cần ngươi nhiều chuyện. Mặc kệ lúc trước chân thật tình huống là cái gì, ta cùng với yêu vương chi gian cừu hận sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Dù sao hắn đều là ta kẻ thù, ta nhất định sẽ giết hắn. Câu ngoặc lạnh lùng mà nói, các ngươi không phải muốn biết yêu vương tưởng từ ta phụ vương nơi đó được đến cái gì sao? Ta nói cho các ngươi, hắn tưởng được đến chính là yêu vương pháp trượng. Yêu vương pháp trượng. Yêu vương trong tay cái kia đồ vật. Thượng quan tử Ly nhớ rõ yêu vương trong tay có cái pháp trượng. Mơ hồ nhớ rõ bộ dáng, cụ thể bộ dáng gì nhưng thật ra không có lưu ý có thể làm hắn làm ra như vậy phát rồ sự tình. Cái kia yêu vương pháp trượng khẳng định là phi thường quan trọng đồ vật. Nếu là yêu vương pháp trượng, đương nhiên chính là yêu vương biểu thị công khai chủ quyền đồ vật. Trừ bỏ đại biểu yêu vương thân phận ngoại, còn có thể mở ra yêu giới những cái đó không cho phép bị mở ra địa phương. Câu ngọc nói, năm đó phụ vương tính toán đem pháp trượng cùng vương vị giao cho ta, không nghĩ tới ta ở cái này mấu chốt thời điểm xảy ra chuyện, nguyên lai dung mạo hoàn toàn mà phá hủy, ta biến thành như vậy quái vật. Sau lại phụ thân không còn có để qua chuyện này. Vốn dĩ nói muốn đem pháp trượng giao cho ta, cũng không có nhắc lại kia chuyện. Ta đã sớm không trông cậy vào có thể trở thành yêu vương, ta chỉ là đối thái độ của hắn cảm thấy thất vọng buồn lòng. Những cái đó sự tình cũng đừng suy nghĩ. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó yêu vương đi. Nếu là yêu vương pháp trượng, khẳng định phi thường lợi hại. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ vỗ vỗ câu ngoặc bả vai nói, huynh đệ, yêu vương pháp trượng có phải hay không chúng ta lớn nhất trở ngại chí nhất? Nếu đại gia nói đến cái này phân thượng, vẫn là dùng một lần giao đái rõ ràng, miễn cho ở nơi đó lung tung suy đoán. Yêu vương trong tay pháp trượng là giả. Hắn căn bản không có được đến yêu vương pháp trượng. Câu ngoặc chắc chắn mà nói. Tại sao lại như vậy cho rằng? Nếu là giả, mặt khác yêu tộc không có khả năng nhận hắn là chủ. Ngươi không phải nói đó là yêu vương thân phận tượng trưng sao? Mạnh Chi Nhạc nói. Không có người gặp qua chân chính yêu vương quyền trượng ở nơi nào. Tên hôn đảng kia nói đó là thật sự, mặt khác yêu tộc còn có thể làm sao bây giờ? Lúc ấy hắn đã khống chế toàn bộ yêu giới. Câu ngoặc phẫn hận nói. Như vậy chân chính yêu vương quyền trượng ở nơi nào? Phượng Tô Ca hai tay ôm ngực, lạnh lùng mà nhìn hắn. Nếu tưởng hợp tác, tốt nhất có điểm thành ý, những cái đó giả dối tin tức đừng nói. Câu ngoặc đến miệng nói nuốt đi xuống. Hắn nhớ tới Phượng Tô Ca ở chỗ này căn cơ đã ổn định, muốn tìm hiểu hư thật phi thường dễ dàng. Hắn không cam lòng cứ như vậy giao ra quyền trượng, nhưng mà hắn lại có thể như thế nào đâu. Trước kia hắn không có trở thành yêu vương cơ hội, hiện tại vẫn là không có cơ hội. Bất quá hắn mục tiêu chính là đem tên hôn đảng kia kéo xuống tới, làm hắn chết không có chỗ chôn, mặt khác liền không nghĩ. Chân chính yêu vương quyền trượng liền ở yêu cung bên trong. Câu ngoặc chê cười mà nói, phụ vương cũng không có nói cho ta yêu vương quyền trượng rơi xuống. Nhưng mà có một lần ta trong lúc vô tình thấy hắn đem đồ vật đặt ở nơi đó. Nơi đó thực thấy được, tên hôn đảng kia mỗi ngày đều có thể thấy nó. Nhưng mà thấy lại như thế nào? Hắn căn bản là không biết đó chính là yêu vương quyền trượng. Ngươi nói có phải hay không thực buồn cười? Trên đời này buồn cười sự tình quá nhiều, ta cũng không cảm thấy ngươi nói có cái gì buồn cười địa phương. Thượng quan tử Ly nói, hiện tại đi trước tìm ngươi nói yêu vương quyền trượng đi. Nơi đó ở vào yêu cung nhất trung tâm, cũng chính là yêu vương mỗi ngày muốn xuất hiện địa phương, các ngươi thật sự muốn đi tìm. Câu ngọt nói, chúng ta đi theo ngươi tiến bí đạo, ngươi cảm thấy này chỉ là hảo ngoạn. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, Vô nghĩa không cần nhiều lời, đại gia không có kiên nhẫn ở chỗ này nghe vô nghĩa. Đi thôi. Câu ngoặt nhìn quen thuộc mà xa lạ phòng, trong mắt hiện lên lưu luyến thần sắc. Nơi này là yêu vương bế quan địa phương, hắn đã từng trong lúc vô tình xông lại đây, lúc ấy vẫn là yêu vương phụ thân mang theo hắn ở chỗ này tu luyện. Đương hắn song sinh ca ca còn ở bên ngoài chơi đùa thời điểm, hắn ở chỗ này đi theo phụ thân tu luyện. Đương hắn song sinh ca ca theo đuổi mỹ nhân thời điểm, hắn vẫn là ở chỗ này tu luyện. Nơi này có rất nhiều mỹ lệ hồi ức. Nhưng mà sở hữu hồi ức ở hôm nay đình chỉ. Đương hắn thấy nằm ở trên giường xà thi khi, hắn biết những năm gần đây chính mình lớn nhất chấp niệm là cái gì. Hắn vô pháp tiếp thu phụ thân thương tổn. Đây là hắn lớn nhất chấp niệm. Hiện giờ chấp niệm biến mất, hắn lớn nhất chấp niệm biến thành vi phụ báo thù. Mặc kệ cái này phụ thân là thật sự vứt bỏ hắn vẫn là giả vứt bỏ hắn, hắn đều phải vì hắn báo thù. Câu ngoặt đẩy cửa ra, mang theo mọi người rời đi bí đạo. Đường bí đạo đại môn khép lại thời điểm, bọn họ cùng yêu vương chi gian chính diện giao phong lại về phía trước rào bước tiến lên một bước. Thượng quan Tử Ly đã tới yêu cung, phát hiện lần này yêu cung bố phòng lại gia tăng mấy tầng. Hiện giờ lại tưởng xung tới, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Chúng ta nhiều người như vậy hành động quá rêu rao, tốt nhất vẫn là lưu lại đại bộ phận người giấu ở phụ cận. Chúng ta lấy ám hiệu vì liên hệ, các ngươi nghe thấy ta ám hiệu liền ra tới. Thượng quan Tử Ly nói, nếu nghe thấy đại sư huynh ám hiệu, đó chính là lao tới giết địch. Nếu nghe thấy câu ngoặt ám hiệu, đó chính là tiếp tục chờ. Chúng ta mỗi người ám hiệu muốn đại biểu một cái ý tứ. Vẫn là tiểu sư muội nghĩ đến chú đáo. Mạnh Chi Nhạc vuốt mông ngựa nói, nếu ta nghĩ đến như vậy chú đáo, như vậy ngươi có phải hay không sẽ nghe theo ta sở hữu quyết định? Thượng quan Tử Ly vô vô Mạnh Chi Nhạc khuôn mặt nhỏ nói, chỉ cần bất hòa tiểu sư muội tách ra, ngươi sở hữu quyết định ta đều có thể tiếp thu. Nếu làm ta rời đi tiểu sư muội, liền tính đem ta giết, ta cũng sẽ không đồng ý. Mạnh Chi Nhạc làm nũng nói, kia không phải vô nghĩa sao? Ta còn tưởng ngươi lưu lại dẫn dắt bọn họ. Nếu bọn họ gặp được yêu tộc địch nhân, cũng có thể có người lưu lại chỉ huy. Thượng quan Tử Ly nói, đại sư huynh có thể lưu lại, tiêu nhi có thể lưu lại, nhất vô dụng còn có thượng quan Ngọc, ta không thể rời đi tiểu sư muội. Một khi rời đi tiểu sư muội ba bước ở ngoài, ta sẽ chết. Mạnh Chi Nhạc phùng tâm, một bức không có ngươi liền sống không được si tình bộ dáng. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, một bức chịu không nổi biểu tình. Lại xem mặt khác nữ đệ tử cùng với những cái đó nữ yêu, các nàng toàn dụng tâm đau biểu tình nhìn Mạnh Chi Nhạc, hận không thể lấy thượng quan Tử Ly mà đại chi. Phượng Tô Ca lôi đi thượng quan Tử Ly, rời xa Mạnh Chi Nhạc cái kia ra mặt dày ra hỏa. Mạnh Chi Nhạc đuổi sát không bỏ. Đối phía sau thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nói, tứ sư đệ, giao cho ngươi. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nhìn kia phức tạp ba người tổ, thở dài, ta tình nguyện cả đời cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không nghĩ giống ta tỉ như vậy đào hoa loạn khai. Như vậy tình yêu cũng quá mệt mọi người. Ngươi không cảm thấy thực mỹ sao? Thượng quan Ngọc dựa vào thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ trên vai nói, ta đảo hy vọng có thể tìm mấy cái ái chính mình nữ nhân, đại gia vô cùng náo nhiệt cũng rất có ý tứ. Ngươi còn tìm mấy người phụ nhân. Ngày thường không cảm thấy ngươi thực tao a. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ phảng phất ngày đầu tiên nhận thức thượng quan Ngọc. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tỷ của ta đều đi xa. Ta là ra tới thí luyện, lại không phải ra tới theo dõi ngươi tỷ. Ngươi tỷ bên người có như vậy nhiều người bảo hộ, không cần phải ta cái này dư thừa người. Ta còn là đi theo ngươi đi. Chúng ta huynh đệ có thể làm bạn. Thượng quan Ngọc nói. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ta còn là ca ca ngươi. Làm ca ca như thế nào có thể làm đệ đệ một người thừa nhận áp lực đâu. Ta bồi ngươi cùng nhau thủ tại chỗ này chờ bọn họ. Có người tới. Một cái đệ tử đối thượng quan Ngọc nói. Thượng quan Ngọc lôi kéo thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ trốn đi. Đến nỗi những người khác, bọn họ là yêu tộc, đương nhiên am hiểu ngụy trang. Chỉ cần bọn họ biến ảo thành chính mình vốn dĩ hình thể liền không có người phát hiện. Bởi vậy, chân chính yêu cầu che giấu chính là thượng quan Ngọc cùng thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ những nhân loại này. Nếu yêu tộc phát hiện bọn họ nhân loại hơi thở, liền sẽ tiến hành vây bắt. Nếu vận khí hơi chút thiếu chút nữa, nói không chừng đường trưởng trở thành đồ ăn. Lên làm quan Tiêu Điều vắng vẻ cùng thượng quan Ngọc tránh né yêu tộc tuần tra khi, thượng quan Tử Ly ở hai cái Mỹ Nam dẫn dắt hạ, cùng với câu ngoặt dưới sự trợ giúp đi vào một cái trong truyền thuyết đặt bảo vật nhà kho. Pháp trượng liền ở chỗ này. Thượng quan tử ly lén lút hỏi. Không có. Câu ngoặt một bên tìm kiếm đồ vật một bên bình tĩnh mà trả lời nói, mở ra pháp trượng chìa khóa ở chỗ này. Nếu không có chìa khóa, không có người tin tưởng đó chính là pháp trượng. Thượng quan tử ly càng thêm tò mò pháp trượng là bộ dáng gì. Ở nàng trong ấn tượng, pháp trượng hẳn là thật dài gậy gộc. Chưa từng có nghe nói gậy gộc còn có thể cắm vào đi chìa khóa. Rốt cuộc là cái gì chìa khóa? Câu ngoặt ở nơi đó tìm kiếm, thượng quan tử ly ở nơi đó trang đồ vật. Nếu đi vào yêu cung nhà kho, đương nhiên không thể tay không mà hồi, nàng đến đem thứ tốt để lại cho môn phái. Đương nàng thu thập những cái đó bảo vật thời điểm, câu ngoặt đã lấy được một phen hình vuông chìa khóa. Thượng quan tử ly nhìn cái kia hình vuông chìa khóa không ngừng đánh giá, hy vọng có thể nhìn ra cái gì động tính. Đi thôi. Đồ vật đã bắt được tay, hiện tại liền đi lấy pháp trượng. Câu ngoặt đối thượng quan tử ly nói. Khi bọn hắn ở yêu trong cung xuyên qua thời điểm, một cái tối tăm trong phòng, yêu vương hút khô rồi 108 cái nữ yêu yêu lực, những cái đó mỹ mạo nữ yêu hoàn toàn mà biến thành thây khô. Hắn hít sâu một hơi, thu công mở to mắt. Cặp kia tà ác đôi mắt lập lòe càng thêm âm trầm quan mang. Hắn dương môi cười lạnh nói, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Yêu cung nhà kho. Từ trong một góc đi ra một bóng người, người kia ảnh đối với hắn nói, xem bọn họ bộ dáng giống như ở tìm đồ vật. Vương, hiện tại liền chào bọn họ sao? Chào cái gì? Bọn họ tưởng chơi, khiến cho bọn họ chơi cái thông khoái. Ta cũng muốn biết bọn họ đang tìm cái gì. Nếu bọn họ muốn tìm đồ vật chính là ta vẫn luôn muốn tìm cái kia, vì cái gì không cho bọn họ cho ta dẫn đường đâu. Ta đã sớm hoài nghi cái kia xỉu bắt quái biết kia kiện đồ vật rơi xuống. Trước kia hỏi hắn cũng không nói, hiện tại thật vất vả làm hắn tự mình đến mang lộ, ta mừng rỡ nhẹ nhàng. Yêu vương cười nói, thuộc hạ nhất định phái người chặt chẽ giám thị bọn họ, miễn cho hỏng rồi vương sự tình. Người kia ảnh trầm giọng nói, không cần giám thị bọn họ. Ngươi nếu là giám thị bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện chúng ta hành động. Còn không bằng làm cho bọn họ lại đắc ý một đoạn thời gian, làm cho bọn họ cho rằng ta còn không có phòng bị. Yêu vương cười lạnh nói, nhân loại chính là xuẩn, cư nhiên chui đầu vô lưới. Bổn vương đảo muốn biết bọn họ tưởng chơi cái gì đa dạng nhi. Nếu ở chỗ này còn làm cho bọn họ chạy thoát, bổn vương cái này yêu vương cũng không cần làm. Nếu thượng quan tử ly nghe thấy yêu vương nói, nhất định sẽ đối hắn dựng thẳng lên đảo ngón cái. Bọn họ chính là muốn cho hắn cái này yêu vương tẩy tẩy ngủ, cho nên hắn thực mau liền sẽ minh bạch ngàn vạn không cần coi khinh nhân loại. Đây là thứ gì? Thượng quan tử ly nhìn câu ngoặt trong tay hộp sắt, nghi hoặc mà nhìn câu ngoặt. Câu ngoặt đã dùng chìa khóa mở ra hộp sắt, nhưng mà hộp sắt trang đồ vật không phải cái gì pháp trượng, mà là văn phòng tứ bảo. Văn phòng tứ bảo liền có bút, kia chỉ bút cùng trong truyền thuyết pháp trượng không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Nó không chỉ có cổ xưa, hơn nữa mặt trên mao đã rớt hết. Mặc kệ thấy thế nào đều sẽ không cảm thấy đây là một con pháp trượng. Nhưng mà câu ngoặt cầm ở trong tay thật lâu không bỏ. Thượng quan tiểu thư cho rằng là thứ gì, nó chính là thứ gì. Ngươi nói nó là bút, nó liền sẽ thể hiện một con bút giá trị. Ngươi nói nó là pháp trượng, nó liền sẽ thể hiện một con pháp trượng giá trị. Bởi vậy, ngươi thấy thứ gì, nó chính là thứ gì. Câu ngoặt nắm kia chỉ bút nói, nếu không phải nó hình dạng độc đáo, cũng sẽ không miễn với yêu vương độc thủ. Khó trách yêu vương tìm mấy trăm năm, vẫn là tìm không thấy thứ này. Ai sẽ tin tưởng một con phá bút sẽ là pháp trượng? Thượng quan tử ly nói, nó như thế nào sử dụng? Câu ngoặt đối với phá bút niệm chú ngữ, không bao lâu, kia chỉ phá bút trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng trường, càng ngày càng thô ráp. Câu ngoặt lại dùng nó thi pháp, không nghĩ tới đồng dạng pháp thuật, sử dụng pháp trượng lúc sau có thể tăng phúc 10%. Câu ngoặt tu vi vốn dĩ liền lợi hại, gia tăng 10% liền càng thêm lợi hại. Trước mắt còn không có ai tinh thần lực như vậy cường. Đương phá bút biến thành pháp trượng thời điểm, thượng quan tử ly cũng thử uy lực. Giống như câu ngọc nói, pháp trượng xác thật rất hữu dụng. Khó trách yêu vương muốn được đến nó. Nó không chỉ có là thân phận tượng trưng, cũng là lực lượng chứng minh. Đáng tiếc như vậy một kiện bảo vật cư nhiên chỉ có thể phủ bụi trần, hơn nữa nhận thức nó chỉ có câu ngọc cùng đã qua đời tiền nhiệm yêu vương. Nếu câu ngọc không biết nó tồn tại, nó chỉ có thể là một con bị từ bỏ phá bút. Có lẽ ngày nọ người nào đó trực tiếp đem nó ném bỏ. Thượng quan tử ly đem pháp trượng giao cho Phượng Tô Ca, đối câu ngọt nói, ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Rốt cuộc ngươi muốn chính là yêu vương mệnh, thứ này đối với ngươi tác dụng không lớn. Nếu ta nói có ý kiến, các ngươi cũng sẽ không giao cho ta không phải sao? Câu ngoặc nhàn nhạt mà nói, ta đã sớm qua muốn quyền thế thời điểm. Chỉ cần đừng quên chúng ta giao dịch là được. 834 chương 834 giết chóc khúc nhạc dạo. Phượng Tô Ca tiếp nhận pháp trượng. Hắn sờ sờ thượng quan tử ly đầu tóc, nói, đợi chút gặp được yêu vương, giao cho ta là được. Nếu có thể cứu ra Thủy Nhu, có thể giúp ta chiếu cố nàng sao. Thượng quan tử ly đối Thủy Nhu ấn tượng không tồi, nhưng mà vài lần nghe thấy Phượng Tô Ca nhắc tới Thủy Nhu, đặc biệt vẫn là đối nàng động tay động chân lúc sau còn đang suy nghĩ Thủy Nhu, thượng quan tử ly trong lòng liền có chút không thoải mái. Chẳng sợ nàng minh bạch Phượng Tô Ca đối Thủy Nhu tình cảm cũng không phải tình yêu, vẫn là có chút chua xót cảm giác. Có lẽ đây là nữ nhân bệnh chung đi. Lại hào phóng nữ nhân cũng không nghĩ rời làm tình yêu. Đại sư huynh yên tâm. Thủy Nhu là ta tương lai tẩu tử, ta sẽ không làm nàng bị thương tổn. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói. Nhà đầu đốc. Phượng Tô Ca xoa xoa nàng tóc, bất đắc dĩ mà nói, Thủy Nhu là bằng hữu của ta, cũng là ta thua thiệt người. Nếu nàng có cái gì sơ suất, trong lòng ta gặp qua không đi. Rốt cuộc lần này nàng biết rõ ta sẽ đối nàng phụ thân xuống tay, vẫn là nguyện ý giúp ta. Nha đầu, lần này căn bản không có hôn lễ, ta chính là tưởng ngươi. Vừa lúc Thủy Nhu bị yêu vương làm cho hôn mê bất tỉnh, ta liền có lý do đem ngươi kêu lên tới giúp ta. Ta còn là quá ích kỷ, nếu không có đem các ngươi gọi tới, các ngươi liền không cần đi theo ta mạo hiểm. Chính là ta quá tưởng ngươi. Ta nói, các ngươi rốt cuộc muốn hay không đối phó yêu vương. Hiện tại là nói chuyện yêu đương thời điểm sao? Câu ngoặt không kiên nhẫn mà nói, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái. Chỉ là rời đi trong chốc lát, lại không phải sinh ly tử biệt. Thượng quan tử ly áp xuống trong lòng lo lắng, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái câu ngoặt. Nàng nói, Thủy Nhu giao cho ta, ngươi không cần lo lắng nàng. Yêu vương nơi đó phải cẩn thận. Hắn tu vi quá cường. Chúng ta đi thôi. Phượng Tô Ca đối câu ngoặt nói, yêu vương lần trước chịu thương hẳn là hảo đến không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Lần này ta sẽ không lại làm hắn đào tẩu. Câu ngoặt lạnh lùng mà nói, ta cùng hắn chi gian ân đoán cũng nên tính thanh. Nếu như bằng không, ta mỗi ngày buổi tối đều có thể thấy hắn đáng chết bộ dáng. Ở Phượng Tô Ca dẫn dắt hạ, mọi người lặng lẽ tới gần yêu vương hiện tại cư trú địa phương. Theo Phượng Tô Ca lưu lại nơi này nhãn tuyến nói, yêu vương gần nhất mỗi ngày đổi phòng, liền sợ gặp được nguy hiểm. May mắn Phượng Tô Ca ở chỗ này đã có chút nhân mạch, chỉ cần có người địa phương, sẽ có lỗ hổng. Phượng Tô Ca tùy thời nhìn chằm chằm yêu vương động kính, cũng biết đi nơi nào tìm hắn. Đương Phượng Tô Ca mang theo người tiến lên thời điểm, yêu vương đang ở trong phòng luyện đan. Vì có được càng thêm tuấn mỹ dung mạo, yêu vương mỗi cách một đoạn thời gian liền phải dùng yêu hình đan. Nhưng mà hắn dùng yêu hình đan lại là mặt khác yêu tộc vô pháp luyện chế. Hắn chỉ có chính mình luyện chế mới được. Nếu không có yêu hình thể, yêu vương dung mạo liền dễ dàng xuất hiện già cả hiện tượng. Lấy yêu vương thực lực, loại tình huống này là không nên phát sinh. Nhưng mà từ yêu vương dùng tiền nhiệm yêu vương nội đan, thân thể hắn liền xuất hiện vấn đề, có đôi khi liền sẽ trở nên già nua. Đáng chết yêu vương nhìn chính mình run rẩy đôi tay. Này đôi tay càng ngày càng vô dụng, cư nhiên liền luyện lò đan đều không được. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trước kia cũng xuất hiện quá bài xích hiện tượng, nhưng là sẽ không giống như bây giờ nghiêm trọng. Hắn rõ ràng đã hoàn toàn mà dung hợp kia viên nội đan, hiện tại như thế nào càng nghiêm trọng. Nhất định là kia nữ nhân làm hại. Yêu vương nghĩ đến thượng quan tử ly đối hắn công kích. Hắn đã thật lâu không có như vậy chật vật quá. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng tìm không thấy mặt khác lý do giải thích. Vương, không hảo. Bên ngoài truyền đến tiểu yêu nôn nóng thanh âm. Yêu vương đúng là hỏa đại thời điểm, nghe thấy tiểu yêu nói như vậy lời nói, tức khắc càng thêm phẫn nộ mà quát, bổn yêu vương còn chưa có chết, có cái gì không tốt. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Vương, Phượng đại nhân, không đúng, chính là công chúa nam nhân kia mang theo đại quân giết qua tới. Tiểu yêu ở bên ngoài nôn nóng mà nói, chúng ta làm sao bây giờ a? Vương, hắn cư nhiên còn dám xuất hiện. Bổn yêu vương cho rằng hắn đã kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Hiện tại xem ra thế nhưng xem nhẹ hắn. Yêu vương cười lạnh nói, đem công chúa mang lại đây. Là, vương. Tiểu yêu ở bên ngoài đáp. yêu vương đem trong tay phế đan ném bỏ. Hắn tức giận mà đi ra, chiều Phượng Tô Ca đám người phương hướng đi đến. Lấy thực lực của hắn, muốn tìm được Phượng Tô Ca dễ như trở bàn tay. Húng chi nơi này nơi nơi đều là người của hắn, tùy tiện hỏi một chút liền biết Phượng Tô Ca dẫn người giết đến nơi nào tới. Yêu trong cung, hai bên nhân mã rốt cuộc hội hợp. Yêu vương nhìn Phượng Tô Ca, lạnh nhạt nói, bổn yêu vương thật là mắt bị mù, cư nhiên chiêu ngươi này chỉ bạch nhãn lang. Ngươi muốn cướp bổn yêu vương vị trí, cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng. Ngươi trẻ tuổi, vẫn là khiêm tốn chút, không cần như vậy cuồng ngạo. Đây là bổn yêu vương đối với ngươi lời khuyên. Năm đó ngươi nếu là thật sự biết khiêm tốn, cũng sẽ không giết chính mình phụ thân, đoạt hắn vị trí, thậm chí hủy hoại chính mình thân đệ đệ cả đời. Ngươi thật sự có tư cách đối ta lời khuyên sao? Phượng Tô Ca chỉ nhàn nhạt mà nói, loại này lời nói làm cho ngươi thân đệ đệ nói ra, thật là trâm trọc. Câu ngoặt đi ra, lạnh lùng mà nhìn đối diện yêu vương. Hắn từ chữ vật khí cụ lấy ra xà thi, chỉ vào nó nói, phụ vương không phải bệnh chết sao? Vì cái gì ta thấy bất đồng? Năm đó sự tình rốt cuộc là ngươi an bài, vẫn là phụ thân tự mình an bài. Hôm nay ta liền muốn tìm ngươi hỏi cái minh bạch. Ha ha ha! Xỉu bắt quái, đối với ngươi mà nói có cái gì bất đồng sao? Ngươi là kẻ thất bại, ngươi bại bởi ta, đây mới là trọng điểm. Ai an bài có quan hệ gì? Yêu vương nói. Hiện tại xem ra, ta đã biết đáp án. Câu ngoặt lạnh lùng mà nói, một khi đã như vậy, ta phải vì phụ vương báo thù. Chỉ bằng ngươi. Thật là người si nói mộng. Yêu vương đầy mặt khinh thường. Câu ngoặt dẫn đầu động thủ. Hắn tiến lên, dùng các loại pháp thuật đối phó yêu vương. Hắn có thao tác thực vật năng lực, đương những cái đó ôn nhu thực vật biến thành giết người vũ khí sắc bén khi, không còn có người dám coi khinh những cái đó không có lực sát thương đồ vật. Hiện giờ vài thứ kia cuốn lấy yêu vương, làm yêu vương thập phần thống khổ. Hắn vừa rồi cả người run rẩy, đôi tay nhấc không nổi sức lực. Hiện tại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Phượng Tô Ca không có gia nhập câu ngoặt cùng yêu vương chi gian chiến đấu. Thủ hạ của hắn cùng yêu vương thủ hạ xé sát, hai bên hình thành rằng có không giới cục diện. Thượng quan Tử Ly ở bên cạnh nhìn. Nàng mục tiêu là Thủy Nhu, cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm Thủy Nhu thân ảnh. Đương yêu vương thủ hạ mang theo Thủy Nhu xuất hiện khi, nàng mới chính thức động thủ. Đem nàng giao cho ta. Thượng quan Tử Ly sử ưu kiếm để ở yêu tộc trên cổ. Yêu tộc run rẩy mà nhìn nàng, đem trong tay Thủy Nhu ném ở nơi đó, xúc ở trong góc phát run. Thượng quan Tử Ly. Lúc này, Thủy Nhu mở to mắt, vươn mảnh dài ngón tay công hướng về phía trước quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nhận thấy được một cổ dòng khí đang ở huy hướng nàng. Nàng quay đầu lại, thấy Thủy Nhu âm lãnh con ngươi. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, ngươi không phải Thủy Nhu. Đáng giận, dám gạt ta. 835 chương 835 Thủy Nhu chi tử. Giả Thủy Nhu chiều trên mặt một mạng, một chương nam tính mặt xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly trước mặt. Thượng quan Tử Ly công kích đối phương, giả Thủy Nhu đầu tiên là bình tĩnh mà đối đãi, đương phát hiện Thượng quan Tử Ly phi thường khó đối phó thời điểm, cư nhiên đối với nàng mặt giải một loại bột phấn. Đó là màu tím bột phấn, nhan sắc phi thường xinh đẹp, còn có loại nhàn nhạt mùi hương. Thượng quan Tử Ly nhất thời không có phòng bị sái vừa vặn. Cẩn thận! Mạnh Chi Nhạc đột nhiên xuất hiện, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà đã chậm. Nàng đã hút không ít cái loại này bột phấn. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt Mạnh Chi Nhạc. Kia một khắc, nàng cảm thấy trước mặt Mạnh Chi Nhạc là như vậy anh dũng cao lớn. Nàng trái tim bùn bùn mà nhảy lên, trong mắt chỉ có Mạnh Chi Nhạc một người. Giả Thủy Nhu ngạc nhiên, ảo não mà nói, lại bỏ lỡ một cái mỹ nhân nhi. Nếu vừa rồi nàng hút thuốc bột sau xem người đầu tiên là ta, nàng sẽ yêu ta. Hiện tại tiện nghi người khác. Mạnh Chi Nhạc không có nghe thấy Giả Thủy Nhu nói. Đương hắn thấy Thượng quan Tử Ly có nguy hiểm thời điểm, cơ hồ là không có nghĩ tới hậu quả liền vọt ra. Tiếp theo kiểm tra rồi Thượng quan Tử Ly toàn thân trên dưới, xác định nàng không có bị thương, lúc này mới yên lòng. Hắn quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn cái kia Giả Thủy Nhu, âm trầm mà nói, cư nhiên dám thương tổn nàng, thật là tìm chết. Nếu sống được không kiên nhẫn, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giả Thủy Nhu muốn đào tẩu. Nhưng mà mặt sau là Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Tiêu Điểu vắng vẻ hai người. Bọn họ mang theo những đệ tử khác vội vàng tới rồi, gần nhất liền gặp được như vậy kích thích một màn, làm theo sợ hãi. Vừa rồi tỉ tỉ hít vào đi phấn là thứ gì? nó sẽ không đối tỷ tỷ thân thể tạo thành cái gì phiền phải đi. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cảnh giác hỏi. Giả Thủy Nhu run rẩy mà lui về phía sau. Hắn biết không có thể nói ra, nếu là nói ra nói, hắn sẽ bị chết thảm hại hơn. Vì thế, hắn tưởng liều chết bác một chút đường lui. Thượng quan Ngọc còn không có ra tay, thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ trực tiếp đem Giả Thủy Nhu đại tá táng khối. Đến nỗi mặt khác tiểu yêu, bọn họ làm theo thu thập đến sạch sẽ lưu loát. Lúc này, câu ngoặt cùng yêu vương chi gian chiến đấu tạm dừng xuống dưới. Yêu vương trong tay bắt lấy chân chính Thủy Nhu, mà Thủy Nhu hiện tại trợn tròn mắt, si ngốc mà nhìn Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca nhìn yêu vương nói, nàng là ngươi nữ nhi. Ngươi cư nhiên dùng ngươi nữ nhi uy hiếp ta. A, nàng là ta nữ nhi. Nhưng là vì ngươi một ngoại nhân, hắn làm hại chính mình phụ thân như vậy thảm. Một khi đã như vậy nữ nhi lưu trữ có ích lợi gì? Yêu vương lạnh nhạt nói, Phượng Tô Ca, không cần quên mất, nàng là ngươi vị hôn thê. Hiện tại ngươi vị hôn thê ở tay của ta, ngươi nếu là muốn cho nàng sống sót, liền đem những người khác kêu đi, làm bổn yêu vương cùng cái này xỉu bắt quái công bằng mà chiến đấu. Nếu ta thắng, các ngươi lập tức lăn ra yêu giới. Nếu các ngươi thắng, bổn yêu vương rời đi nơi này chính là... Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn yêu vương, trong lòng nghĩ, hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy. Hẳn là không thể nào. Vẫn là nói hắn có cái gì âm mưu dương mưu. Hắn ở kéo dài thời gian. Mạnh Chi Nhạc xuyên qua yêu vương âm mưu, đối thượng quan Tử Ly nói, chẳng lẽ nơi này còn có người của hắn. Hắn kéo dài thời gian, những người đó liền sẽ đi tìm tới. Tam Sư Huynh, chúng ta không thể làm âm mưu của hắn thực hiện được. Đại Sư Huynh lo lắng Thủy Nhu. Câu ngoặt lại dễ dàng bị hắn phép khích tướng kích thích. Tục ngữ nói đến hảo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chúng ta trước cứu ra Thủy Nhu, lại phá hư âm mưu của hắn. Dù sao mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải cứu ra Thủy Nhu. Bằng không, đại sư huynh không biết sẽ ấy náy thành bộ dáng gì. Thượng quan Tử Ly nói, muốn tới gần yêu vương không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ chỉ có Thủy Nhu chính mình có thể cởi bỏ cái này tử cục. Yêu vương có Thủy Nhu làm con tin, chân chính để ý Thủy Nhu chỉ có Phượng Tô Ca một cái. Nói cách khác, Thủy Nhu là yêu vương nữ nhi, lại không phải hắn uy hiếp. Tương phản, nàng là đại sư huynh uy hiếp. Nếu Thủy Nhu minh bạch điểm này, nàng còn sẽ giống như bây giờ nói gì nghe nấy sao. Mạnh Chi Nhạc nói xong, chỉ nghe Thủy Nhu đối Phượng Tô Ca nói, Phượng Đại Ca, người yêu ta sao? Phượng Tô Ca một bên đối phó bên cạnh dây dưa không rõ tiểu yêu. Một bên nghĩ cách đối phó yêu vương. Thủy Nhu ở yêu vương trong tay, hắn căn bản không dám đối yêu vương làm cái gì, luôn là bó tay bó chân. Thủy Nhu vấn đề làm hắn xấu hổ, hắn không biết như thế nào trả lời. Nếu trực tiếp nói cho nàng ta chưa từng có từng yêu ngươi, như vậy đối một cái nữ hài tới nói, như vậy trả lời quá tàn nhẫn. Nếu thiện ý mà lừa gạt nàng ta từng yêu ngươi, bên cạnh tiểu sư muội nghe xong, về sau còn có cơ hội sao? Hắn thật sự không nghĩ chọc giận tiểu sư muội. Kia nha đầu không hảo hầu hạ, càng không hảo hống. Thủy Nhu, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Phượng Tô Ca đối Thủy Nhu nói xong, đối yêu vương nói, đây là nam nhân chi gian chiến đấu, ngươi dùng một nữ nhân làm tấm mộc tính cái gì bản lĩnh. Đường đường yêu vương, chẳng lẽ cứ như vậy không có đảm đương sao? Nàng vẫn là ngươi nữ nhi, ngươi cứ như vậy phát rổ. Yêu vương tràn đầy khinh thường mà nói, nữ nhi, ta lưu lạc ở bên ngoài nữ nhi không biết có bao nhiêu. Nếu không phải xem nàng lớn lên xinh đẹp, mang về tới có giá trị lợi dụng, ai sẽ hiếm lạ nàng. Đáng chết Phượng Tô Ca thấy Thủy Nhu đầy mặt bị thương bộ dáng, trong lòng vô cớ mà bốc lên một đoàn ngọn lửa. Phượng Đại Ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thủy Nhu ôn nhu mà nhìn Phượng Tô Ca, trong mắt tràn đầy si tình. Có thể gặp được ngươi, yêu ngươi, Thủy Nhu cảm thấy thực hạnh phúc. Trước kia Thủy Nhu không có phụ thân, hiện tại cũng không hiếm lạ. Ở Thủy Nhu trong lòng, Phượng Đại Ca vị trí so với kia cái gọi là phụ thân còn muốn quan trọng. Đúng rồi, mặc kệ ngươi yêu ta hay không, Thủy Nhu cuộc đời này chỉ ái ngươi một người. Như thế nào cảm giác không thích hợp? Thượng quan Tử Ly nghe Thủy Nhu nói, trong lòng có cảm động. Nhưng mà mặc kệ như thế nào nghe đều cảm thấy Thủy Nhu ở giao đái di ngôn. Kiếp sau, Thủy Nhu nguyện ý làm bên cạnh ngươi một viên thụ. Một đóa hoa, thậm chí một gốc cây thảo, chỉ vì có thể mỗi ngày thấy ngươi. Thủy Nhu nói, đương trường biến ảo thành một đóa hoa tươi, hoa tươi đâm vào yêu vương trái tim. Yêu vương ngàn tính và tính, chính là không có tính đến Thủy Nhu sẽ dùng chính mình tánh mạng cùng hắn liều chết một bác. Thủy Nhu căn bản không có nghĩ tới sống sót. Nàng biến ảo thành vốn dĩ bộ dáng, dùng suốt đời tu vi cùng yêu vương đồng quy vu tận. Yêu vương tu vi rốt cuộc mạnh hơn nàng quá nhiều, ở phát hiện không thích hợp thời điểm liền buông ra nàng, hơn nữa đem nàng nguyên thần đánh tan, làm nàng không có cách nào quấn lấy hắn không bỏ. Một màn này quá nhanh, bên cạnh đệ tử cùng yêu tộc căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Thượng quan tử Ly cũng không có phản ứng lại đây. Vừa rồi nơi đó còn đứng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, hiện tại đã biến thành một đóa khô héo đóa hoa. Thượng quan tử Ly minh bạch, Thủy Nhu tâm đã chết, cho nên tình nguyện dùng phương thức này ở Phượng Tô Ca trong lòng lưu lại một vị trí, cũng không nghĩ Phượng Tô Ca ở ngày nọ hoàn toàn không nhớ rõ nàng tồn tại. Thủy Nhu đã chết, yêu vương nơi đó không có con tin. Phẫn nộ Phượng Tô Ca không bao giờ quản cùng câu ngoặt đạt thành điều kiện, hắn huy kiếm tự mình công hướng yêu vương. Câu ngoặt nhìn hai người đánh đến khó xa khó phân. Yêu vương trải qua Thủy Nhu đánh lén, thu vi lại hàng một đoạn. Nhưng mà hắn không có biểu hiện ra ngoài, cho nên người bình thường không có phát hiện tình huống của hắn. 836 chương 836 yêu giới đổi chủ. Người khác không biết yêu vương tình huống, câu ngoặt lại là phi thường rõ ràng. Bọn họ là song sinh tử, trời sinh mang theo nào đó liên hệ. Tuy rằng như vậy liên hệ cũng không phải bọn họ muốn, nhưng là bọn họ vô pháp cự tuyệt như vậy quan hệ. Máu mủ tình thâm cái loại này ràng buộc, làm cho bọn họ hận thấu đối phương. Câu ngoặt bóp pháp quyết, âm lãnh mà nhìn yêu vương phương hướng. Đương pháp thuật hoàn thành thời điểm, yêu vương nhận thấy được từ hắn nơi đó truyền đến nồng đậm sát khí, nhưng mà đã chậm, hắn cảm giác trong thân thể linh lực đang ở nhanh chóng mà lui về phía sau. Hắn khiếp sợ mà nhìn câu ngoặt, phẫn nộ mà quát, ngươi cái này đáng giận tiện loại, quả nhiên là ta thai tinh. Ta muốn giết ngươi. Chúng ta là song sinh tử, ngươi có thể hại ta cũng có thể hại ngươi. Ngươi biết ta uy hiếp, ta cũng biết ngươi uy hiếp. Hiện tại liền cho ta đi tìm chết đi. Câu ngoặt ác độc mà nói. Yêu vương biểu tình dữ tợn, huy tàn nhẫn yêu thuật. Chỉ thấy toàn bộ cung điện thực vật toàn bộ sống lại đây, vươn thật dài rễ cây công kích câu ngoặt cùng Phượng Tô Ca đám người. Câu ngoặt vừa rồi sử dụng pháp thuật là yêu tộc cấm thuật. Hắn tu luyện nhiều năm, chính là vì cái này thời khắc. Nếu không phải yêu vương chịu quá trọng thương, hiệu quả cũng sẽ không như vậy hảo. Phượng Tô Ca nắm trong tay yêu trượng. Yêu trượng phát ra thấp minh thành, bắn ra màu bạc quang mang. Đưa một đạo lại một đạo quang mang bắn vào yêu vương trong thân thể khi, yêu vương biểu tình càng thêm điên cuồng thống khổ. Thượng quan tử Ly cùng mạnh nổi danh nhìn bọn họ nơi đó chiến cuộc. Thượng quan tử Ly nói, đại sư huynh mau thành công. Thủy Nhu lập công lớn, yêu vương hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng như thế, yêu vương nanh vuốt cũng khó đối phó. Nếu nơi này không cần phải chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền đi đối phó những cái đó yêu tộc thủ hạ. Mạnh Chi Nhạc gián thượng quan tử Ly phía sau lưng nói. Ngươi nói đúng. Thượng quan tử Ly gật đầu nói, yêu vương người đã tới. Ta yêu thú quân đoàn đã lâu không có ra tới hoạt động một chút, hôm nay khiến cho bọn họ ăn no nê đi. Lên làm quan tử Ly thả ra yêu thú quân đoàn thời điểm, đầy đất yêu thú đem nơi này chiếm đầy. Những cái đó yêu tộc biến ảo thành đủ loại bộ dáng, cùng thượng quan tử Ly yêu thú quân đoàn đại chiến lên. Phượng Tô Ca thủ hạ đối những cái đó cùng tộc xuống tay không lưu tình chút nào. Đầy đất thi thể sắp đem nơi này bao phủ. Trận chiến đấu này rằng có mấy cái canh giờ, từ bình minh đến trời tối, vẫn là không có kết thúc. Thượng quan tử Ly nhìn thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ mang theo Kỳ Lân ở nơi đó đại khai sát giới. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đã sớm có thể độc chắn một mặt, ngày thường bị nàng che đậy quan mang. Hiện giờ ở đơn độc đánh nhau thượng, liền có thể thấy năng lực của hắn. Thượng quan tử Ly đối hắn hoàn toàn mà yên tâm. Lần này môn phái muốn cùng mặt khác mấy cái môn phái đại chiến, thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cũng đủ đảm đương trọng trách. Vương! Thê thảm tiếng hô đánh gãy thượng quan tử Ly suy nghĩ. Nàng phục hồi tinh thần lại, thấy yêu vương bị câu ngoặt móng vuốt xuyên qua. Lúc này câu ngoặt không hề là Âu Dương Xanh Ca bộ dáng, mà là biến thành một cái thật lớn mãng xà. Thượng quan tử Ly cảm thấy kỳ quái. Trước kia gặp qua câu ngoặt nguyên hình, giống như không phải hiện tại cái dạng này. Như thế nào hiện giờ biến thành mãng xà? Vẫn là nói hắn có biến hình năng lực. Yêu vương không cam lòng mà nhìn câu ngoặt. Hắn trong mắt có hận, cũng có thoải mái. Đương hắn ngã xuống đi thời điểm, thân hình cũng biến thành một cái mãng xà. Hắn xà hình cùng câu ngoặt giống nhau như lúc. Năm đó yêu tộc trưởng lão tiên đoán, chúng ta tương sinh tương khắc, trừ phi đã chết một người, nếu không hai người đều sẽ đã chịu nguyền rủa. Ta lúc trước vẫn là quá mềm lòng, không có làm người chết. Yêu vương phẫn nộ mà nhìn câu ngoạn. Nếu giết ngươi, cũng liền không có hôm nay thảm kịch. Câu ngoạn, liền tính là làm ván linh, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn làm xỉu bắt quái, vĩnh viễn không có người thích. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi coi trọng thượng quan tử lì cái kia yêu nữ. Ha ha ha. Nàng bên người có như vậy nhiều ưu tú nam nhân, thấy thế nào được với ngươi? Ngươi cũng đừng nằm mơ. Câu ngoặt lạnh mặt, mảnh dài ngón tay lại lần nữa cắm vào hắn trái tim, đem hắn trái tim ngạnh sinh sinh mà đào ra tới. Máu chảy đầm địa trái tim còn ở nhảy lên, hắn gắt gao mà nắm, phanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục tản ra, nơi nơi đều là huyết tinh hương vị. Cùng lúc đó, yêu vương cũng ở ngay lúc này nuốt xuống khí. Thượng quan tử ly nhìn câu ngoạt. Hắn nhấp miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn yêu vương thi thể, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn rôi ra tay, đem yêu vương trong thân thể yêu hồn nắm ở trong tay. Hắn lạnh lùng mà nói, muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Công ngoạn. Ngươi cái này ác ma. Yêu vương thanh âm từ trong tay yêu hồn truyền ra tới. Công ngoạn cười lạnh, đem yêu hồn bỏ vào cái chai. Chiến đấu còn ở liên tục. Yêu vương tử vong, yêu vương thủ hạ mất đi chiến y kế tiếp kết thúc thật sự mau, yêu vương thủ hạ toàn bộ đầu hàng. Phượng Tô Ca không so đo hiểm khích trước đây, đưa bọn họ toàn bộ thu phục. Đại nhân, sở hữu yêu tộc đều khống chế được. Bên ngoài yêu tộc bình dân còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Yêu lăng đi ra nói. Vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không cần biết. Có đôi khi vô tri mới là phúc. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nói, đại sư huynh. Kế tiếp giao cho ngươi, chúng ta là nhân loại, không hảo trộn lẫn hợp. Ngươi câu này nói đến giống như đại sư huynh không phải nhân loại dường như. Mạnh Chi Nhạc ở bên cạnh lạnh lạnh mà nói, đại sư huynh, ngươi làm yêu vương, sẽ không không nhận chúng ta đi. Tam sư đệ, trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố sư muội. Ta muốn xử lý những cái đó phiền toái sự tình, không có cách nào bận tâm các ngươi. Phượng Tô Ca thận trọng mà nhìn bọn họ nói. Đại sư huynh. Thủy Nhu thượng quan tử ly nhìn Phượng Tô Ca, trong mắt có thử, cũng có dò hỏi. Nàng muốn biết Phượng Tô Ca có phải hay không đối Thủy Nhu động tâm. Vừa rồi hắn ánh mắt là như vậy đau thương, không giống như là không có cảm tình bộ dáng. Nhà đầu đốc, Thủy Nhu chỉ là ta muội muội. Nàng rất tốt với ta không phải cục đá, không có khả năng không có cảm giác. Chỉ là ta vô pháp đáp lại nàng, chỉ có thể đem nàng làm như muội muội. Phượng Tô Ca sờ sờ thượng quan tử ly đầu tóc nói, đừng suy nghĩ bậy bạn. Ta tâm chưa từng có biến quá. Thủy Nhu vì ta mà chết, ta thực cái nấy. Tiểu sư muội, chúng ta rời đi nơi này đi. Lập tức sẽ có nhiều hơn yêu tộc triều nơi này tụ tập, chúng ta không tốt ở nơi này nốc. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan tử ly nói. Thượng quan tử ly không có ý kiến. Nàng đi theo Mạnh Chi Nhạc rời đi. Đương nàng quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tô Ca thời điểm, Phượng Tô Ca thân ảnh lại như vậy cô tịch. Mấy ngày kế tiếp, Thượng quan tử Ly mang theo thủ hạ người ở cố định trong phòng chờ yêu tộc kế tiếp tin tức. Mạnh Chi Nhạc quấn lấy nàng tu luyện, nàng nhàn rỗi không có việc gì liền bồi hắn tu luyện. Cũng không biết Mạnh Chi Nhạc là cố ý vẫn là vô tình, luôn là cùng nàng biểu hiện thân mật. Nhưng mà nàng suy nghĩ cẩn thận lúc sau, cũng không hề bài xích hắn tới gần, chỉ là có đôi khi vẫn là thật ngượng ngùng. Đại sư tỷ bên ngoài truyền đến Ly Vân phái đệ tử thanh âm. Thượng quan tử Ly vừa lúc cùng Mạnh Chi Nhạc kết thúc tu luyện, đối bên ngoài người ta nói, vào đi. 837 chương 837 yêu tộc thuộc sở hữu. Mạnh Chi Nhạc lười biếng mà ngồi ở chỗ kia, lười biếng mà nhìn cái kia vào cửa đệ tử, nói, ngươi kêu Tâu Ngọc đi. Tìm các ngươi đại sư tỷ có chuyện gì? Tâu Ngọc thấy Mạnh Chi Nhạc, lập tức gục đầu xuống. Môn phái người đều biết Mạnh Hòa Thuận vui vẻ chiếm hữu dục có bao nhiêu cường, ở trước mặt hắn tốt nhất quy củ chút, đừng làm hắn có bất luận cái gì hiểu lầm cơ hội. Đại sư tỷ, Tam sư huynh, đại sư huynh đã hoàn toàn mà khống chế yêu giới. Hiện tại yêu giới yêu tộc đều ở vì hắn bước lên yêu vương bảo tọa bận rộn. Tâu Ngọc cung kính mà nói. Câu Ngọc đâu? Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói, tất cả mọi người nhìn đại sư huynh, ai chú ý qua câu ngoạt hướng đi. Đệ tử đã từng gặp qua câu ngoạt, nhưng là đó là 3 ngày trước. Hiện giờ lại không biết hắn hướng đi. Tâu Ngọc hổ thẹn mà nói, đệ tử lập tức đi điều tra hắn động kính. Không cần. Câu ngoạt sẽ không cho các ngươi tìm được. Nếu hắn có tâm nói, tự nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá hiện tại thế cục đã định, hắn hẳn là sẽ không làm việc đốc. Thượng quan tử Ly Đạm nói, tiểu sư muội, nếu đại sư huynh đã không có việc gì, chúng ta là thời điểm đi trở về. Không cần quên mất, chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều sự tình chuẩn bị xử lý. Mạnh Chi Nhạc nói, thượng quan tử Ly trần chờ một lát, chậm rãi gật đầu nói, đây là hẳn là. Chỉ là chúng ta đến hướng đại sư huynh nói một chút. Đại sư huynh hiện tại ở nơi nào? Hồi đại sư tỷ nói, đại sư huynh đang ở yêu mộ cùng Thủy Nhu cô nương nói chuyện. Hắn gần nhất mỗi ngày đều phải đi yêu mộ nhìn xem Thủy Nhu cô nương. Tâu Ngọc thật cẩn thận mà liếc mắt một cái thượng quan tử Ly. Tâu Ngọc minh sắc mà đã nhận ra thượng quan tử Ly cảm xúc thật không tốt. Đặc biệt là hắn nói Phượng Tô Ca ở yêu mộ cùng Thủy Nhu nói chuyện thời điểm, trong không khí xuất hiện trầm thấp hơi thở. Nhưng mà hắn không thể nói dối, nếu nói dối nói, kia mới là thực xin lỗi đại sư tỷ. Bởi vậy, biết rõ đại sư tỷ sẽ không cao hứng, hắn vẫn là nói ra chân tướng. Mạnh Chi Nhạc không nghĩ thượng quan tử Ly cùng Phượng Tô Ca quá thân mật. Nhưng mà thấy thượng quan tử Ly như vậy không vui, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Chẳng sợ như vậy kết quả là hắn muốn nhìn thấy. Đi thôi. Chúng ta hướng đi đại sư huynh từ biệt. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan tử Ly cánh tay nói. Hôm nào đi. Đại sư huynh trong lòng không dễ chịu, chúng ta đi quấy rầy hắn không tốt lắm. Dù sao cũng đợi lâu như vậy, nhiều chờ một ngày cũng không có gì. Thượng quan tử Ly buông ra Mạnh Chi Nhạc nói. Hôm nào. Ngươi không nghe tiểu tử này nói sao? Hắn mỗi ngày đi nơi đó xem Thủy Nhu cô nương. Nếu ngày mai hắn vẫn là không rảnh, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Mạnh Chi Nhạc bĩu môi nói, đại sư huynh thật là dối trá. Trong miệng nói không thích nàng, chỉ là đem nàng làm như muội muội, hành động lại không phải nói như vậy. Hắn nếu là thật sự thích, đại có thể nói rõ ràng, cũng không có người quấn lấy hắn. Được rồi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Mặc kệ đại sư huynh thích ai, ta đều tôn trọng hắn lựa chọn. Huống chi Thủy Nhu cô nương xác thật là cái hảo cô nương. Thượng quan tử Ly nói, chỉ bằng nàng giúp đại sư huynh, làm hắn thuận lợi trở thành yêu vương, ân tình này chúng ta đều phải ghi tạc trong lòng. Chỉ tiếc người chết không thể sống lại, không có cách nào hướng hắn nói lời cảm tạ. Chỉ là nói một câu hắn không tốt, xem ngươi tranh thành như vậy. Ta thật là vọng làm tiểu nhân. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Nếu ngươi không tìm hắn, ta tự mình đi tìm hắn. Thượng quan tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc nhảy ra đi. Nàng trong lòng nôn nóng, đuổi theo hắn tiến đến. Mạnh Chi Nhạc tu vi càng ngày càng cao, trong khoảng thời gian ngắn liền mau đến Nguyên Anh kỳ trung giai. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian cùng cơ hội, phá tan trung giai là sớm muộn gì sự tình. Thượng quan tử Ly tu vi cao hắn mấy cái trình tự, nhưng mà không biết sao lại thế này, đôi khi chính là lấy hắn không có cách nào. Yêu mộ là mai táng yêu tộc địa phương. Yêu tộc sinh mệnh kỳ dài lâu, nhưng là rất nhiều yêu tộc chết oan chết uổng. Có rất nhiều đồng bạn giết chết, có rất nhiều ở bên ngoài chết. Vì này đó chết yếu yêu tộc, vì thế yêu mộ liền xuất hiện. Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan tử Ly đuổi tới yêu mộ thời điểm, rất nhiều yêu tộc ở nơi đó nhớ lại thân nhân. Rốt cuộc lần này đại chiến đã chết không ít yêu tộc. Phượng Tô Ca vì không làm cho bạo loạn, đối sở hữu yêu tộc bình dân nói lần này là có người muốn tạo phản, yêu vương mang theo bọn họ chiến đấu hăng hái mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc đem những cái đó không có hảo ý kẻ bắt cóc giết chết. Nhưng mà yêu vương cũng ở ngay lúc này ngộ hại. Kỳ thật yêu tộc cũng không phải ngốc tử, bọn họ đương nhiên biết trong đó có nội tình. Nhưng mà bọn họ căn bản không cần quan tâm chân thật tình huống là như thế nào. Rốt cuộc cũng không phải mỗi cái yêu tộc đều khát vọng lực lượng cùng quyền thế. Cũng không phải mỗi cái yêu tộc đều hiếm lạ nhân giới bản đồ. Bọn họ muốn mang thê nhi quá thượng an tĩnh bình nhạc nhật tử. Thượng quan tử Ly ở đông đảo yêu tộc chung tìm được Phượng Tô Ca thân ảnh. Hắn đứng ở một cái phần mộ trước, đối với nó nói cái gì? Có lẽ là nhận thấy được thượng quan tử Ly ánh mắt, hắn xoay người quay đầu. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan tử Ly tránh ở mặt khác yêu tộc phía sau. Thượng quan tử Ly không rõ hắn tắc pháp, nói, lại chơi cái gì? Không phải muốn đi tìm đại sư huynh cáo biệt sao? Vừa rồi trốn cái gì? Ngươi không quan tâm đại sư huynh đối Thủy Nhu nói gì đó sao? Mạnh Chi Nhạc thần bí mà chớp chớp mắt. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, mặc kệ hắn nói gì đó, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta chỉ là tới cáo biệt mà thôi. Nếu không biết rõ ràng chuyện này, ngươi thật sự sẽ an tâm mà cùng ta rời đi sao? Mạnh Chi Nhạc ai oán mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Ta đã sớm đã nhìn ra. Tiểu sư muội nhất hoa tâm. Ta có thể làm được đối với ngươi toàn tâm toàn ý, chính là ngươi đối ta chân trong chân ngoài. Trong khoảng thời gian này ngươi không có cự tuyệt ta thân mật, nhưng là cũng không có quên đi đại sư huynh tồn tại. Vậy ngươi càng hẳn là mang ta rời đi. Nói không chừng thời gian lâu rồi, ta liền sẽ chuyên tâm mà đối với ngươi. Những cái đó ta đã từng nghĩ tới ngươi, ta có thể một chút mà quên. Thượng quan Tử Ly nói, như vậy tiểu sư muội không phải ta muốn tiểu sư muội. Ngươi lớn nhất mị lực chính là làm sở hữu nam nhân mê muội. Mạnh Chi Nhạc thở dài, ta đã sớm nhận tài. Ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Phượng Tô Ca đã rời đi Thủy Nhu phân mộ. Đại sư huynh lập tức liền phải trở thành yêu vương. Nhưng mà đối yêu tộc tới nói, hắn kế vị danh không chính ngôn không thuận. Trước kia hắn là Thủy Nhu công chúa trượng phu, trở thành yêu vương là dễ dàng bị tiếp thu. Hiện tại liền bất đồng. Thủy Nhu đã chết, hắn không bao giờ là cái gì công chúa trượng phu. Đại sư huynh muốn thuận lợi mà kế vị, liền phải cùng mặt khác công chúa liên hôn. Nếu lúc này hắn có như vậy áp lực, ngươi nói hắn sẽ làm cái dạng gì lựa chọn? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi nhất ngưỡng mộ đại sư huynh có thể hay không làm ngươi thất vọng sao? Mạnh Chi Nhạc nhìn nàng nói. Thượng quan Tử Ly ngó Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, nói, đây là một hồi đánh cuộc. Nếu ta thắng, đại sư huynh sẽ càng thêm chịu ta ngưỡng mộ cùng tôn kính. Nếu ta thua, trước kia tín ngưỡng liền trở nên thực buồn cười. Ngươi thật sự tính toán làm ta chơi như vậy trò chơi. Ít nhất ta cảm thấy, như vậy trò chơi có thể cho ngươi minh bạch đại gia tâm. Tổng so ngươi ở trong lòng lung tung ngờ vực hảo. Mạnh Chi Nhạc trực tiếp chọc phá nàng gần nhất tiểu tâm tư. 838 chương 838 đây là một hồi đánh cuộc. Ngày mai chính là yêu vương kế vị nhật tử. Thượng quan Tử Ly ở trong phòng phát ngốc, cũng không có tâm tư tu luyện, càng không nghĩ khắp nơi đi lại. Nhân loại cùng yêu tộc chi gian tồn tại thật lớn mâu thuẫn, liền tính Phượng Tô Ca trở thành tân yêu vương, cũng không có cách nào làm cho bọn họ lập tức tiếp thu nhân loại. Nàng không nghĩ cấp Phượng Tô Ca mang đi phiền toái, cho nên vẫn luôn nghiêm khắc mà ước thúc thủ hạ người, làm cho bọn họ an tĩnh mà ngốc. Mạnh Chi Nhạc không biết đi nơi nào. Nàng chưa từng có hỏi, hắn cũng không có nói cho nàng. Ngày này, thời gian quá thật sự chậm, phảng phất nàng ở chỗ này tu luyện ngàn năm. Rốt cuộc, yêu vương kế vị nghi thức liền phải cử hành. Nàng đã chịu Phượng Tô Ca mời, mang theo Ly Vân phái đệ tử tham gia cái này nghi thức. Mạnh Chi Nhạc vẫn là không có xuất hiện, Thượng quan Tử Ly bắt đầu lo lắng lên. Rốt cuộc hiện tại hắn tu vi còn quá yếu, nơi này rất nhiều yêu tộc là có thể đối hắn xuống tay. Nếu hắn không phải đi ra ngoài chơi đùa, mà là bị người khác bắt được, nàng còn không biết như thế nào đem hắn tìm ra. Thượng quan tiểu thư, bên này thỉnh. Yêu Lăng mang theo Thượng quan Tử Ly đám người tiến đến cử hành nghi thức địa phương. Yêu tộc là thích thiên nhiên chủng tộc. Bọn họ cử hành nghi thức không phải ở trong cung điện, mà là ở yêu khí nhất dư thừa rừng rậm. Lên làm quan Tử Ly đuổi tới nơi đó thời điểm, nơi đó đã tụ tập rất nhiều yêu tộc. Nhìn không có cuối đầu người, nàng ở suy đoán có phải hay không sở hữu yêu tộc đều xuất hiện. Đại sư tỷ, tam sư huynh vẫn là không có xuất hiện. Tâu Ngọc nói, đợi chút lại xem đi. Hắn luôn là thích hồ nháo. Nói không chừng hiện tại giấu ở nơi nào chơi cái gì đa dạng nhi. Thượng quan Tử Ly trong lòng lo lắng, nhưng là không nghĩ làm những người khác đi theo nhọc lòng, ra vẻ thoải mái mà nói, yêu tộc người thật nhiều, nếu cùng ma tộc đối thượng nói không chừng sẽ có liều mạng chi lực. Chỉ là yêu tộc thực lực vẫn là không bằng ma tộc. Đại sư tỷ, đại sư huynh hôm nay thật là đẹp mắt. Một cái nữ đệ tử nhìn chậm rãi đi tới Bạch Y Liễu nam tử, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ thần thái. Bạch Y Liễu nam tử nắm yêu trượng, mang vương miện, ăn mặc hoa lệ màu trắng trường bào đi tới. Đương hắn xuất hiện thời điểm, yêu tộc sở hữu nữ tử vì này khuynh đảo. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện xa lạ nam nhân. Hắn là nàng đại sư huynh, nhưng là nàng căn bản không dám nhận. Như vậy nam nhân thật là nàng trong lòng nam nhân sao? Nàng cảm thấy hảo xa lạ. Yêu giới sở hữu con dân nghe, đây là chúng ta tân nhiệm yêu vương, đại gia mau tới bái kiến yêu vương. Một cái yêu giới trưởng lão cao giọng hô. Yêu tộc con dân nghe thấy trưởng lão nói, tập thể quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói, gặp qua yêu vương. Yêu vương vĩnh sinh bất tử, thiên hạ độc tôn, xương bá lục giới. Bổn yêu vương không nghĩ thiên hạ độc tôn, cũng không nghĩ xương bá lục giới. Phượng Tô Ca vươn tay, ngăn lại mọi người hò hét. Ta chỉ nghĩ các ngươi có thể ở kế tiếp đại chiến trung tồn tại xuống dưới. Các ngươi hẳn là rõ ràng ma giới cùng nhân giới quan hệ có bao nhiêu ác liệt, kế tiếp ma giới cùng nhân giới đem có đại chiến. Chúng ta thân là yêu tộc, nếu xử lý không tốt cái này quan hệ, dễ dàng nhất đã chịu ương cập. Yêu vương tính toán ở ngươi đại điển kế vị thượng thương lượng kế tiếp muốn gặp phải chiến sự sao. Nếu yêu vương nhắc tới, như vậy hẳn là có cái gì ý tưởng đi. Một cái trưởng lão nhàn nhạt mà nói. Bổn yêu vương xác thật có kế hoạch. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, bất quá nói ra thì rất dài, hiện tại không phải nói chuyện này thời cơ. Đại điển kết thúc sao? Nếu kết thúc, đại gia liền lui ra đi. Vương, ngươi không nên gấp gáp, sự tình còn không có kết thúc. Ngươi tưởng trở thành chúng ta yêu vương, chỉ có thực lực là không được, còn phải có thân phận. Trước kia ngươi là Thủy Nhu công chúa chưa lập gia đình trượng phu, hiện giờ Thủy Nhu cô nương đã chết. Ngươi lại không phải hoàng thất người nào. Ngươi tưởng trở thành chúng ta yêu vương, chúng ta cử đôi tay duy trì. Chỉ là ngươi đến một lần nữa trở thành yêu tộc vương tộc, như vậy mới có thể kế vị. Vừa rồi nói chuyện trưởng lao nói, hoàng thất còn có vài vị không có xuất giá công chúa. Tuy rằng bọn họ không có Thủy Nhu công chúa mỹ mạo, nhưng là cũng là phi thường mỹ lệ nữ tử. Vương muốn làm chúng ta thừa nhận thân phận của ngươi, phải nên thú bọn họ giữa một người. Nếu như bằng không, hôm nay đại điển kế vị sẽ trở nên rất khó xem. Thượng quan tử Ly siết chặt lòng bàn tay. Hết thảy bị Mạnh Chi Nhạc nói chuẩn. Chỉ là bọn hắn vì cái gì sẽ ở đại điển kế vị thượng nháo sự. Nếu không hài lòng đại sư huynh, hoàn toàn có thể trước tiên cự tuyệt hắn kế vị, không cần phải cử hành đại điển kế vị. Bọn họ đây là thương lượng hảo đi. Hiện tại yêu giới như vậy hỗn loạn, muốn trở thành yêu vương người hẳn là không nhiều lắm. Bọn họ muốn làm Phượng Tô Ca kế vị, lại không nghĩ hắn thoải mái mà kế vị. Này đó cái gọi là trưởng lão muôn ba quyền, cố ý cấp Phượng Tô Ca một cái ra vai phủ đầu, muốn làm hắn biến thành bọn họ con rối. Nay liền có thể giải thích bọn họ vì cái gì sẽ ở đại điển kế vị thượng phát tác. Này đó lao đông tây nhất giảo hoạt, tuy tiện một chuyện nhỏ cũng có thể bị bọn họ các loại lợi dụng. Đại sư tỷ, tam sư huynh vẫn là không có trở về. Tâu Ngọc ở thượng quan tử Ly bên người nói, tam sư huynh là chính mình ham chơi, vẫn là bị người khác bắt đi. Những cái đó trưởng lão không phải thiện tra. Thượng quan tử Ly muốn hỏi thăm Mạnh Chi Nhạc rơi xuống, hiện tại lại không thể tránh ra. Nàng phân phó Tâu Ngọc, làm hắn mang theo người đi khắp nơi tìm xem. Nếu vẫn là không có tìm được, lại đến thông chi nàng. Phượng Tô Ca đang ở gặp phải bị yêu giới trưởng lão uy hiếp chuyện phiền toái. Nếu hiện tại tránh ra, hắn có cái gì sơ suất nói, nàng nước xa không cứu được lửa gần. Bởi vậy, vẫn là trước xem hắn nơi này lại nói. Trưởng lão muốn bổn yêu vương nên thú các ngươi công chúa. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, các ngươi công chúa, cũng chính là trước yêu vương lưu lại con nối dõi. Đó là đương nhiên. Tiên nhiệm yêu vương là chính thống yêu vương, hắn công chúa mới có vương tộc huyết thống. Trưởng lão đương nhiên mà nói. Một khi đã như vậy, kia thật là ngượng ngùng. Vừa rồi, cũng chính là không lâu trước đây, ta một không cẩn thận đem sở hữu công chúa cấp. Giết! Phượng Tô Ca tràn đầy tiếc nuối mà nói. Ngươi nói cái gì? Trưởng lão khiếp sợ mà trừng mắt hắn. Ngươi không có nghe lầm. Ta một không cẩn thận liền đem sở hữu công chúa cấp giết. Hiện tại muốn tìm tiền nhiệm yêu vương công chúa, chỉ có đi tìm chết người ngốc địa phương tìm. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nhìn trưởng lão. Ngươi! Ngươi sao lại có thể như vậy lớn mật? Trưởng lão phẫn nộ mà nói, ngươi chỉ là một cái nửa yêu, cư nhiên dám giết hoàng thất công chúa. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng dung không giới ngươi. Thượng quan tử Ly nắm sử ưu kiếm. Nàng sử ưu kiếm còn không có rút ra, chỉ thấy Phượng Tô Ca một đao chặt bỏ cái kia trưởng lão đầu, hơn nữa đem hắn yêu hồn nắm trong tay. Hắn nhìn về phía sở hữu yêu tộc, ánh mắt lạnh băng mà nói, ta là yêu tộc Tân Vương, không phục giả, chỉ lo tìm bổn yêu vương khiêu chiến. Nhưng mà muốn dùng mặt khác phương thức đối phó bổn yêu vương, vậy chỉ có một chết tự. Hiện tại bổn yêu vương hướng các ngươi tuyên bố, ta từ hiện tại chính thức trở thành các ngươi vương. Ta yêu hậu chỉ có một, đó chính là ta tiểu sư muội thượng quan tử Ly. Thượng quan Tử Ly ngẩn người. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Phượng Tô Ca, thẳng đến Phượng Tô Ca kiên định mà nhìn nàng, sở hữu yêu tộc dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng khi, nàng mới hiểu được chính mình không có nghe lầm. 839 chương 839 sớm biết rằng kết quả. Đại sư huynh nói, nàng là duy nhất yêu hậu. Như vậy nhiều hai lỗ thai đoán nghe, nàng có thể nghe lầm, những người khác cũng sẽ không nghe lầm. Đột nhiên cảm thấy hảo thẹn thùng. Những cái đó yêu tộc nữ tử oán hận mà trừng mắt nàng, phảng phất nàng là giết những cái đó công chúa hung thủ. Trên thực tế, tuy rằng không phải bởi vì nàng, nàng cũng chiếm một bộ phận nguyên nhân. Nếu đại sư huynh không phải trong lòng có nàng, cũng sẽ không dùng như vậy cực đoan thủ đoạn cho thấy chính mình thái độ, những cái đó cái gọi là công chúa cũng sẽ không chết. Chính là nàng sẽ không cảm thấy áy náy. Có chút đồ vật là không thể thỏa hiệp. Phượng Tô Ca dùng bá đạo thủ đoạn làm yêu tộc mọi người không dám nói cái gì nữa. Kế tiếp đại điển kết thúc thật sự mau, dù sao Phượng Tô Ca đã sớm đoạt quyền, đại điển kế vị chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Đương đại điển sau khi chấm dứt, thượng quan Tử Ly rời đi cái kia rừng rậm, ngự kiếm đi phụ cận tìm kiếm Mạnh Chi Nhạc rơi xuống. Không bao lâu, nàng ở đỉnh núi chỗ tìm được Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nhàn nhã mà ngồi ở chỗ kia, trong miệng ngậm một gốc cây cỏ xanh, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng vô thố. Thượng quan Tử Ly đầy mình hỏa ở nhìn thấy hắn ánh mắt khi tắt xuống dưới. Ngươi lại phát cái gì điên? Ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi, vội vội vàng vàng đi tìm ngươi. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói, nếu không có việc gì, vì cái gì chạy đến nơi đây tới? Đại sư huynh đại điển kế vị cũng không đi xem. Ngươi lại nháo cái gì tính tình? Ai chiêu ngươi chọc ngươi? Trong thiên hạ, có thể chiêu ta chọc ta người từ trước đến nay không nhiều lắm, ngươi là cái thứ nhất. Mạnh Chi Nhạc thở dài, đại sư huynh có phải hay không tuyên bố ngươi sẽ là yêu hậu sự tình? Ngươi như thế nào biết? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta đoán. Mạnh Chi Nhạc đạm nói, trong khoảng thời gian này ta quan sát đại sư huynh đã làm sự tình. Ta phát hiện hắn đem những cái đó yêu tộc công chúa đưa đến nhân giới đi. Cho nên ta tưởng, hắn hẳn là tính toán động thủ. Nếu yêu giới không có công chúa, những cái đó trưởng lão liền không có biện pháp bức bách hắn. Hắn muốn đánh mất những người đó tùy tiện tắc một nữ nhân cho hắn, liền sẽ ở đại điển thượng tuyên bố thân phận của ngươi cùng địa vị. Nguyên lai đại sư huynh chỉ là đem bọn họ tiễn đi, mà không phải giết. Hắn vừa rồi đối những cái đó trưởng lão nói đã giết sạch rồi sở hữu công chúa. Ta còn tưởng rằng là thật sự. Thượng quan Tử Ly nói, đại sư huynh không phải như vậy phệ giết người. Hắn làm như vậy chỉ là cố ý uy hiếp yêu tộc, miễn cho bọn họ lại gây chuyện. Mạnh Chi Nhạc nói, ta thua. Bất quá như vậy thua cục cũng không có làm ta không cam lòng. Đại sư huynh trong lòng có ngươi, tuy rằng ta có chút ghen, nhưng là vì ngươi cao hứng. Ta phi thường rõ ràng đại sư huynh đối với ngươi mà nói có bao nhiêu quan trọng. Được rồi, ít nói vô nghĩa, chúng ta hẳn là đi trở về. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tay nói, còn không đi. Cha mẹ ở trong môn phái không biết nhiều vội, chúng ta ở chỗ này lười biếng. Ngươi bỏ được đi. Đại sư huynh làm ngươi làm yêu hậu. Mạnh Hòa Thuận vui vẻ nhìn nàng nói. Ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Ta một thân phiền toái, chẳng lẽ trốn ở chỗ này làm yêu hậu liền bình an không có việc gì. Ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, nào có tâm tình tưởng những cái đó. Nhanh lên đi, dài dòng. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, có đôi khi xem ngươi rất thông minh. Có đôi khi lại cảm thấy ngươi có phải hay không không có trường đầu óc. Thượng quan Tử Ly mắng đến khó nghe. Mạnh Chi Nhạc ở bên cạnh nhìn nàng, không có bất luận cái gì không vui bộ dáng, ngược lại cười đến giống cái ngốc tử dường như. Thượng quan Tử Ly thấy thế, liền mắng hắn sức lực đều lười đến xử, trực tiếp ném cho hắn mấy cái xem thường. Nàng mang theo Mạnh Chi Nhạc tìm được Phượng Tô Ca, đưa ra rời đi sự tình. Phượng Tô Ca mới vừa giải quyết nội loạn, đối yêu tộc một đống lớn chuyện phiền toái tình đáp ứng không xuể. Hắn hiện tại bộ dáng thực mỏi mệt. Thượng quan Tử Ly có thể thấy hắn, hắn trên mặt cuối cùng có điểm tươi cười, cái này làm cho vẫn luôn phụ trách đi theo hắn yêu lăng thả lỏng chút. Nhưng mà lên làm quan Tử Ly đưa ra rời đi sự tình sau, Phượng Tô Ca tươi cười biến mất, yêu lăng sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới. Ta đã sớm làm tốt ngươi sẽ rời đi chuẩn bị. Rốt cuộc các ngươi tới nơi này chỉ là tạm thời, không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này. Chính là ngươi phải rời khỏi, sư huynh vẫn là cảm thấy rất khổ sở. Phượng Tô Ca chưa bao giờ là thích tỏ vẻ cảm xúc người. Hôm nay hắn nguyện ý như vậy trực tiếp địa biểu minh chính mình thái độ, có thể thấy được cũng ở nỗ lực thay đổi cùng thượng quan tử Ly xấu hổ ở chung không khí. Đại sư huynh, ngươi xử lý yêu tộc sự tình, hẳn là sẽ trở về tìm chúng ta đi. Bọn họ nói ngươi là nửa yêu, cũng không thuộc về nhân giới. Chính là ta mới không để bụng. Mặc kệ ngươi là yêu, nửa yêu, vẫn là nhân loại, ngươi đều là ta đại sư huynh, chúng ta Ly Vân phái vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn. Ngươi nhớ rõ sớm chút trở về. Thật sự không nghĩ trở về, đến lúc đó ta cho ngươi phát hỉ gián, làm ngươi tới uống ta rượu mừng. Thượng quan tử Ly nói đến mặt sau, cư nhiên nở nụ cười. Phượng Tô Ca cười không nổi. Nếu thực sự có như vậy một ngày, hắn sẽ trực tiếp mang theo yêu tộc đại quân giết qua tới, trước đem tân lăng giết, lại đem tân nương tử đoạt lại đi làm áp trại yêu hầu. Ta đem nơi này sự tình xử lý sạch sẽ, lập tức liền tới tìm ngươi. Phượng Tô Ca nắm thượng quan tử Ly tay, cái chán chống cái chán của nàng. Buông ra nàng khi, hôn một cái nàng gương mặt. Mạnh Chi Nhạc hắc mặt. Hắn nhấp diễm lệ môi, không cao hứng mà nói, đại sư huynh, ngươi cho ta là người chết sao? Tốt xấu đồng môn một hồi, có thể hay không bận tâm tâm tình của ta? Ta đã thực bận tâm tâm tình của ngươi. Nếu không bận tâm ngươi, ta thân liền không phải gương mặt. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Đáng giận. Mạnh Chi Nhạc bực nói, đừng tưởng rằng ngươi là của ta đại sư huynh, ta liền cái gì đều nhường ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà tu luyện, một ngày nào đó mạnh hơn ngươi. Kìa tốt nhất bất quá. Ngươi hiện tại nhược thành như vậy, còn muốn tiểu sư muội bảo hộ ngươi, xác thật rất mất mặt. Nếu còn như vậy đi xuống, ta sẽ làm sư phụ sư nương đem ngươi hàng vì tiểu sư đệ. Phượng Tô Ca đạm nói, tần sư đệ tu vi hẳn là so người cao nhiều. Thần Thiên Lăng. Đã bao lâu không nhắc tới người này. Từ lần trước hắn trên người xuất hiện vậy sau khi biến mất, hắn giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, không còn có hắn tin tức. Có lẽ người này đã không ở thế gian đi. Nếu như bằng không, cũng sẽ không liền cái tin tức đều không có. Tốt xấu sống hay chết, luôn có một cái kết quả đi. Thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc mang theo thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đám người rời đi yêu giới. Khi bọn hắn đứng ở yêu giới nhập khẩu khi, nhìn cái kia che khuất một cái giao diện sương mù, mỗi người đều có bất đồng ý tưởng. Hồi môn phái, thượng quan tử Ly sử dụng linh thuyền, mang theo mọi người trở lại Ly Vân phái. Từ yêu giới đến Ly Vân phái không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Khi bọn hắn xuất hiện ở Ly Vân phái khi, sở hữu đệ tử đều ra tới nghênh đón. Đại sư tỷ, ngươi trở về thì tốt rồi. Từ ngoạt điện cùng mặt khác mấy cái môn phái không biết phát cái gì điên, cư nhiên vây công chúng ta môn phái. Sư phụ cùng sư nương thật vất vả mới đem bọn họ đánh tan. Môn phái đệ tử đối thượng quan tử Ly nói. Từ ngoạt điện cùng mặt khác mấy cái môn phái cư nhiên chủ động tìm chúng ta phiền toái. Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nói, điều tra ra nguyên nhân sao? Bọn họ xuất chiến lý do là cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên chính là ngươi. Bọn họ nói ngươi là tai họa, bởi vì có ngươi, mới có thể gặp được ma tộc. Chỉ cần đem ngươi giao ra đi, ma tộc liền sẽ trở lại ma giới. Đệ tử nói. 840 chương 840 tương kế tự kế. Thượng quan tử Ly bị đệ tử nói khí cười. Những người đó đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Chẳng lẽ không có nàng thượng quan tử Ly, những cái đó ma tộc liền sẽ không tấn công nhân giới sao? Như vậy năm đó vì cái gì ma tộc cùng nhân tộc còn sẽ đại chiến một hồi? Vì đối phó bọn họ Ly Vân phái, bọn họ thật đúng là không chỗ nào không cần nảy cập. Chỉ là thủ đoạn cũng quá đê tiện chút. Muốn đối nàng ra tay, đại có thể trực tiếp đối nàng nói thượng quan tử Ly, lão tử chính là phải đối phó ngươi, nói như vậy nàng còn sẽ để mắt bọn họ. Cha mẹ không ở môn phái sao? Thượng quan tử Ly hỏi. Đại sư tỷ, sư phụ cùng sư nương vì đối phó bọn họ, mang theo một bộ phận đệ tử cùng bọn họ chu toàn thật nhiều thiên, vừa rồi vì đuổi giết tử ngoạt điện trưởng môn, bọn họ hai người đồng thời đuổi theo ra đi. Ông Huệ đi ra đối thượng quan tử Ly nói, chu sư huynh mang theo những người khác đang ở đuổi giết còn sót lại địch nhân. Chúng ta phụ trách lưu thủ môn phái, liền sợ bọn họ đột nhiên lại tới đánh lén. Nếu bọn họ chủ động tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta không có đạo lý cứ như vậy buông tha bọn họ. Vừa lúc đối phó bọn họ lý do đều không cần suy nghĩ, chúng ta là đang lúc phản kích. Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nói, sở hữu đệ tử nghe, mấy đại môn phái đồng thời đối chúng ta môn phái bất lợi, chúng ta nếu là lại ẩn nhẫn, về sau ai đều có thể bỏ đến trên đầu chúng ta. Hiện tại ta muốn đi diệt kia mấy cái môn phái, các ngươi có dám hay không cùng ta đại làm một hồi? Đại sư tỷ, chúng ta liền chờ ngươi những lời này. Có cái đệ tử nói, Ly Vân phái muốn trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái, những cái đó rùa đen rút đầu cần thiết diệt trừ. Năm đó 6 đại môn phái, hiện tại lại tính cái gì đâu? Trong đó có bao nhiêu là ma tộc tay sai, lại có bao nhiêu là Doãn Thiên Tiếu chó săn. Hôm nay khiến cho bọn họ Ly Vân phái hoàn toàn mà thanh trừ những cái đó ưu ác tính, giữ được nhân giới thanh tĩnh. Mạnh Chi Nhạc bồi ở thượng quan tử Ly bên người. Hắn ôn nhu mà nhìn bên người nữ nhân, nhìn nàng anh khí bức người bộ dáng, cảm giác từ trong ra ngoài đều là ấm. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ thích nhất theo đuổi kích thích. Thượng quan tử Ly như vậy an bài, chính hợp hắn tâm ý. Nếu muốn đồng thời đối phó mấy đại môn phái, khẳng định yêu cầu tách ra hành động. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ quyết định tự mình thống lĩnh một chi đội ngũ, phụ trách trong đó một môn phái quét sạch. Cuối cùng phân công là Thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc, Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ, Thượng quan Ngọc cùng với Lanh Thành Phi phân biệt thống lĩnh một chi đội ngũ. Nếu Thượng quan hoặc vợ chồng mục tiêu là Tử Ngoạt Điện, như vậy Tử Ngoạt Điện liền giao cho bọn họ đi đối phó. Thượng quan Tử Ly phụ trách Kiếm Tiên Phái, Mạnh Chi Nhạc phụ trách Tố Nữ Cung, Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ phụ trách Vô Cực Lâu, Thượng quan Ngọc phụ trách Nướng Ngọc Môn, Lanh Thành Phi phụ trách Ngự Thú Tông. Mấy đại môn phái vây công bọn họ Ly Vân phái, thượng quan hoặc vợ chồng tiêu phí cực đại tinh lực mới đưa bọn họ đánh tan, hiện tại còn không có đi xa. Nếu hiện tại truy tung nói, nhất định có thể đuổi tới bọn họ. Thượng quan tử Ly nghĩ đến Kiếm Tiên phái Kiếm Như Đơn, trong lòng có chút nghi hoặc. Kiếm Như riêng là cái thông minh trưởng môn, đáng tiếc hiện tại hư danh, chỉ sợ Kiếm Tiên phái đã sớm không phải hắn thiên hạ. Lăng Tuyền Lâm là Kiếm Tiên phái sau lại nhất có quyền thế người, mặt khác mấy cái phong chủ đều phải chịu hắn khống chế. Hiện giờ nàng đối thủ là hắn, nàng lại có chút kích động lên. Lăng Hàn Thu đã sớm trở thành quá khứ lịch sử. Chính là đây là nàng hắc lịch sử. Có đôi khi nhớ tới kia đoạn thời gian, luôn là vô pháp lý giải trước kia chính mình như thế nào ngốc thành như vậy. Kiếm Tiên phái đã sớm hủ bại, chỉ có một bộ phận sạch sẽ linh hồn còn ở kiên trì. Nàng hiện tại phải làm sự tình chính là giải cứu kia bộ phận sạch sẽ linh hồn, đem mặt khác kia bộ phận dơ bẩn linh hồn hoàn toàn mà thanh trừ. Thượng quan tử Ly mang theo 50 cái đệ tử chạy tới Kiếm Tiên phái phương hướng. Nàng phái Linh Ong tìm hiểu tin tức, thực mau Linh Ong liền truyền ra bọn họ cụ thể hướng đi. Đương nàng biết các đại môn phái hiện tại ở vào vị trí khi, đem những cái đó tin tức dùng Linh Ong truyền lại cấp những người khác. Như vậy những người khác liền có thể chuẩn xác mà tìm được các đại môn phái người. Lúc này đây, Ly Vân phái muốn chơi liền chơi đại. Lần này hành động chung, Thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc mang đi người ít nhất, ngay sau đó là Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ. Chủ yếu là thực lực của bọn họ cũng đủ để được với hàng trăm hàng ngàn cái bình thường đệ tử. Vốn dĩ các đại môn phái vây công Ly Vân phái thời điểm liền tổn thất nguyên khí, hiện tại đuổi giết qua đi, giết bọn họ hẳn là không phải việc khó. Nếu không cần phải như vậy đại sức lực, cũng liền không có tất yếu phái như vậy nhiều người. Nàng vẫn là để lại một nửa người ở trong môn phái phòng thủ, miễn cho bị người nhân cơ hội đánh lén. Sư tỷ, Kiếm Tiên phái những cái đó hỗn đản đang ở phía dưới nghỉ ngơi, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội ông Huệ thích nhất đi theo Thượng quan tử Ly, lần này hành động cũng không ngoại lệ, làm theo đi theo nàng hành động. Thượng quan tử Ly nhìn xuống phía dưới đám người. Kiếm Tiên phái người phi thường thả lỏng. Chữa thương, nói chuyện yêu đương tiếp tục nói chuyện yêu đương, chưa từng có nghĩ tới Ly Vân phái sẽ đuổi giết bọn họ. Nàng ở trong đám người tìm được Lăng Tuyền Lâm, hắn nhật tử càng tiêu dao, lúc này cư nhiên ôm mấy cái mỹ nhân nhi ân ái triền miên. Kia mấy cái mỹ nhân nhi là môn phái đệ tử, có người cười duyên liên tục, có người không tình nguyện. Hiện tại động thủ, Lăng Tuyền Lâm đã ôm mỹ nhân nhi làm nhi đồng không nên sự tình. Nếu hiện tại động thủ, không biết có thể hay không sợ tới mức hắn từ đây không thể giao hợp. 50 cá nhân ở Thượng quan tử Ly dẫn dắt hạ nhằm phía Kiếm Tiên phái những người đó. Này 50 cá nhân toàn bộ cưới Long Mã, hiện giờ Long Mã hình thành đội hình, Thượng quan tử Ly Long Diễm là tối cao chỉ huy. Kiếm Tiên phái đệ tử phát hiện Thượng quan tử Ly đám người hành động. Trong đó một cái nữ đệ tử thét chói tai ra tiếng, sợ hãi mặt khác không có phát hiện người. Nữ đệ tử chỉ vào không trung run run mà nói không ra lời. cái kia nữ đệ tử chính là Lăng Tuyền Lâm trong lòng ngực nữ đệ tử. Nàng như vậy một đều, Lăng Tuyền Lâm tức khắc mềm. Hắn phẫn nộ mà chém ra một trường, chụp ở nữ đệ tử trên ngực, nữ đệ tử đương trường tử vong. Lăng Đại Phong chủ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy tiện. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn Lăng Tuyền Lâm. Lăng Tuyền Lâm đã sớm mặc tốt quần áo. Hắn nhìn Thượng quan Tử Ly, trong mắt có tham lam, còn có kinh diễm. Hắn nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới năm đó xấu nha đầu trở nên như vậy mỹ. Biết sớm như vậy, năm đó Thu Nhi không cần ngươi, ta có thể trước hưởng dụng. Đáng tiếc a, cư nhiên cứ như vậy thả ngươi chạy. Thượng quan Tử Ly trầm khuôn mặt, lạnh lùng mà nói, chết đã đến nơi, còn ở làm mộng tưởng hao huyền đâu. Lăng Tuyền Lâm, kiếm tiên phái hiện tại bị ngươi làm cho trướng khí mù mịt, hiện tại nên nó biến mất lúc. Tiểu nha đầu, liền ngươi về điểm này thực lực, tuy rằng ở cùng tuổi bên trong cũng không tệ lắm, nhưng là tưởng đối phó bổn phong chủ, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Lăng Tuyền Lâm cười nói, nếu ngươi đưa tới cửa tới, ta phải hảo hảo mà hưởng thụ một chút ngươi cái này cực phẩm mỹ nhân nhi diệu dụng. Ma tộc không phải muốn ngươi sao? Ta trước dùng ngươi, lại đem ngươi đưa cho ma tộc. Nói như thế tới, chủ nhân của ngươi là ma tộc. Xem ra ta không có oan của ngươi. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, kiếm tiên phái đệ tử nghe, nếu các ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể tha các ngươi vừa chết. Nếu như bằng không, Lăng Tuyền Lâm kết cục chính là các ngươi kết cục. 841 chương 841 giết Lăng Tuyền Lâm. Kiếm tiên phái đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Tử Ly là ai? Tin tưởng liền tính hậu kỳ tiến vào môn phái người đều biết nàng đại danh. Trên đời này lớn lên như vậy Mỹ, lại có Ly Vân phái đệ tử đi theo nữ nhân sẽ không có người khác, chính là cái này tu chân giới không người không biết không người không hiểu Thượng quan Tử Ly. Cùng nàng Mỹ danh cùng nhau lệnh thiên hạ người tu chân ấn tượng khắc sâu còn có nàng phế vật nghịch tập chuyện xưa. Nghe xong bọn họ nói, có người dối rắm, có người khinh thường. Dối rắm chính là những cái đó nguyên bản không muốn đi theo Lăng Tuyền Lâm làm sằng làm bậy người, khinh thường đương nhiên chính là Lăng Tuyền Lâm trung thành nhất cậu. Thượng quan Tử Ly sẽ không cho bọn hắn do dự thời gian. Nếu bọn họ không muốn quay đầu lại, vậy không cần phải tồn tại. Nàng hiện tại không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian ở một cái có thể là địch nhân nhân thân thượng. Hai chi nhân mã tiến hành kịch liệt chiến đấu. Lăng Tuyền Lâm đối thủ là Thượng quan Tử Ly, những người khác hôn chiến ở bên nhau. Thượng quan Tử Ly sử dụng Long Mã quân đoàn, Long Mã chi gian ăn ý ở Tử Dương Nữ Vương thời kỳ liền rất có nổi danh. Hơn nữa Thượng quan Tử Ly huấn luyện bọn họ rất dài thời gian, bọn họ cùng nhau chiến đấu ăn ý cũng càng ngày càng tốt, đối phó Lăng Tuyền Lâm những cái đó tán quân cũng không quá khó. Tuy rằng Thượng quan Tử Ly mang đến người không nhiều lắm, nhưng là lấy một để mười không chút nào khoa trương. Đặc biệt là kiếm tiên phái những cái đó nữ tu, không sai biệt lắm bị Lăng Tuyền Lâm hút khô rồi tinh nguyên, cũng không có gì làm. Nha đầu thúi, ngươi cho rằng bằng ngươi về điểm này tu vi, còn tưởng cùng ta là địch. Lăng Tuyền Lâm giữ tợn mà cuồng tiêu nói, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Lăng Đại Phong chủ, trò hay còn ở phía sau, ngươi cũng không cần quá đắc ý ngươi già rồi, trừ bỏ dựa hút đi nữ nhân tinh nguyên tu luyện ngoại, còn có thể chính mình tu luyện sao? Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói. Đối phó Lăng Tuyền Lâm, Thượng quan Tử Ly cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần. Nàng sử dụng vốn dĩ hình thể, cho nên kiếm tiên phái nam đệ tử nhóm đã xem choáng váng, phản ứng năng lực trở nên càng chậm. Lăng Tuyền Lâm nguyên lai tu vi không bằng thượng quan hoặc vợ chồng, hiện tại cư nhiên có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Mấy năm nay không biết hắn hút nhiều ít nữ nhân âm nguyên. Thượng quan Tử Ly tu vi không bằng hắn, nhưng là trời sinh thần lực vì nàng tăng cường không ít sức chiến đấu, hơn nữa mặc diễm dạy cho nàng đồ vật, đối phó cái này Lăng Tuyền Lâm nhưng thật ra có thể căng trong chốc lát. Nhưng mà nàng hiện tại muốn không phải căng trong chốc lát, mà là hoàn toàn mà diệt người này, sau đó khống chế kiếm tiên phái. Chỉ cần diệt kiếm tiên phái, ma tộc liền ít đi một cái chó săn. Long Diễm, dung hợp. Thượng quan Tử Ly đối Long Diễm nói. Là, chủ nhân. Long Diễm trầm thấp mà nói. Đương Long Diễm cùng Thượng quan Tử Ly hoàn toàn mà dung hợp thời điểm, Thượng quan Tử Ly có được Long Diễm lực lượng. Nàng múa may sử ưu kiếm, nhắm ngay Lăng Tuyền Lâm toàn lực một kích. Lăng Tuyền Lâm đối nàng công kích, nàng hoàn toàn nhìn như không thấy. Nàng không có tránh đi. Sinh sôi mà thừa nhận xuống dưới. Nàng nguyện ý đánh cuộc một ván, nếu thua, cùng lắm thì trọng thương, Lăng Tuyền Lâm cũng đừng nghĩ hảo quá. Nếu thắng, Lăng Tuyền Lâm hẳn phải chết. Lăng Tuyền Lâm nhìn Thượng Quan Tử Ly kiếm chiêu huy lại đây. Nhưng mà hắn pháp thuật đã tiếp cận kết thúc, căn bản vô pháp trên đường cắt đứt. Nếu hắn dừng lại, chỉ có chính mình nhận lấy cái chết. Hắn âm ngoan mà trừng mắt Thượng Quan Tử Ly, bắt lấy bên cạnh nữ tu che ở chính mình trước mặt. Cái kia nữ tu không nghĩ tới Lăng Tuyền Lâm sẽ làm như vậy, nàng trong mắt hiện lên hận ý, đem trong tay kiếm đâm vào Lăng Tuyền Lâm trong thân thể. Lúc này, Lăng Tuyền Lâm phẫn nộ mà rít gào nói, tiện nhân, dám đối bản tôn xuống tay, bản tôn giết ngươi. Ngươi cái này mà quỷ. Nếu không phải ngươi, ta còn là người trong sạch nữ nhi. Hiện giờ không thể tu luyện, lại mất trong sạch. Ta chết không quan trọng, chỉ cần có thể giết ngươi. Nữ tu khóc ròng nói. Thượng Quan Tử Ly đồng tình cái kia nữ tử. Nàng vươn tay, mượn dùng pháp thuật tiết ra Lăng Tuyền Lâm pháp thuật, bảo vệ cái kia nữ tu tâm mạch. Thượng Quan Tử Ly kiếm chiêu đâm vào nàng kia thân thể, nhưng là nàng kia cũng không có bị thương tâm mạch. Nàng kia kiếm trực tiếp xuyên qua Lăng Tuyền Lâm trái tim, nhưng mà lấy Lăng Tuyền Lâm tu vi, nếu muốn sống sót, kia cũng là không có vấn đề. Bởi vậy, Thượng Quan Tử Ly cần thiết lập tức bổ hắn nhất kiếm. Nàng nghĩ như vậy, cũng lập tức làm. Lăng Tuyền Lâm muốn tránh đi, nhưng là kia nữ tu đem hắn ôm thật chặt, dùng toàn thân tu vi vướng Lăng Tuyền Lâm. Lăng Tuyền Lâm hận đến phách về phía kia nữ tu đầu, kia nữ tu thấy chết không sờn, không chút nào tránh đi. Thượng Quan Tử Ly thấy thế, lại giúp kia nữ tu một lần. Kia nữ tu đối Thượng Quan Tử Ly nói, Thượng Quan Tiểu Thư, làm ta đã chết đi. Ta đã sớm hủy hoại. Chỉ cần ngươi có thể giết tên hôn đàn này, ta vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là tự nguyện. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày. Lăng Tuyền Lâm cần thiết chết. Hiện tại là tốt nhất thời cơ. Không có cách nào, nàng chỉ có tận lực giữ được nữ tử này. Nếu không được, kia cũng là nàng mệnh số. Nàng không hề bận tâm nàng kia, đem sở hữu tu vi hóa thành nhất sắc bén kiếm chiêu. Cái kia kiếm chiêu vẫn là cùng Âu Dương Xanh Ca cùng nhau nghĩ ra được, đối phó cái này Lăng Tuyền Lâm nhất thích hợp bất quá. Lăng Tuyền Lâm sắc mặt khó coi. Mặc kệ hắn như thế nào đối phó nàng kia, nàng chính là không buông ra hắn. Ở mất đi hành động thời điểm, hắn tu vi chỉ có thể phát huy một nửa. Kiếm chiêu hình thành, Lăng Tuyền Lâm hoảng sợ mà nhìn cái kia sắc bén kiếm trận phách lại đây. Không chỉ có hắn sắp sửa nhận lấy cái chết, mặt khác kiếm tiên phái đệ tử cũng thương vong vô số. Không, ta sẽ không chết. Ta không cần chết. Ta còn muốn vĩnh sinh bất hủ. Đây là Lăng Tuyền Lâm biến mất trước thanh âm. Đúng vậy. Hắn không phải đã chết, mà là hoàn toàn mà biến mất. Hắn toàn bộ thân thể, toàn bộ linh hồn, thậm chí toàn bộ nguyên anh toàn bộ biến mất. Thẳng đến hắn biến mất thời điểm, Thượng Quan Tử Ly vẫn là không thể tin được trước mắt sự thật. Lăng Tuyền Lâm cái này kiếp trước làm hại nàng cửa nát nhà tan hôn đản thật sự đã chết. Nàng báo thủ. Kiếp trước thủ, kiếp này hận, nàng xem như báo một nửa. Những đệ tử khác cũng thanh kiếm tiên phái những người khác khống chế đi lên. Bọn họ không có Lăng Tuyền Lâm, căn bản không có tác chiến dũng khí. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản chính là bị uy hiếp đệ tử, bọn họ căn bản là không muốn vì Lăng Tuyền Lâm chịu chết. Hiện giờ Lăng Tuyền Lâm đã chết, bọn họ cũng liền giải thoát rồi. Đến nỗi những cái đó Lăng Tuyền Lâm cho săn, bọn họ đã sớm bị Thượng Quan Tử Ly dọa phá gan, hiện tại cũng không dám làm cái gì. Sở hữu phản kháng quá người, toàn bộ giết. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn mọi người. Sở hữu nguyện ý gia nhập Ly Vân Phái, theo chúng ta đi đi. Thượng Quan Tử Ly nói ra câu nói kia thời điểm, thật vất vả sống sót kiếm tiên phái đệ tử cho rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ không có bị giết đã là kỳ tích, bọn họ còn muốn cho bọn họ gia nhập môn phái. Thượng Quan Tử Ly đi hướng cái kia giúp nàng đối phó Lăng Tuyền Lâm nữ tử. Nàng bị thương không nhẹ, nhưng là còn thừa cuối cùng một hơi. Thượng Quan Tử Ly dùng linh lực giúp nàng tu bổ trong thân thể bị thương. Nữ tử mở to mắt, ánh mắt lỗ trống mà nói, hắn đã chết sao? Đã chết. Ngươi có thể không cần lại chịu hắn khi dễ. Thượng Quan Tử Ly đạm nói. Hắn dùng ta đệ đệ uy hiếp ta. Ta đệ đệ lớn lên so với ta còn phải đẹp. Nếu không phải vì đệ đệ, ta sẽ không sống đến bây giờ. Cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Nữ tử nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. 842 chương 842 nhận lấy kiếm tiên phái. Lăng Tuyền Lâm đã chết, sở hữu chó săn bị giết. Chịu khống đệ tử còn lại là khôi phục tự do. Bọn họ có thể chính mình lựa chọn về sau đường ra. Có người chán ghét như vậy sinh hoạt, muốn rời đi nơi này trở lại thế tục giới, trở thành bình thường bá tánh chung một viên. có người muốn gia nhập Ly Vân Phái, đi theo thượng quan tử Ly giết chết những cái đó làm hại bọn họ mất đi thân nhân cùng ái nhân ma tộc cùng tà phái. Thượng quan tử Ly sẽ không khó xử bọn họ. Bọn họ giữa nào đó người cũng làm quá ác sự, nhưng là cũng không phải bọn họ tự nguyện. Bọn họ còn có lương tri, còn biết ăn năn, vậy không tính vãn. Dù sao mỗi cái gia nhập Ly Vân Phái tu sĩ đều đến tiếp thu nàng pháp thuật khảo nghiệm, chỉ có thành công thông qua khảo nghiệm hơn nữa ở trong thân thể lưu lại thượng quan tử Ly linh loại tu sĩ mới có thể trở thành Ly Vân Phái thành viên. Ở kiếm tiên phái đệ tử dẫn dắt hạ, thượng quan tử Ly đi vào kiếm tiên phái đại bản doanh. Kiếm Như Đơn sau khi mất tích, kiếm tiên phái vẫn luôn nắm giữ ở Lăng Tuyển Lâm trong tay. Các đại phong chủ bên trong chỉ có 3 cái sống sót, mặt khác hoặc là cùng Lăng Tuyển Lâm đã xảy ra tranh chấp bị này làm hại, hoặc là rời xa kiếm tiên phái tự lập môn hộ. Mà 3 cái sống sót phong chủ bên trong liền có Cung Nguyệt Vũ nguyên bản sư phó. Thượng quan tử Ly tam đại phong chủ thấy thượng quan tử Ly, tức khắc minh bạch Lăng Tuyển Lâm đã giữ nhiều lành ít. Nếu Lăng Tuyển Lâm đã chết, kiếm tiên phái chính là bọn họ thiên hạ. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm thượng quan tử Ly một cái vãn bối thu phục kiếm tiên phái. Tam đại phong chủ thực lực tăng lên không ít, rốt cuộc ở Lăng Tuyển Lâm dẫn dắt hạ, bọn họ cũng dùng tà ác tu luyện phương pháp. Thượng quan tử Ly đối phó một cái phong chủ còn dư giả, đối phó 3 cái liền có chút cố hết sức. Nhưng mà nàng hôm nay mục tiêu chính là nhận lấy kiếm tiên phái, đương nhiên sẽ không cứ như vậy xám xịt mà đi rồi. Kiếm tiên phái mọi người nghe, Lăng Tuyển Lâm đã chết ở ta dưới kiếm. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể cho các ngươi một lần nữa quá thượng bình thường sinh hoạt. Các ngươi muốn rời đi kiếm tiên phái, ta sẽ tha các ngươi rời đi. Các ngươi muốn đi theo ta gia nhập Ly Vân phái, ta sẽ làm các ngươi gia nhập Ly Vân phái. Nghĩ kỹ rồi liền làm quyết định, nguyện ý đi theo ta liền cầm lấy các ngươi vũ khí, đem bên cạnh ngươi tà ác người chém giết rớt. Chỉ cần giết một người, ta sẽ cho các ngươi đặc thù khen thưởng. Linh đan, linh khí, linh thú, linh phủ, thậm chí còn Ly Vân phái nội môn đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, ta đều có thể cho các ngươi. Nếu các ngươi giữa có người có thể đủ giết tam đại phong chủ, ta còn có thể cho các ngươi càng thêm ưu đãi điều kiện. Thượng quan tử Ly cưỡi ở long diễm trên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới như hổ rình mồi kiếm tiên phái mọi người. Tam đại phong chủ thu được tình báo, đã sớm mang theo các đệ tử chờ ở nơi này, một lòng muốn đem thượng quan tử Ly bắt lấy. Chỉ cần bắt nàng, mặc kệ là đưa cho ma tộc vẫn là đưa cho Doãn Thiên Tiếu đều là công lớn một kiện. Khi bọn hắn thấy thượng quan tử Ly mang theo ít như vậy đệ tử tiến đến chọn bạn kiếm tiên phái thời điểm, bọn họ không dám có bất luận cái gì coi khinh. Nữ tử này đã sớm không phải năm đó cái kia nhỏ yếu con kiến, mà là liền Lăng Tuyển Lâm đều chết ở nàng trong tay chân chính cường giả. Nếu dám khinh thị nàng, vậy làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Lấy nàng luyện đan sư cùng ngự thú sư thân phận, trên đời này người tu chân ai có thể tranh phong. Thượng quan tử Ly một phen lời nói cũng không phải không hề tác dụng. Kiếm tiên phái đệ tử đã chia làm 2 chi đội ngũ. Trong đó một chi chính là muốn thoát khỏi tà phái không chế chính nghĩa tu sĩ, mặt khác một chi chính là đã sớm đọa vào ma đạo tà tu nhóm. Hiện giờ thượng quan tử Ly còn không có đi xuống gia nhập chiến đấu, kiếm tiên phái bên trong đã hòa mình. Thượng quan tử Ly thấy thế, mang theo thủ hạ nhằm phía kiếm tiên phái núi non đỉnh. Long mã quân đoàn phối hợp đến thiên ý gì vô phùng, vốn dĩ liền không đoàn kết kiếm tiên phái đệ tử căn bản không phải chi đội ngũ này đối thủ. Ở Ly Vân phái mọi người trong mắt, kiếm tiên phái chính là một mảnh tan xa. Tam đại phong chủ mục tiêu là thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly như lâm đại địch, vẫn là dùng chính mình bổn hình đối phó bọn họ. Rốt cuộc 3 người đều không phải kẻ yếu, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Toàn bộ kiếm tiên phái tràn ngập khói thuốc súng hơi thở. Kiếm tiên phái hàng ngàn hàng vạn cái đệ tử, nếu không phải có một nửa người nguyện ý đi theo thượng quan tử Ly, thượng quan tử Ly muốn bắt lấy môn phái này vẫn là thực khó khăn. Bất quá nàng tới phía trước đã đoán chắc loại tình huống này. Rốt cuộc nàng từ Lăng Tuyển Lâm trong tay thu phục đệ tử đã sớm thuyết minh kiếm tiên phái trước mắt tình huống, nàng tin tưởng chính mình có thu phục cơ hội. Đại sư tỷ, mặt sau có chi đội ngũ đang theo chúng ta nơi này tới gần. Trước mắt phân không rõ là địch là bạn, chúng ta muốn hay không tiến đến tìm hiểu một chút. Một cái đệ tử hướng về phía trước quan tử Ly hội báo. Thượng quan tử Ly bị 3 cái phong chủ cuốn lấy khó có thể phân thân. Đệ tử cung cấp tin tức làm nàng trong lòng có chút không yên tâm. Nàng gật đầu nói, ngươi mau đi tìm hiểu rõ ràng. Nếu là kiếm tiên phái người hoặc là Doãn Thiên Tiếu người, nàng liền phải mang đệ tử trước triệt. Rốt cuộc không thể làm cho bọn họ đi theo nàng mạo hiểm. Hôm nay thu không giới kiếm tiên phái, về sau luôn có cơ hội làm lại từ đầu. Nếu như bị Doãn Thiên Tiếu bắt lấy, nói không chừng sẽ rơi xuống Mạnh Chi Nhạc như vậy kết cục. Nàng không dám dùng nhiều người như vậy tánh mạng đánh bạc. Thượng quan Tử Ly, liền tính ngươi là thiên tài, cũng không có khả năng là chúng ta vài người đối thủ. Nếu ta là ngươi, hiện tại hẳn là thúc thủ chịu trói, như vậy còn thiếu chịu chút khổ. Cung Nguyệt Vũ sư phụ, cái kia lạnh như băng nữ phong chủ nói. Thượng quan Tử Ly chê cười mà nhìn người nọ, nói, ngươi chính là như vậy dạy dỗ Cung Nguyệt Vũ đi. Cho nên, nàng mới có thể biến thành hiện tại này phúc đối bất luận cái gì nam nhân đều năng thần phục ghê tởm bộ dáng. Các vị phong chủ, không hảo, không biết tới người nào, thấy chúng ta kiếm tiên phái đệ tử liền sát. Kiếm tiên phái đệ tử đối tam đại phong chủ nói. Đại sư tỷ, những người đó là giúp chúng ta. Chỉ là trước mắt không biết bọn họ chi tiết. Vừa rồi nói muốn đi tìm hiểu tin tức đệ tử trở về nói. Thượng quan Tử Ly cùng tam đại phong chủ đều nghe thấy được môn hạ đệ tử hội báo. Bọn họ tinh tường hiểu biết đến một việc, hiện tại không biết từ nơi nào chui ra tới một ít rõ ràng là thượng quan Tử Ly trợ lực người. Nếu rằng co đi xuống, kiếm tiên phái nhất định bất lợi. Nhưng mà hiện tại đào tẩu nói, kiếm tiên phái vẫn là thượng quan Tử Ly, mà bọn họ chưa chắc có thể tồn tại chạy đi. Các vị phong chủ, hiện tại chỉ có bắt lấy nữ nhân này, bọn họ mới không dám đối chúng ta động thủ. Cung Nguyệt Vũ sư phụ âm ngoan mà nói, nàng mới là những người này mấu chốt. Thượng quan Tử Ly biết bọn họ âm mưu, nhưng mà tưởng đối nàng xuống tay, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Tuy rằng nàng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào lập tức bắt lấy bọn họ cũng không có cách nào thu phục nàng. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia đạo thân ảnh xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly bên người. Người nọ vươn tay, đối tam đại phong chủ thi triển một cái pháp thuật. Chỉ thấy toàn bộ thiên địa lôi tia trước mình, tam đại phong chủ bị bầu trời lôi điện đánh trúng. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở bên người nàng nam nhân. Nàng nghi hoặc mà nói, ngươi là 843 chương 843 rốt cuộc tìm được ngươi. Nam nhân nghiêng đầu, một đôi hổ phách con ngươi lưu luyến si mê mà nhìn nàng, tựa như xuyên qua ngàn năm và năm. Kia một khắc, thời gian phảng phất đình chỉ. Bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thượng quan Tử Ly ánh mắt từ nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng thế nhưng chua xót đến sắp nước mắt chảy xuống. Liên nàng cũng không rõ loại cảm giác này, giống như từ linh hồn chỗ sâu trong chui ra tới, nàng cũng vô pháp khống chế như vậy cảm xúc. Trước mặt nam nhân thực xa lạ, nhưng là từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến quen thuộc cảm giác. Nàng gặp qua hắn, chính là mỗi lần gặp mặt đều như là ở trong ngộng dường như, hư ảo đến đặc biệt không chân thật. Bác thần dực. Cái kia từ xa xôi thần giới liền cùng nàng dây dưa không thôi nam nhân. Nàng trong trí nhớ có bóng dáng của hắn, những cái đó ký ức làm nàng minh bạch chính mình thiếu người nam nhân này rất nhiều rất nhiều. Người rốt cuộc ra tới. Thoát khỏi khống chế hắn vạn năm gông xiềng, một lần nữa đạt được tự do. Hắn thực hiện hứa hẹn, không có làm nàng thất vọng. Bác thần dực ôn nhu mà nhìn nàng, vươn tay sờ soạn một chút nàng tóc. Hắn nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Nhất định sẽ đến cưới ngươi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thượng quan Tử Ly gương mặt hiện lên màu đỏ. Nàng ho nhẹ một tiếng, trong tay sử hữu kiếm chiều đối diện ba cái phong chủ khoa tay múa chân nói, vẫn là trước đối phó trước mặt địch nhân rồi nói sau. Thượng quan Tử Ly, ngươi thật là không biết xấu hổ. Ngươi kêu mấy cái sư huynh còn không có biện pháp thỏa mãn ngươi sao. Cư nhiên lại tìm như vậy một người nam nhân. Cung Nguyệt Vũ sư phó nói móc nói. Bác thần dược che ở thượng quan Tử Ly trước mặt, ôn nhu mà đối nàng nói chuyện, chăm chú nhìn ba cái phong chủ ánh mắt tựa như đối mặt người chết dường như. Tam đại phong chủ cảm giác được đối diện nam nhân kia cường đại uy hiếp. Bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhiều năm kinh nghiệm nói cho bọn họ, đối diện nam nhân tuyệt đối không dễ ứng phó. Nhưng mà bọn họ không nghĩ động, cũng không đại biểu cho bác thần dược muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn bóp pháp quyết. Dẫn đầu đối tam đại phong chủ xuống tay. Thượng quan Tử Ly nhìn bác thần dược động tác. Hán pháp thuật rất cường đại, nàng căn bản không có xuống tay thời cơ. Dù sao cũng là vạn năm trước cường giả, hắn mấy năm nay ở cái kia ma diễm sơn cũng không phải bệnh lốc. Từ trên người hắn phát ra sát khí khiến cho người không thể chịu đựng được. Thượng quan Tử Ly vội vàng an bài thủ hạ đệ tử cách hắn xa một chút. Còn có Bắc Thần Dực mang đến người, mỗi người khó đối phó. Nàng ở trong đám người thấy Lam Nướng, đó là đã từng cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất người. Lam Nướng thực ưu tú, như vậy ưu tú hắn nhưng vẫn lấy người hầu thân phận xuất hiện ở Bắc Thần Dực bên người. Không được. Người này quá cường, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Tam Đại Phong Chủ trao đổi ánh mắt, ba người tách ra hành động, muốn chạy ra kiếm tiên phái. Bắc Thần Dực không có đuổi theo. Hắn trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Vốn dĩ cách hắn có chút xa Thượng quan Tử Ly thấy thế, vội vàng trở về nói, như thế nào đem bọn họ thả chạy. Bắc Thần Dực vươn tay, dùng pháp thuật đem Thượng quan Tử Ly kéo qua tới. Thượng quan Tử Ly rơi vào trong lòng ngực hắn, nàng ảo não mà trừng mắt hắn, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát đâu. Bắc Thần Dực ôn nhu mà nói, ta tới phía trước liền ở phụ cận thiết pháp trận, mặc kệ bọn họ như thế nào trốn, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại nơi này. Thượng quan Tử Ly nhìn chạy trối chết ba người lại vội vàng mà chạy về tới, xem như hoàn toàn mà tin tưởng Bắc Thần Dực nói. Lúc này, Bắc Thần Dực lại đối bọn họ xuống tay. Lấy Bắc Thần Dực tu vi, ba người đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Mấy trăm chiêu lúc sau, ba người toàn bộ rơi vào Bắc Thần Dực trong tay. Bắc Thần Dực không có vội vã xử trí bọn họ, mà là đem bọn họ giao cho Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly chịu ba người thần hồn, diệt ba người thân thể. Đến nỗi thần hồn sử dụng, nàng đương nhiên sẽ không chính mình sử dụng, nhưng là có thể đem chúng nó chế tác thành con rối. Các ngươi phong chủ đã chết, hiện tại kiếm tiên phái rắn mất đầu, các ngươi hoặc là hàng, hoặc là chết. Thượng quan Tử Ly dùng pháp thuật mở rộng thanh âm, đối sở hữu kiếm tiên phái đệ tử nói. Tam đại phong chủ đã chết, những cái đó chết căng xuống dưới kiếm tiên phái đệ tử nơi nào còn có dũng khí đua đi xuống. Mọi người buông trong tay vũ khí, đối Ly Vân phái cùng Bắc Thần Dực mang đến người tỏ vẻ thần phục. Kiếm tiên phái xem như hoàn toàn mà rơi vào Thượng quan Tử Ly trong tay. Sáu đại môn phái chi nhất kiếm tiên phái sẽ trở thành lịch sử. Nếu Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu trở về, bọn họ nhất định sẽ tức giận đến hộp máu. Đại sư tỷ, vừa rồi được đến tin tức, Tam sư huynh, Tứ sư huynh, Thượng quan thiếu chủ đám người thu phục Nướng Ngọc Môn cùng Ngự Thú Tông. Hiện tại bọn họ ở bên nhau, đang suy nghĩ biện pháp thu phục Tử Ngoạt Điện cùng Tố Nữ Cung. Tố Nữ Cung cung chủ Tẩu Hỏa nhập ma sau, vẫn luôn ở bên ngoài du đãng, hiện tại cung chủ từ Tiếu Linh Nhi đảm nhiệm. Nhưng mà Tiếu Linh Nhi tu vi không bằng các vị sư huynh, nhưng là trong tay có Tố Nữ Cung cung chủ độc hưu pháp khí, cho nên vài vị sư huynh khó đối phó nàng. Một cái đệ tử hướng về phía trước quan Tử Ly hội báo nói. Bọn họ động tác thật mau, nhanh như vậy liền thu phục hai cái môn phái. Thượng quan Tử Ly tự do tự nói mà nói, cánh. Có thể cho Lam Nướng lưu lại xử lý kiếm tiên phái sao? Ta hiện tại muốn đi xem các vị sư huynh tình huống. Thượng quan Tử Ly sờ sờ gương mặt, nơi đó đỏ bừng. Đương nàng kêu cánh cái này tự thời điểm, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Nàng cảm thấy thật là điên rồi, mới có thể ỷ lại trước mặt nam nhân. Bắc Thần Dực ôn nhu mà nói, ta nói rồi, mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Vạn năm trước như thế, vạn năm sau vẫn là như thế. Bắc Thần Dực thân là Ma Diễm Thành thành chủ, vạn năm trước là đế vương, vạn năm sau là tu chân giới số một số hai cường giả. Nhưng mà cường đại như vậy người ở đối mặt Thượng quan Tử Ly thời điểm tựa như thánh nhân dường như. Kia Thượng quan Tử Ly nói không có nói xong, Bắc Thần Dực đánh gãy nàng lời nói. Ta bồi ngươi đi. Mấy năm nay vẫn luôn ngốc tại cái kia một tấc vương nơi, ta nói cho chính mình, rời đi việc đầu tiên là tìm được ngươi, chuyện thứ hai tình chính là tận khả năng mà nơi nơi đi lại một chút. Vạn năm có thể thay đổi đồ vật quá nhiều, ta cũng tưởng dung hợp cái này tân thiên địa. Bắc Thần Dực ăn mặc hoa lệ màu đen quần áo, cả người lộ ra bá đạo khí thế. Chính là đối Thượng quan Tử Ly ôn nhu mà nói chuyện, phảng phất lo lắng nàng sẽ bị dọa chạy dường như. Vậy được rồi. Thượng quan Tử Ly lo lắng Mạnh Chi Nhạc, nghĩ Bắc Thần Dực như vậy cường đại, thêm một cái người hỗ trợ cũng là tốt. Tố Nữ Cung còn dễ làm, nhất khó đối phó chính là Tử Ngọc Điện. Hiện giờ Bắc Thần Dực xuất hiện, thống nhất các đại môn phái trở nên cũng không khó khăn. Bắc Thần Dực mang đến những người đó quá cường đại, nàng vốn dĩ chuẩn bị đến không đầy đủ, hiện tại cũng không cần lo lắng cái gì. Chủ nhân, sở hữu đệ tử tập hợp xong, chỉ có ba người bị thương, những người khác hoàn hảo không tổn hao gì. Lam Nướng đi tới đối Bắc Thần Dực nói. Bác thần dực chỉ vào thượng quan tử ly nói, ngươi nhận được. Không cần ta giới thiệu đi. Về sau ngươi mang theo thủ hạ người nghe theo tử nhi an bài. Nàng lời nói chính là mệnh lệnh của ta. Lam nướng nghiêng đầu, đối thượng quan tử ly cung kính mà hành lễ nói, thượng quan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. 844 chương 844 10 năm chi ước. Thượng quan tử ly đánh giá Lam nướng. Năm tháng không có ở hắn trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hắn đi theo Bắc thần dực như vậy nhiều năm, vẫn là kia phúc bộ dáng. Bắc thần dực nắm thượng quan tử ly tay, hôn hôn nàng ngu bàn tay, ôn nhu mà nói, tử nhi nếu là lại xem hắn, ta sẽ ghen nga. Thượng quan tử ly buông ra Bắc thần dực tay. Bắc thần dực khẩn lôi kéo không bỏ. Hắn khẽ cười nói, suy nghĩ một vạn năm, tử nhi không thể quá thương ta tâm, nếu không ta sẽ khổ sở. Lam nướng, tử nhi nói muốn làm ngươi lưu lại nơi này quản lý kiếm tiên phái. Kiếm tiên phái hiện tại vẫn chưa ổn định, cần phải có người giúp nàng xử lý. Ngươi là tử nhi trong lòng tốt nhất người được chọn. Lam nướng cung kính mà nói, thuộc hạ nghe chủ nhân. Chủ nhân như thế nào an bài, thuộc hạ như thế nào làm. Thượng quan tử ly không chút nào kinh ngạc Lam nướng quyết định. Lam nướng đôi Bắc thần dực trung thành đã trải qua vạn năm khảo nghiệm, nàng rõ ràng Bắc thần dực với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Lam nướng, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nếu ngươi không muốn rời đi nhà ngươi chủ nhân nói, ta có thể an bài những người khác lưu lại nơi này. Chẳng qua ta hiện tại trong tay không có giống ngươi cường đại như vậy người uy hiếp kiếm tiên phái. Thượng quan tử ly đúng sự thật nói. Chủ nhân hiện tại yêu cầu chính là ngươi, ta có thể hay không lưu tại hắn bên người cũng không quan trọng. Chỉ cần thượng quan tiểu thư nguyện ý giúp ta chiếu cố chủ nhân tốt, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lam nướng nghiêm túc mà nhìn thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly nhìn Bắc thần dực. Hắn dung mạo có ngoại vực người thâm thúy, đặc biệt là hình dáng, thoạt nhìn đặc biệt hữu hình. Hắn đôi mắt mang theo dị sắc, cười nhìn nàng thời điểm phảng phất mang theo cường đại điện lưu. Thượng quan tử ly mỗi lần cùng hắn ánh mắt tương đối thời điểm, luôn có loại bị bầu trời lôi điện đánh trúng cảm giác. Bởi vậy, nàng luôn là trốn tránh hắn ánh mắt, không dám nhìn kỹ. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Thượng quan tử ly nói ra những lời này, trong lòng có loại biệt nữ cảm giác. Bắc thần dực như vậy cường đại, nơi nào yêu cầu nàng chiếu cố. Thì như nói hiện tại, chẳng lẽ không phải hắn chiếu cố nàng sao? Hắn từ xa xôi địa phương tìm được nàng, chính là vì bảo hộ nàng an nguy. Bất quá hắn lâu lắm không có ra tới, nàng có thể ở sinh hoạt thượng chiếu cố hắn. Thượng quan tử ly thanh kiếm tiên phái giao cho Lam nướng, nàng mang theo Bắc thần dực đi tố nữ cung. Nghe nói Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ ở tố nữ cung, tử ngoạt điện nơi đó phái người nhìn chằm chằm. Đương nàng đuổi tới tố nữ cung thời điểm, nơi đó một mảnh hỗn loạn. Ly Vân phái mấy chi nhân mã toàn bộ vây quanh nơi đó, nhưng là lại không cách nào công đi vào. Đại sư tỷ, tam sư huynh cùng tứ sư huynh ở nơi đó. Một cái đệ tử chỉ vào đối diện núi non nói. Thượng quan tử ly cưới ở hô hô trên người. Nàng phía sau là Ly Vân phái đệ tử. Bên cạnh là Bắc thần dực mang đến mấy ngàn người đi theo hắn phía sau. Bắc thần dực mang đến mấy ngàn người, những cái đó thủ hạ tất cả đều là cao thủ. Có những người này, muốn thu phục cái nào môn phái đều không nói chơi. Ở đối diện núi non thượng, Mạnh Chi Nhạc xa xa thấy một chi khổng lồ đội ngũ. Hắn chiều một cái đệ tử ngoắc ngoắc tay nói, ngươi đi tìm hiểu một chút đối phương ý đồ đến. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh tiến đến. Đương hắn xuất hiện ở thượng quan tử ly trước mặt khi, hắn kinh ngạc mà nói, nguyên lai là đại sư tỷ. Đại sư tỷ, bọn họ là tam sư huynh ở dưới đúng không? Ngươi nói cho hắn, này đó tất cả đều là người một nhà, không cần khẩn trương. Thượng quan tử ly nhìn Bắc thần dực nói, tố nữ cung tình huống như thế nào? Tố nữ cung đương nhiệm cung chủ là Tiếu Linh Nhi. Tiếu Linh Nhi đóng cửa cung, còn phong tỏa sở hữu nhập khẩu. Chúng ta trước mắt tìm không thấy tiến công biện pháp. Đệ tử nói. Chúng ta trước cùng ngươi tam sư huynh hội hợp, nghe một chút hắn nói như thế nào. Hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này, nói vậy sớm có tính toán của chính mình. Bắc thần dực ôn nhu mà cười nói. Thượng quan tử ly gật đầu. Hô hô nói thầm nói, ớt cay đỏ nếu là biết chủ nhân đi ra ngoài một chuyến lại tìm cái Mỹ Nam trở về, kia không được tức chết. Hoặc là trực tiếp biến thành chết ớt cay. Hô hô. Ngươi ở nói thầm cái gì? Bắc thần dực liền ở bên cạnh, hô hô lời nói truyền tới đối phương trong thai. Thượng quan tử ly cảm thấy xấu hổ đã chết. Mấy cái sư huynh là lẫn nhau nhận thức, bọn họ ở bên nhau sẽ không cảm thấy thực biến yếu. Bắc Thần Dược lại là vạn năm trước nợ tình, mấy cái sư huynh nếu là biết đến lời nói, kia đến khí thành bộ dáng gì. Thượng quan Tử Ly đột nhiên có chút không nghĩ đối mặt Mạnh Chi Nhạc âm dương quái khí ánh mắt. Theo bọn họ ly Mạnh Chi Nhạc càng ngày càng gần, thượng quan Tử Ly trong lòng thẳng chột dạ. Mệt mỏi sao? Bắc Thần Dược nói, đem hô hô trên lưng thượng quan Tử Ly ôm nhập trong lòng ngực. Hai người cộng thừa một con, lấy cực kỳ thân mật tư thái đáp xuống ở trên mặt đất. Mạnh Chi Nhạc từ đệ tử trong miệng biết người đến là thượng quan Tử Ly, cao hứng mà nghênh lại đây. Nhưng mà còn không có đến gần, hắn thấy ôm thượng quan Tử Ly nam tử, trong mắt hiện lên sắc ý. Tiểu sư muội, vị này đệ đệ lại là từ nơi nào tìm tới? Ngươi động tác thật đúng là mau a. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, âm dương quái khí mà nói. Thượng quan Tử Ly lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Mạnh Chi Nhạc thằng nhãi này hiện tại không thể gặp bất luận cái gì nam nhân xuất hiện ở nàng bên người, cho dù là bình thường đệ tử quấn lấy nàng hỏi mấy cái tu luyện thượng vấn đề cũng không được. Hắn chính là tiêu chuẩn bình dấm chua, hận không thể đem thượng quan Tử Ly cả ngày tròng lên chính mình bên người. Trải qua sự tình hôm nay, tin tưởng về sau hắn sẽ xem đến càng khẩn. Bắc Thần Dực không màng Mạnh Chi Nhạc chê cười, đối trong lòng ngực thượng quan Tử Ly nói, mệt mỏi đi. Nơi này sự tình giao cho ta. Chân chính nam nhân cũng đủ vì ngươi che mưa chắn gió, mà không phải nhược đến cái gì đều phải ngươi tự mình động thủ. Về sau ta người từ ngươi chi phối, ngươi liền trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh là được, không cần mệt muốn chết rồi chính mình. Ta không mệt. Ngươi người đuổi lâu như vậy lộ, nói vậy thực mỏi mệt. Vẫn là làm cho bọn họ hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan Tử Ly nói. Bọn họ ở ác liệt hoàn cảnh hạ tu luyện như vậy nhiều năm, mỗi người thực lực ở nguyên anh kỳ trở lên. So sánh với những cái đó vô dụng người, bọn họ vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Ngươi không cần vì bọn họ lo lắng. Bắc Thần Dực từ thượng quan Tử Ly đầu tóc thượng gỡ xuống một con tiểu hồ điệp. Thật hâm mộ này chỉ còn bướm, có thể vẫn luôn dán ở ngươi trên người đi theo ngươi. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ từ Mạnh Chi Nhạc phía sau đi ra. Hắn tò mò mà đánh giá Bắc Thần Dực. Tầm mắt đảo qua Mạnh Chi Nhạc, cặp kia cùng thượng quan Tử Ly có 8 phần tương tự trong mắt tràn ngập xem kịch vui thần sắc. Thì, ngươi không giới thiệu một chút. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ bỡn cợt mà nói. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ liếc mắt một cái, đối tò mò mà vây lại đây đệ tử nói, vị này chính là Ma Diễm Thành thành chủ, đã từng cùng ta đi qua Ma Diễm Thành nói vậy biết hắn. Ta còn là tử nhi vạn năm trước tình nhân. Nàng 15 tuổi sinh nhật là lúc, ta làm thủ hạ của ta Lam Nướng tiến đến cầu hôn, đưa lên lục thần trí bảo, nói qua 10 năm sau tương cưới. Hiện giờ thời gian đã tới rồi, ta cũng nên thực hiện chính mình hứa hẹn, 10 năm lúc sau nên thú ta thân ái Tử Nhi. Bắc Thần Dực nắm thượng quan Tử Ly tay, làm cho mọi người mặt hôn một chút nàng mu bàn tay. 845 chương 845 ớt cay đỏ khí điên rồi. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt hai mắt. Nhìn Bác Thần Dực làm cho mọi người mặt biểu thị công khai hắn chủ quyền. Thượng quan Tử Ly không có cự tuyệt, hơn nữa trên mặt tràn đầy ngượng ngùng biểu tình. Đây là nói cho hắn, trước mặt người nam nhân này mới là Thượng quan Tử Ly danh chính ngôn thuận vị hôn phu, bọn họ này đó sư huynh tính cái rắm. Mạnh Chi Nhạc siết chặt lòng bàn tay, trong mắt ánh mắt càng ngày càng hồng, mắt nhìn liền phải bão nổi. Hắn hít sâu một hơi, xoay người từ nơi này nhảy ra đi. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn bóng dáng, trong lòng có lo lắng, lại không thể cùng qua đi nhìn xem. Hắn làm như vậy sẽ thương tổn hai cái nam nhân, cho nên chỉ có. Làm cho bọn họ từng người bình tĩnh lại rồi nói sau. Tỷ, ta đi trước nhìn xem Tam Sư Huynh, hắn bị thương, nếu là gặp được Tố Nữ Cung người liền phiền thoái. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đối thượng quan Tử Ly nói xong, đối Bác Thần Dực nói, nếu là tương lai tỷ phu, ta liền bất hòa ngươi khách sáo. Hôm nào lại cùng ngươi tường liêu. Chúng ta vị này Tam Sư Huynh nhất khó hầu hạ, ta phải đi xem hắn, miễn cho hắn luẩn quẩn trong lòng. Ai? Nữ nhân A, ngươi chính là Hòa Thủy. Dài dòng cái gì? Nếu hắn bị thương, ngươi liền đi giám sát chặt chẽ điểm. Lại dài dòng đi xuống, hắn đã sớm chạy trốn không thấy bóng người. Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nói. Là, ta đi cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ bất đắc dĩ mà nói, ngươi chọc họa, cố tình liên lụy ngươi cái này vô tội đệ đệ. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đi rồi, những đệ tử khác ra mặt hội báo bọn họ này trên đường tình huống. Thượng quan Tử Ly thực mau liền biết bọn họ đã trải qua cái gì, cũng biết Mạnh Chi Nhạc sở dĩ sẽ bị thương là bởi vì giúp đỡ quan Tiêu Điều vắng vẻ chắn nhất kiếm. Thượng quan Tử Ly nghe bọn họ hội báo, suy nghĩ phiêu rất xa. Bác Thần Dực nhìn nàng suy nghĩ sâu xa. Hắn đã sớm biết Thượng quan Tử Ly bên người có rất nhiều ưu tú nam nhân. Những cái đó nam nhân vẫn là nàng sư huynh. Trừ bỏ sư huynh ngoại, còn có Mặc Diễm gia hỏa kia. Không chỉ có như thế, khôi phục ký ức hắn còn biết những cái đó nam nhân sớm muộn gì sẽ giống như trước như vậy trở lại nàng bên người, trở thành nàng trung thành người thủ hộ. Hắn hôm nay sở dĩ như vậy bá đạo mà biểu thị công khai chủ quyền, chính là muốn được đến Thượng quan Tử Ly càng nhiều coi trọng cùng quan tâm. Lúc ấy ở thân giới, kia mấy cái gia hỏa cùng hắn địa vị cùng ngồi cùng ăn. Hắn chỉ có thể trở thành một trong số đó, ngẫm lại cũng rất không phục. Người tới. Bác Thần Dực đối thủ hạ nói, các ngươi nghĩ cách thu phục Tố Nữ Cung. Ai có thể bắt lấy Tố Nữ Cung, bổn thành chủ thật mạnh có thưởng. Là. Chỉ là Thượng quan tiểu thư nơi đó thủ hạ lén lút đánh giá thần hồn không ở bên người Thượng quan Tử Ly. Nàng mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi một chút, không cần quấy rầy nàng. Hắn sẽ làm nàng minh bạch, hắn là đáng giá dựa vào. Hắn đã bỏ lỡ vào năm, kế tiếp nhật tử không nghĩ rời đi nàng nửa bước. Giờ này khắc này, cách nơi này không xa núi non trùng, Mạnh Chi Nhạc nắm trong tay pháp khí, hung hăng mà công kích trong núi linh thú. Theo hắn một đường giết qua đi, toàn bộ núi non linh thú thương vong vô số. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ tìm được hắn thời điểm, hắn đã sát điên rồi, hai mắt biến thành đỏ đậm. Không chỉ có như thế, hắn còn biến ảo thành chính mình vốn dĩ hình thái công kích những cái đó linh thú. Những cái đó linh thú thực lực lại cường, sao có thể chịu được hắn như vậy tàn phá? Tam sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở tỉ tỉ bên người thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy thất thố. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ che ở Mạnh Chi Nhạc trước mặt. Ngươi còn bị thương. Trải qua như vậy hồ nháo, miệng vết thương khẳng định nứt ra rồi. Mạnh Chi Nhạc tuấn mỹ trên mặt dính các loại linh thú máu tươi. Hắn sờ soạn một chút trên má máu tươi, chua xót mà nói, vì cái gì còn có người khác. Chỉ có chúng ta còn chưa đủ sao. Tam sư huynh Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đồng tình mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Hắn vô cùng may mắn Thượng quan Tử Ly là chính mình tỉ tỉ. Nếu hắn cũng là các vị sư huynh chung một vị, cũng sẽ chịu không nổi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta chỉ nghĩ an tĩnh một chút, ngươi trở về nhìn nàng. Mạnh Chi Nhạc vô lực mà ngồi ở bên cạnh dưới tàng cây. Tỉ tỉ nơi đó có người bảo hộ Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ còn không có nói xong, hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Mạnh Chi Nhạc cảm đạm biểu tình làm hắn tràn ngập tội ác cảm. Ta là nói các sư đệ sư muội ở nơi đó thủ. Tố Nữ Cung hiện tại lại không dám làm cái gì, cho nên sẽ không có việc gì. Tam sư huynh, ngươi vì ta chắn nhất kiếm, trên người miệng vết thương sợ là nứt ra rồi, cùng ta trở về đi. Trở về làm cái gì? Xem bọn họ ân ái sao? Ta có thể tiếp thu đại sư huynh cùng sanh, nhưng là vô pháp tiếp thu một nam nhân xa lạ. Mạnh Chi Nhạc lạnh mặt nói. Tam sư huynh, ngươi đây là hà tất đâu? Ngươi như vậy đi rồi. Ngược lại là vì người khác nhường chỗ. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ hận sắt không thành thép mà nói, nếu ta là ngươi, ta cố tình không đi. Tỷ của ta nhất mềm lòng, hơn nữa ngươi ở trong lòng hắn địa vị rất quan trọng. Ngươi hiện tại bị thương, nàng còn phải cho ngươi chữa thương. Ngoại thương hảo đến mau, nội thương đến chậm rãi điều trị a, ngươi có rất nhiều thời gian bồi nàng. Mạnh Chi Nhạc ánh mắt tinh lượng. Nhưng mà nghĩ đến Thượng quan Tử Ly cùng Bắc Thần Dực thâm tình tương đối hình ảnh. Trái tim lại lần nữa đau đớn lên. Hắn rầu rĩ mà nói, nếu Dạ Phượng Y kia tiểu tử ở chỗ này, nhất định có biện pháp thu thập nam nhân kia. Dạ Phượng Y kia tiểu tử xấu nhất, cái dạng gì chủ ý đều có thể nghĩ ra. Ta trước kia gặp qua đêm thiếu chủ. Theo ý ta tới, hắn chỉ biết ngang ngược mà đoạt lấy tới. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ lắc đầu nói, nếu ngươi cho rằng hắn có biện pháp, vậy ngươi đi học học hắn. Mạnh Chi Nhạc thi triển một cái thủy kính. Nhìn kính chật vật nam nhân, trong mắt hiện lên chua xót tươi cười. Nhưng mà không bao lâu, hắn nghĩ đến cái gì, đứng lên đối Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nói, đi trở về. Mặc kệ thế nào, người kia tưởng từ chúng ta trong tay cướp đi tiểu sư muội là không có khả năng. Đại sư huynh hiện tại là yêu vương, làm hắn trở về thu thập hắn, ta phải trước bảo vệ tốt tiểu sư muội. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nhìn Mạnh Chi Nhạc bóng dáng lắc đầu. Mạnh Chi Nhạc là sở hữu nam nhân đơn thuần nhất. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cảm thấy hắn như vậy đơn thuần cũng không tồi, ít nhất có thể càng chịu thượng quan Tử Ly yêu thương. Đương Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ trở về thời điểm, thượng quan Tử Ly đang ở núi non vì những cái đó bị thương đệ tử chữa thương. Bắc Thần Dực chẳng biết đi đâu, thượng quan Tử Ly bên người không có người của hắn ảnh. Tiểu sư muội, ta cũng bị thương, ngươi một chút đều không quan tâm ta. Mạnh Chi Nhạc lười nhác mà dựa vào thượng quan Tử Ly trên vai. Thượng quan Tử Ly vừa mới kết thúc một cái đệ tử trị liệu, thuận tay đẩy ra Mạnh Chi Nhạc vô lực thân thể nói, đừng náo, ta giúp bọn hắn chữa khỏi lại cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà phết miệng. Bất quá hắn không có nói cái gì nữa. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, thu thập chính mình mất mát tâm tình, nhìn thượng quan Tử Ly bận rộn thân ảnh điều tiết cảm xúc. Tam sư huynh, vừa rồi đại sư tỷ tìm ngươi. Một cái đệ tử lén lút nói cho Mạnh Chi Nhạc. Chúng ta nhìn ra được tới đại sư tỷ vẫn là quan tâm ngươi. Chúng ta tất cả mọi người duy trì ngươi. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà ngó tên đệ tử kia liếc mắt một cái, nói, yên tâm hảo, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Tiểu sư muội là ta nhận định người, ta sẽ không nhẹ ý nhận thua. 846 chương 846 cường đại tình địch. Thượng quan Tử Ly kết thúc các đệ tử trị liệu, quay lại tìm Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, màu đỏ con ngươi tràn đầy ưu oán mà nhìn nàng. Bắt tay vươn tới. Mạnh Chi Nhạc ăn đan dược, ngoại thương khẳng định đã khỏi hẳn, hắn hiện tại vấn đề là nội thương. Bởi vậy, thượng quan Tử Ly không cần kiểm tra cái gì, trực tiếp trị liệu hắn nội thương. Mạnh Chi Nhạc cả người đảo hướng về phía trước quan Tử Ly. Hắn ôm thượng quan Tử Ly cánh tay, đặt ở chính mình ngực chô nói, tiểu sư muội, bị thương nặng nhất chính là nơi này, ngươi vẫn là hảo hảo giúp ta trị liệu một chút đi. Nếu thật sự trị không được, liền giúp ta đào ra được. Dù sao này trái tim đã lạn hủ, ở lại bên trong sẽ chỉ làm này mạng nhỏ cũng không giữ được. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, được rồi. Chúng ta hiện tại ở cùng các đại môn phái người tác chiến, ngươi còn xử tiểu tính tình. Bác thần là bằng hữu của ta, cũng là ta rất quan trọng người. Hắn vì ta làm rất nhiều. Những cái đó sự tình nói mấy câu cũng nói không rõ. Ngươi chỉ cần biết, bác thần sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Ngươi vẫn là hảo hảo làm ngươi tam sư huynh, hảo hảo mà tu luyện, mặt khác đừng loạn tưởng. Ta cũng không nghĩ miên man suy nghĩ. Chính là kia tiểu tử tồn tại cảm quá cường, hơn nữa thực chịu uy hiếp. Mạnh Chi Nhạc nói thầm nói. Hắn nói hắn là ngươi vị hôn phu, ngươi sẽ không thật sự gả cho hắn đi. Tiểu sư muội, ngươi nếu là gả cho hắn, kia đến sớm chút nói cho ta hảo. Giết kia tiểu tử. Ngươi giết được hắn sao? Vốn dĩ thượng quan Tử Ly tưởng phản bác. Nàng không có nghĩ tới gả cho ai. Tu chân giới chưa bao giờ là nàng trung điểm, nàng mục tiêu là trở lại thần giới, đoạt lại quyền khống chế. Rốt cuộc bầu trời còn có mấy cái vướng bận ra hỏa ở ảnh hưởng nàng nhân sinh. Nàng có dự cảm, chỉ cần một ngày không có đem kia mấy cái ra hỏa rửa sạch rớt, nàng nhân sinh liền sẽ không bình tĩnh. Tuy rằng hắn đối bọn họ đều có cảm tình, hơn nữa cũng không nghĩ cự tuyệt bọn họ tình cảm. Nhưng mà nàng không có nghĩ tới phải gả cho mỗi một người. Nhưng mà nghe thấy Mạnh Chi Nhạc nói, nàng dở khóc dở cười, nhịn không được kích thích hắn. Mạnh Chi Nhạc hiện tại thực lực không cao, chẳng sợ dùng đặc thù thủ pháp tu luyện, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn muốn đạt tới Bắc Thần Dực trình độ cũng là không có khả năng. Ta vì cái gì giết không được hắn? Liền tính ta giết không được, còn có Đại Sư Huynh. Dù sao Đại Sư Huynh nếu là biết tiểu tử này tồn tại, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh. Nếu ngươi muốn giết hắn, tốt nhất bằng chính mình bản lĩnh. Ngươi lại không phải tiểu hài tử, trước kia dựa vào nhị sư huynh, hiện tại lại ủy lại đại sư huynh. Thượng quan Tử Ly nhéo Mạnh Chi Nhạc mặt nói. Mạnh Chi Nhạc tùy ý thượng quan Tử Ly thủ đoạn độc gác thuốc dục hoa. Hắn thấy Bắc Thần Dực mang theo thủ hạ đang theo nơi này bay tới, mị hoặc con ngươi hiện lên tinh lượng quan mang. Hắn ôm lấy thượng quan Tử Ly cổ, hôn lấy nàng ngôi. Thượng quan Tử Ly sửng sốt một chút, đẩy hắn một phen, nhưng mà đẩy không khai. Rốt cuộc làm cho nhiều người như vậy, nàng còn không có như vậy ra mặt dày. Bên cạnh đệ tử che miệng cười trộm. Một cái nữ đệ tử hâm mộ mà nói, hảo ân ái a. Phi lễ chớ coi, đại gia vẫn là tan đi. Không cần ảnh hưởng lớn sư tỷ cùng tam sư huynh chuyện tốt. Bắc Thần Dực xa xa gấp trở về liền thấy như vậy kích thích hình ảnh. Hắn đôi mắt híp lại, lòng bàn tay ngưng tụ một cái màu đen hình cầu, cái kia hình cầu đang theo Mạnh Chi Nhạc phương hướng ném tới. Mạnh Chi Nhạc hôn thượng quan tử ly, không có sai quá Bắc Thần Dược sở hữu động tác. Hắn đem thượng quan tử ly bế lên tới, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi cái kia hình cầu. Thượng quan tử ly phách về phía Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc vốn dĩ bị thương, nơi nào chịu được thượng quan tử ly công kích. Hắn ủy khuất mà nhìn thượng quan tử ly, khóe miệng chảy ra tanh hồng máu. Ngươi! Sao lại thế này? Ta chỉ dùng một thành linh lực. Thượng quan tử ly ảo não mà nói. Thượng quan tiêu điều vắng vẻ từ trong một góc chui ra tới, oán trách mà nói, tỷ, tam sư huynh vì cứu ta, vốn dĩ liền bị trọng thương. Vừa rồi hắn lại nổi điên, cùng trong núi linh thú đánh một trượng. Hiện tại thân thể hắn liền tính không phải bông làm, cũng không có nhiều ít lực lượng. Nơi nào chịu được ngươi như vậy tàn phá? Ngươi cũng có khác tân hoan không cần cũ ai a? Thiêu nhi, nói bậy gì đó? Ta nào biết đâu rằng hắn thương thành như vậy? Thượng quan tử ly đem linh lực tham nhập Mạnh Chi Nhạc trong thân thể. Bác thần dực lạnh lùng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc là người nào? Bác thần dực rõ ràng thật sự. Hắn cũng biết tiểu tử này nhìn như đơn thuần, kỳ thật nhất sẽ lấy lòng khoe mẽ. Tại như vậy nhiều ưu tú nam nhân bên trong, hắn cư nhiên trước hết được đến thượng quan tử ly yêu thương, nói cái gì cũng muốn đem người này nhìn chằm chằm khẩn điểm, miễn cho bị hắn áp một đầu. Thử nhi, tố nữ cung đã là chúng ta. Bác thần dực một lần nữa giơ lên ôn nhu tươi cười, thâm tình chân thành mà nhìn thượng quan tử ly. Ta người đã đi từ ngọc điện, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức tốt. Ngươi muốn tu chân giới các đại môn phái thần phục ở ngươi dưới chân, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhanh như vậy sao? Cánh, cảm ơn ngươi. Thượng quan tử ly nghiêng đầu đối Bắc thần dực nói, chỉ cần tu chân giới các đại môn phái nắm giữ ở chúng ta trong tay, mặt khác tán tu liền hảo xử lý. Thiếu linh nhi đâu? Nàng trong tay pháp khí không phải bình thường linh khí, ta cùng tam sư huynh thiếu chút nữa ăn lỗ nặng. Thượng quan tiêu điều vắng vẻ nghi hoặc mà nói. Chúng ta đuổi tới thời điểm, Tiếu Linh Nhi đã mang theo nàng tâm phủ thoát đi môn phái. Bác thần dực nhữ mày nói, ta đã phái người đuổi theo, chỉ là không có manh mối, không biết có thể hay không đuổi theo nàng. Lộng nửa ngày, các ngươi cũng chỉ là nhặt cái tiện nghi trái cây. Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà nói, ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Sớm biết rằng Tiếu Linh Nhi chạy thoát, chúng ta cũng có thể nhận lấy tố nữ cung. Ít nói mấy câu sẽ chết sao. Thượng quan tử ly trừng mắt nhìn Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái. Đem ngươi tàn nhẫn kính dùng ở trên người địch nhân, không cần dùng ở người một nhà trên người. Cánh lại không nợ ngươi. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, trong mắt tràn đầy không cao hứng. Hắn trừng mắt Bắc thần dực, giọng nói đưa tin nói, ngươi không cần đắc ý một ngày nào đó, tiểu sư muội sẽ không muốn ngươi. Ta cùng tử nhi là vạn năm trước cái nhân, chú định sinh sinh tử tử không rời không bỏ. Liên tính nàng không cần ngươi, cũng sẽ không cần ta. Nếu không chúng ta đánh cuộc thử xem. Bác thần dực khẽ cười nói. Thượng quan tử ly không biết hai cái nam nhân trong lòng loanh quanh lòng vòng. Tố nữ cung cùng kiếm tiên phái đã trở thành nàng trong tay châu chấu. Nướng ngọc môn cùng ngự thú tông cũng bị thượng quan tiêu điều vắng vẻ đám người nhận lấy. Các đại môn phái rơi xuống bọn họ trong tay chỉ là thời gian thượng vấn đề, khó nhất triền đã làm được, càng miễn bản mặt khác môn phái nhỏ. Nàng hiện tại phải đi về cùng cha mẹ thương lượng kế tiếp đại chiến. Doan Thiên Tiếu cùng ma giới không biết ở chơi cái gì đa dạng, gần nhất vẫn luôn không có động tác. Bọn họ càng an tĩnh, nàng càng là không yên tâm. Nếu bọn họ không động tác, lần này liền đến phiên nàng ra tay trước. Thiêu nhi, ngươi lưu lại xử lý tô nữ cung. Ta trở về tìm cái chọn người thích hợp tiến đến tiếp nhận ngươi vị trí, ở kia phía trước, ngươi lưu lại chủ trì đại cục. Thượng quan tử ly nói. 847 chương 847 Cung Nguyệt Vũ cùng Viêm Chi Linh. Viêm gia đại đường, Cung Nguyệt Vũ quỳ gối nơi đó, Viêm gia gia chủ cùng Viêm gia thiếu chủ Viêm Chi Cánh ngồi ở thượng vị. Viêm Chi Linh ngồi ở phó tòa thượng, nhìn Cung Nguyệt Vũ muốn nói lại thôi. Cẩn nhi, Viêm gia phòng luyện khí gặp nạn, có người thấy ngươi ở nơi đó xuất hiện quá, lại còn có không ngừng một lần. Chuyện này ngươi như thế nào giải thích? Viêm Chi Linh bi thống mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ ai oán mà nhìn Viêm Chi Linh. Nàng trong mắt tràn đầy nước mắt, trên mặt dương giật phẫn nộ cùng vẻ mặt ai oán. Nàng cắn môi, không nói lời nào, vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn Viêm Chi Linh, phảng phất lời hắn nói đối nàng tới nói là bao lớn vũ nhục dường như. Nàng đầu tiên là cười khổ, tiếp theo là cười lạnh, cuối cùng là oán trách cùng phẫn nộ. Ta nói ta không có đi qua, ngươi cũng sẽ không tin tưởng không phải sao. Ngươi trước kia rõ ràng nói qua, ta có thể tùy tiện đi nơi đó. Hiện tại Viêm gia phòng luyện khí gặp nạn, ta như thế nào liền trở thành lớn nhất người bị tình nghi đâu. Chỉ là bởi vì ta ở nơi đó xuất hiện quá sao. Ta sở dĩ ở nơi đó xuất hiện, còn không phải là vì tìm ngươi. Vì cái gì các ngươi không đề ra nghi vấn những người khác, chỉ đề ra nghi vấn ta một người. Chính là bởi vì ta là người ngoài đúng không? Cánh, ngươi là ta yêu nhất nam nhân, ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu? Bọn họ không tin ta, ngươi cũng không tin ta sao? Cung Nguyệt Vũ càng nói càng ủy khuất, che mặt khóc lên. Viêm Chi Linh Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy rối rắm. Cung Nguyệt Vũ đối hắn cảm tình, hắn không phải không biết. Hắn đối Cung Nguyệt Vũ cảm tình lại rất phức tạp. Nếu nói thích đi, mỗi lần hắn muốn động tâm thời điểm, ngực ngọc bội liền sẽ xuất hiện mát lạnh hơi thở dũng mãnh vào hắn trái tim, tiếp theo hắn cả người liền sẽ trở nên rất bình tĩnh. Thời gian dài, hắn đối Cung Nguyệt Vũ cũng liền không có vừa mới bắt đầu kinh diễm. Hiện tại càng có rất nhiều đem nàng làm như tiểu muội muội chiếu cố. Viêm gia phòng luyện khí bị trộm, mấy ngàn kiện binh khí nói không liền không có, nếu nói không có nội gian, đó là không có khả năng. Viêm gia mấy trăm năm không có xuất hiện quá loại chuyện này. Hiện tại xuất hiện, gia tộc chỉ có Cung Nguyệt Vũ một ngoại nhân, gia chủ cùng các đại trưởng lão muốn thẩm vấn Cung Nguyệt Vũ là không gì đáng trách sự tình. Viêm Chi Linh cho dù có tâm ngăn trở, cũng không có cách nào bảo vệ Cung Nguyệt Vũ. Viêm Chi Linh một phương diện tin tưởng Cung Nguyệt Vũ là trong sạch. Bọn họ tưởng cha liền cha đi. Chỉ cần hỏi rõ ràng, liền sẽ cho nàng một cái trong sạch, về sau liền không có người hoài nghi nàng. Về phương diện khác, Viêm Chi Linh chính mình cũng phân không rõ ràng lắm vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy trước mặt Đoan Mục Cẩn Nhi có rất nhiều bí mật nhìn không thấu. Ở hắn xem ra, hắn ca ca so với hắn thông minh, hắn nhìn không thấu đồ vật, hắn tổng có thể nhìn thấu. Vì thế hắn không có ngăn cản trong gia tộc người đối nữ nhân này tra hỏi. Một cái trong sạch người liền tính lại như thế nào thẩm vấn hoặc là điều tra, tin tưởng nàng sẽ vẫn luôn trong sạch, cha cũng cha không ra cái gì. Ta tin tưởng ngươi. Nay chỉ là lệ thường dò hỏi. Không chỉ có muốn hỏi ngươi, gia tộc những người khác cũng sẽ dò hỏi. Chỉ cần không phải ngươi làm, ngươi đúng sự thật trả lời là được. Viêm Chi Linh trung quy quá đơn thuần. Cung Nguyệt Vũ tùy tiện nói vài câu cảm tính nói là có thể làm hắn dao động lên. Nhưng mà lần này hắn không có giống lần trước như vậy cực đoan, này xem như không tồi tiến bộ. Viêm gia gia chủ cùng Viêm Chi Cánh vẫn là thực vừa lòng. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, mặc kệ làm ta chịu bao lớn ủy khuất, ta đều là cam tâm tình nguyện. Cung Nguyệt Vũ làm bộ làm tịch địa biểu minh thâm tình, nhìn về phía bên cạnh cười như không cười Viêm Chi Cánh. Viêm Chi Cánh không phải Viêm Chi Linh, hắn nhưng không có Viêm Chi Linh dễ nói chuyện, càng không có hắn hảo lựa. Nàng trong lòng lạnh lùng, liễm hạ trong mắt cảm xúc, đơn thuần vô hại mà nhìn hắn nói, gia chủ, thiếu chủ, ta xác thật thường xuyên đi phòng luyện khí. Chính là ta có cái gì năng lực mang đi như vậy nhiều binh khí đâu. Liền tính ta có chữ vật khí cụ, cũng không có khả năng chứa nhiều như vậy linh khí bán tiên khí. Chính yếu chính là ta mỗi lần đi thời điểm, bên cạnh có rất nhiều con cháu ở nơi đó làm việc, bọn họ có thể chứng minh ta liền sở đều không có sở một chút những cái đó vũ khí. Ta đi vào Viêm gia lúc sau, các ngươi nói ta có thể đi bất luận cái gì địa phương, nhưng là ta chưa từng có rời đi quá Viêm gia. Trong lòng ta chỉ có Linh, không nghĩ rời đi hắn nửa bước. Các ngươi không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin Linh sao? Ta cơ hồ không có rời đi quá hắn bên người. Linh, ngươi nói như thế nào? Viêm Chi Cánh thưởng thức mảnh dài ngón tay, ngữ khí lười biếng mà nói, gia tộc phát sinh như vậy đại sự. Ngươi là dòng chính con cháu, hẳn là ra một phần lực. Ta nguyện ý tự mình điều tra chuyện này. Thỉnh cho ta 10 ngày thời gian. Nếu 10 ngày còn không có kết quả, ta liền mang Cẩn Nhi rời đi Viêm gia, về sau không bao giờ hồi Viêm gia. Viêm Chi Linh trầm giọng nói. Hảo! Đây là ngươi nói. Ta cái này ca ca không có bước ngươi. Viêm Chi Cánh ngẩng đầu, sắc bén mà nhìn Viêm Chi Linh. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn làm cùng thế vô tranh nhị thiếu gia. Lần trước ngươi bị người ám hại, thiếu chút nữa chết ở cái kia cực lãnh địa phương. Từ mang về nữ nhân này sau, gia tộc phát sinh sự tình càng ngày càng ly kỳ. Ngươi nguyện ý gánh vác tốt nhất, chỉ cần tra ra chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đoan Mục tiểu thư không phải thích ngươi sao? Việc này nếu là cùng nàng không có quan hệ, ta liền đồng ý các ngươi việc hôn nhân, cho các ngươi tổ chức long trọng hôn lễ. Đại ca Viêm Chi Linh khẩn trương mà nhìn Viêm Chi Cánh. Ngươi hiểu lầm. Ta vẫn luôn đem Cẩn Nhi làm như muội muội. Muội muội. Viêm Chi Cánh cười như không cười mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Vừa rồi Cẩn Nhi cô nương còn đối với ngươi cho thấy cõi lòng, ngươi hiện tại nói đem nàng làm như muội muội, cũng không sợ nhân gia cô nương thương tâm. Cẩn Nhi Viêm Chi Linh khó xử mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ trong lòng một trận lạnh băng. Viêm Chi Linh đối nàng thực hảo, nàng đã từng một lần muốn cùng hắn hảo hảo mà sinh hoạt. Mấy ngày nay tới giờ, nàng quá thật sự rối rắm. Thậm chí có đôi khi nghĩ tới về sau liền cùng Viêm Chi Linh hảo hảo quá, giúp hắn đem Viêm gia gia chủ chi vị đoạt lại đây, nàng làm gia chủ phu nhân. Như vậy cũng coi như là thần tiên quyến lữ nhật tử. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra nàng một bên tình nguyện. Không, nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì sở hữu nam nhân đều chỉ thấy được thượng quan tử ly? Dựa vào cái gì thượng quan tử ly bên người quay chung quanh như vậy nhiều ưu tú nam nhân? Nàng chỉ là muốn một cái hảo nam nhân, hắn lại chỉ đem nàng làm như muội muội. Nàng mới sẽ không làm hắn muội muội. Nàng phải làm hắn nữ nhân. Cung Nguyệt Vũ trong lòng thực phức tạp, nhưng là mặt ngoài lại nhìn không ra tới. Nàng giơ lên ôn nhu tươi cười nói, ta sẽ không cưỡng bách Linh cảm tình. Ta thích hắn là chuyện của ta, ta chưa từng có nghĩ tới muốn hắn đáp lại cái gì. Linh đối ta thực hảo, ta yêu hắn không phải thực bình thường sao. Cảm tình loại đồ vật này, trước nay liền không phải do chính mình khống chế. Mặc kệ chờ hắn nhiều ít năm, ta cũng là nguyện ý. Viêm gia gia chủ nhìn Cung Nguyệt Vũ, cặp kia giả nua con ngươi hiện lên tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Cung Nguyệt Vũ kiên định mà nhìn Viêm gia gia chủ. Nàng lại lần nữa thề nói, gia chủ, lần này sự tình cùng ta không quan hệ. Vì chứng minh ta trong sạch, ta sẽ điều tra rõ ràng. Đây là gia tộc bọn ta sự tình. Nếu ngươi nói cùng ngươi không quan hệ, vậy ngươi phải hảo hảo mà ngốc tại gia tộc. Chuyện này giao cho Linh Nhi tự mình điều tra, ngươi không cần nhúng tay. Viêm gia gia chủ nói. 848 chương 848 trong bóng đêm âm u. Thanh lãnh trong viện, mấy chục cái Viêm gia hộ viện đem nơi đó vây đến chật như nêm tối. Viêm Chi Linh nhìn trước mặt Cung Nguyệt Vũ, ánh mắt phức tạp mà nói, Cẩn Nhi, ngươi trước an tĩnh mà ngốc mấy ngày, ta điều tra rõ ràng liền sẽ làm ra chủ thả ngươi ra tới. Nếu ngươi nói chính là thật sự, ta sẽ trả lại ngươi trong sạch. Rốt cuộc Viêm gia phòng luyện khí là phi thường quan trọng địa phương, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên lánh quang. Viêm Chi Linh nói được dễ nghe, trung quy vẫn là không tin nàng. Nàng đối hắn động tâm, hắn lại trước nay không có đem nàng để ở trong lòng. Nếu để ở trong lòng, liền sẽ không giống như bây giờ hoài nghi nàng. Đổi lại thượng quan tử ly kêu mấy cái sư huynh, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy đối nàng. Vì cái gì thượng quan tử ly có thể tìm được đối nàng trung thành nam nhân, nàng Cung Nguyệt Vũ liền tìm không đến đâu. Chẳng lẽ nàng thật sự cái gì cũng không bằng nàng sao? Không. Nàng không tin. Thượng quan tử ly nữ nhân kia có, nàng cũng có. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem những cái đó hảo nam nhân đoạt lấy tới. Linh, ngươi điều tra đi. Ta không có đã làm sự tình, liền tính ngươi điều tra, ta cũng sẽ không trở dạ. Chỉ là ngươi như vậy không tin ta hành vi làm ta thực thương tâm. Cung Nguyệt Vũ che miệng thấp khóc nói. Cẩn Nhi, ta Viêm Chi Linh rồi dám mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Trước mặt nữ tử là như vậy mỹ lệ, hắn cũng nguyện ý tin tưởng nàng. Nhưng mà hắn là Viêm gia dòng chính, ở sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng thời điểm, hắn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nàng. Hắn cũng kỳ vọng nàng là trong sạch. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Quá mấy ngày ta lại đến bồi ngươi nơi nơi đi một chút. Cung Nguyệt Vũ nhìn Viêm Chi Linh đi xa. Nàng nhấp miệng, mỹ lệ con ngươi hiện lên hận ý như vậy hận mang theo đối Viêm Chi Linh thất vọng, còn có đôi chính mình bất đắc dĩ. Nàng vất vả tìm như vậy cái nam nhân, cho rằng hắn là chính mình dựa vào, cho rằng rốt cuộc có thể thắng thượng quan tử ly một ván. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thua. Viêm Chi Linh rời đi sân sau, đưa lưng về phía sân thấp giọng nói, các ngươi âm thầm giám thị nơi này. Làm Viêm gia cuối cùng át chủ bài, hy vọng lần này các ngươi cũng có thể phát hiện điểm cái gì. Thiếu gia, ngươi vẫn là không muốn tin tưởng sao. Chúng ta tận mắt nhìn thấy vị này Đoan Mục tiểu thư cùng tà phái người âm thầm lui tới. Trong bóng đêm, một đạo trầm thấp thanh âm nói. nếu không có bắt được chứng cứ, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Trên đời này hiểu được ảo thuật người không ít, có lẽ có người cố ý dùng nàng mặt lầm đạo chúng ta đâu. Viêm Chi Linh lạnh nhạt nói, thiếu gia chính là thích lừa mình dối người. Cái này Đoan Mục tiểu thư rõ ràng có vấn đề. Có lẽ chúng ta hẳn là phái cá nhân đi Đoan Mục gia hỏi một chút. Dù sao cũng là bọn họ dòng chính tiểu thư, nếu thực sự có vấn đề, chúng ta còn không thể dễ dàng ngầm tay, nếu không dễ dàng chọc giận Đoan Mục gia tộc. Chỗ tối người kia nói, Viêm Chi Linh khẽ thở dài, ngươi đi đi. Ta cũng muốn biết Cẩn Nhi vì sao không muốn trở lại Đoan Mục gia tộc. Ta nhiều lần đề nghị cùng nàng đi Đoan Mục gia tộc nhìn xem, nàng luôn là nói gần nói xa. Cung Nguyệt Vũ không biết Viêm Chi Linh đã đối nàng sinh ra hoài nghi. Nàng trở lại trong phòng, đem đại môn khép lại, lại dùng pháp thuật thiết cơ quan cùng cấm chế. Nàng ngồi ở trước bàn, nhìn bốn phía nói, xuất hiện đi. Ta biết ngươi ở chỗ này. Từ trong bóng đêm đi ra một bóng người. Người nọ thấy Cung Nguyệt Vũ, bình phàm trên mặt hiện lên tùy tiện ý cười. Hắn xuất hiện ở Cung Nguyệt Vũ phía sau, từ nàng phía sau ôm thân thể của nàng. Ngươi làm cái gì? Ta làm ngươi lưu lại nơi này, cũng không phải là làm ngươi tùy tiện bổn tiểu thư. Cung Nguyệt Vũ sinh khí mà nói. Vũ Nhi, chúng ta có bao nhiêu lâu không có ở bên nhau? Hiện tại chúng ta đều đã đổi mới thân thể, muốn khôi phục trước kia tu vi, phải bắt khẩn thời gian tu luyện mới được. Nam nhân thâm tình mà nói. Cung Nguyệt Vũ chê cười mà nhìn trước mặt nam nhân, cười lạnh nói, Lăng Hàn Thu, ngươi thật là không biết xấu hổ. Tuy rằng chúng ta đều đã đổi mới thân thể, nhưng là ngươi khối này thân thể mới không biết dính nhiều ít nữ nhân. Hiện tại ngươi đã không có quá nhiều dương nguyên, ta và ngươi tu luyện có chỗ tốt gì. Ta lại không nốc, dùng này sạch sẽ thân thể cùng ngươi tu luyện, làm ngươi đoạt ta quý giá âm nguyên. Ngươi không nghĩ làm ta đoạt tâm nguyên, vậy ngươi tưởng đưa cho ai? Viêm gia cái kia tiểu tử ngốc. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cái kia tiểu tử ngốc cả ngày ở bên cạnh ngươi kêu Cẩn Nhi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy biệt nữ sao? Một cái liền ngươi thân phận thật sự cũng không biết ngốc tử như thế nào xứng đôi ngươi. Tiểu Vũ, chúng ta mới là nhất xứng đôi. Chúng ta chính là cử hành quá lớn điển đạo lữ A. Lăng Hàn Thu, ta thật vất vả thay đổi một khối thân thể, ngươi cho rằng ta còn sẽ giống như trước như vậy ngốc hô hô mà đi theo ngươi sao? Đã có thân thể mới, ta liền phải một lần nữa lựa chọn. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, được rồi. Ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này nói vô nghĩa. Ngươi đặc biệt tìm được ta, có phải hay không lại có chuyện gì? Doan Thiên Tiếu muốn cho ta làm cái gì? Viêm gia binh khí không phải đã dọn hết sao? Lần này điện chủ muốn không phải viêm gia binh khí. Rốt cuộc viêm gia vất vả luyện tạo mấy trăm năm binh khí đã rơi xuống chúng ta trong tay. Hắn muốn chính là viêm gia người. Lăng Hàn Thu ngồi ở chỗ kia, ưu nhã mà uống trà. Trước kia hắn diện mạo tuấn Mỹ, mặc kệ làm cái gì động tác đều cực kỳ đẹp. Hiện tại hắn bình phàm lại tục tằng, vô luận làm bất luận cái gì động tác, thật sự nhìn không ra bất luận cái gì mỹ cảm. Viêm gia người. Hắn muốn nhận phục viêm gia. Chỉ sợ rất khó làm. Viêm gia gia chủ cái kia cáo giả cùng viêm chi cánh cái kia tiểu hồ ly đều không phải hảo lừa gạt. Cung Nguyệt Vũ nhíu mày nói. Nếu hảo làm cho lời nói, điện chủ còn cần tìm ngươi sao? Ngươi không được quên, hắn có thể cho ngươi lực lượng cường đại, cũng có thể hủy diệt ngươi. Ngươi thân thể này vẫn là hắn tìm được. Lăng Hàn Thu sâu kín mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Vẫn là nói ngươi luyến tiếc viêm gia kia tiểu tử. Kỳ thật thu phục viêm gia, cũng không nhất định hủy hoại viêm gia. Ngươi lợi dụng ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, làm viêm gia hoàn toàn mà trở thành ngươi dễ như chơi, kia không phải thực hảo sao. Viêm chi cánh cũng là huyết khí phương cương nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, nào có không thích mỹ nhân. Ngươi hơi chút đối hắn sử dụng một chút mỹ thuật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cung Nguyệt Vũ trong đầu hiện lên viêm chi cánh kia trương chưa từng có đối nàng triển lộ quá tươi cười xú mặt. Chỉ cần nghĩ đến nàng hoàn toàn mà thu phục này trương xú mặt, nàng liền cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Ngươi nói cho Doan Thiên Tiếu, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một tháng trong vòng, ta sẽ làm viêm gia hoàn toàn mà trở thành hắn khống chế đồ vật. Cung Nguyệt Vũ tự tin tràn đầy mà nói. Còn nói cho ngươi một tin tức. Thượng quan Tử Ly đã đem các đại môn phái thu phục. Hiện tại Ly Vân Phái trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái. Cha ta cũng đã chết. Lăng Hàn Thu nắm chặt nắm tay. Tiểu Vũ, Thượng quan Tử Ly càng ngày càng cường đại, chúng ta cần thiết dựa vào Doãn Thiên Tiếu mới có thể cùng nàng chống lại. Chỉ có Doãn Thiên Tiếu trong tay có hủy diệt nàng lực lượng. Ngươi hẳn là rõ ràng, trở lên quan tử Ly cửu hận ngươi nông nỗi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thượng quan tử Ly cái kia tiện nhân cư nhiên thu phục các đại môn phái. Ta ở Viêm gia, bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Không được. Ta phải nắm chặt thời gian thu phục Viêm gia, sau đó cùng nàng một trận tử chiến. Cung Nguyệt Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói. 849 chương 849 hắc ám chú thuật. Đương Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu ở trong phòng thương lượng như thế nào làm Viêm gia đại loạn, lại nhân cơ hội thu phục Viêm gia thời điểm. Một đạo thân ảnh đứng ở Viêm gia tối cao mái nhà thượng, nhìn Cung Nguyệt Vũ cư trú phòng ốc lạnh lùng mà cười. Ở người nọ bên người có mấy cái hơi thở nội liễm gia tộc cao thủ, bọn họ nghiêm túc mà đứng ở hắn bên người, tùy thời chờ hắn hiệu lệnh. Thiếu chủ còn không tính toán động thủ sao? Nữ nhân kia trong phòng có tà ác tu sĩ, chỉ cần nhân cơ hội bắt lấy nàng, linh thiếu gia liền không thể bào che nàng. Một người ở Viêm chi cánh phía sau nói. Nữ nhân kia giảo hoạt. Nếu chúng ta nhân cơ hội bắt lấy cái kia tà tu, nàng liền sẽ nói cái kia tà tu khống chế nàng làm những cái đó phản bội sự tình. Muốn cho Linh hoàn toàn mà chặt đứt đối nàng tâm tư, liền phải chính hắn tự mình phát hiện mấy vấn đề này. Linh không phải ngu ngốc, chỉ là quá thiện lương, cho nên bị cái kia yêu nữ chui chỗ trống. Viêm chi cánh nhàn nhạt mà nói, bản thiếu chủ làm nàng lại đắc ý mấy ngày. Viêm gia tồn tại mấy trăm năm, há?